Liên minh anh hùng chi vô địch thăng cấp 97 chương. Chương 1. Đang ở trước máy vi tính chơi Liên minh anh hùng, Trình Phong đột nhiên cảm giác trong đầu một hồi quay cuồng trời đất, còn tưởng rằng chính mình bởi vì siêu thần quá khích di chuyển đâu, nhưng là đến khi tầm mắt của hắn khôi phục bình thường sau đó, lại phát hiện căn bản không phải như thật. Con bà nó, đây là đâu à, làm sao internet bài biện trong nháy mắt thay đổi. Trình Phong chỉ cảm thấy đầu có chút không chuyển qua tới, lúc này. Ở trước mặt của hắn không có máy tính, phía dưới mông cũng sẽ không là mềm nhũn ghế dựa, bên cạnh cũng không có vóc người bại lộ trò chơi bồi chơi nữ, cái gì cũng bị mất, chỉ có một gian phòng trống rỗng cùng một tấm cũ nát vô cùng giường. Người nào đang cùng lão tử nói đùa, không sẽ là cho ta dưới mê dược đi, muốn bắt cóc tống tiền. Không nên a, ta chỉ là nghèo điếu ti một viên, tất cả một tháng tiền mới ngoan hạ tâm mời một cái bồi chơi mỹ nữ cùng nhau chơi pháp a pháp, ai sẽ bắt cóc ta à? Trình Phong không nghĩ ra, nhịn không được dụi dụi con mắt, đến khi lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hình ảnh trước mắt vẫn không có biến hóa, ngắt một cái cánh tay, đau. Xem ra cũng không phải nằm mơ a. Trải qua khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, Trình Phong bắt đầu cẩn thận kiểm tra tình huống chung quanh, lúc này, hắn thân ở chính là một gian cũ nát hơn nữa tứ diện lọt gió đơn sơ phòng ở, sợ rằng so với bình thường xài phòng cũng không tốt gì. Mà càng làm cho hắn nghi ngờ. Là hắn trên người dĩ nhiên người mặc vải thô trường sam, chợt nhìn liền như cùng cổ trang trong kịch tivi mặt gã sai vặt quần áo. Mà hắn dưới mông phá giường, trên thực tế đã không thể dùng phá để hình dung, mà là tùy thời đều có thể bị đặt mông ngồi tan vỡ tán giá cái loại này. Ta ấy, đừng dọa hù lão tử a. Không sẽ là chuyển kiếp chứ? Trình Phong lau khuôn mặt của mình, sau đó nhìn một chút hai tay của mình, cảm giác còn giống như là của mình dáng vẻ a. Hẳn không phải là cái gì hồn xuyên chứ? Quên đi, đi ra xem một chút cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trình Phong đánh giá thấp một câu, sau đó liền chuẩn bị xuống giường ra khỏi phòng. Vừa rồi hắn vẫn ngồi yên ở trên giường, lúc này hắn hoạt động cái mông, hai chân mới vừa rơi xuống đất, đột nhiên cảm giác trên cổ chân truyền đến một hồi day rất đau đớn, cái kia đau đớn làm cho hắn lúc này liền kinh hô một tiếng, đau nhe răng trợn mắt. Con bà nó, cái này TM là cái gì tình huống? Trình Phong điện giật tựa như đem chân ly khai mặt đất. Sau đó thận trọng giơ chân lên, nhìn về phía mình cổ chân. Chỉ thấy lúc này hai chân của hắn cổ chân sưng đỏ bất kham, gồ lên thật cao, tử thanh tử thanh. Dường như không chỉ là sưng lên đơn giản như vậy a. Chân của lão tử cổ tay không sẽ là chặt đứt chứ? Trình Phong trừng lớn hai mắt, lộ ra không thể tin tưởng màu sắc, mẹ trai trưng a, bây giờ còn chưa làm rõ ràng mình là ở cái gì địa phương đâu, kết quả là trước cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Cổ chân là cắt, con bà nó. Coi như hắn buồn bực tột đỉnh lúc, trong lúc bất chợt nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi y y nha nha thanh âm. Gì thanh âm a? Đây là Trình Phong chịu đựng đau đớn, vành tai cẩn thận lắng nghe đứng lên, mấy giây sau đó liền hiểu bên ngoài là thanh âm gì. Không muốn nha, Trình thiếu gia, nơi đây như thế bẩn, chúng ta đi ta trong phòng chơi nữa được không? Một cái nũng nịu mềm nhũn thanh âm nữ nhân truyền đến, trong giọng nói muội ái không gì sánh được, nhất là nói đến cái kia chơi chữ thời điểm, càng là lộ ra vô tận quyến rũ. Người nữ nhân này tiếng nói vừa dứt, một giây sau, một thanh âm khác vang lên, là thanh âm của một nam nhân, giọng nói bừa bãi kiêu ngạo tột cùng bẩn. Lại bẩn có ngươi bẩn sao? Các ngươi Xuân Phong lâu cô nương, người không có hầu hạ qua mấy mười cái nam nhân. Thiếu ti em lời nói nhảm, bản thiếu gia hiện tại liền muốn ngươi tới hầu hạ. Nữ nhân kia bị nam tử như thế vừa hô, lúc này liền sợ đến không dám nhiều lời, rất nhanh Trình Phong liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo. Thanh âm kia quen thuộc cực kỳ, Trình Phong loại này cả ngày đang cầm máy vi tính âu tàu làm sao có thể không biết, đã từng chính mình vẫn cùng một vị trò chơi bồi đùa mỹ mi cùng nhau. Khái khái, nói chung chính là nghe được Trình Phong tâm tình nhộn nhạo, hận không thể lập tức chạy ra cửa bên ngoài đi làm chàng quan chiến. Hồi lâu sau, thanh âm bên ngoài càng lúc càng lớn, Trình Phong nghe quên hết tất cả, dĩ nhiên kích động hưng phấn chi hạ nhẫn không được lấy tay vỗ một cái phía dưới mông ván giường. 3. Một tiếng trầm đục, nguyên bản Trình Phong lực lượng cũng không lớn, nhưng chỉ có như thế một cái, dĩ nhiên làm cho nguyên bản là ở bên bờ tan vỡ giường gỗ răng rắc một tiếng vỡ tan mở ra. Con bà nó, Trình Phong thân thể một cái lảo đảo, theo gảy lìa giường gỗ đặt mông tè ngã xuống đất. Người đại gia a, đau chết lão tử, không phải cái mông đau, là sưng đỏ chân cổ tay té đau a. Lúc này bên ngoài giọng của trai gái đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, truyền đến nam nhân giống giận người nào. Người nào ở bên trong, cho lão tử đi ra. Trình Phong sửng sốt một chút, vội vã đóng chặt bên trên miệng, nói nghe trộm người khác làm loại chuyện đó quả thật có chút không phải đạo đức a, nhưng là hắn thật không phải là cố ý a. Có lẽ là thấy phá ốc bên trong không có phản ứng, mấy giây sau đó, đột nhiên một cỗ cự lực đánh vào cũ nát trên cửa gỗ. Két! Trong chớp mắt, cửa gỗ hóa thành vô số mảnh nhỏ văng ra khắp nơi, nhất vị diện nhãn âm trầm thiếu niên từ bên ngoài đi vào, mà đi theo thiếu niên này sau đó, còn có một vị quần áo xốc xếch cô gái xinh đẹp. Từ vừa rồi vị thiếu niên này nhắc tới Xuân Phong lâu đến xem, vị này cô gái xinh đẹp rất có thể là một vị gái lầu xanh. Hoặc giả nói là kỹ. Cái kia, ha ha, ngày hôm nay khí trời thật không sai a. Trình Phong lúng túng gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, không có ý tứ cùng vị thiếu niên kia đối diện. Ai biết vị thiếu niên kia chứng kiến Trình Phong sau đó, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó tức giận trên mặt màu sắc biến mất, dĩ nhiên cười lên ha ha. Đây không phải là chúng ta Trình gia đại thiên tài sao? Đã sớm nghe nói người được đưa đến Xuân Phong lâu làm gã sai vặt, đáng tiếc ta tới qua mấy lần tuy nhiên cũng chưa thấy ngươi. Ngươi là không có ý tứ bị chúng ta chứng kiến như thế quẫn bách dáng dấp, cho nên trốn đi chứ không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên tại nơi đây gặp lại ngươi. Làm sao, đã từng đại thiên tài, dĩ nhiên thích nghe trộm cái loại này thanh âm. Quả nhiên là một tiện trùng, trời xanh tiện mệnh. Theo vị thiếu niên này dứt lời lọt vào trong tai, Trình Phong đầu tiên là sửng sốt mấy giây, sau đó đột nhiên cảm giác đầu một hồi đau đớn, vô số tin tức giống như là thủy triều dũng mãnh vào đầu óc của hắn. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới, suýt nữa ngã xuống đất ngất đi. Lúc này, cái kia cô gái xinh đẹp mở miệng nói chuyện, chỉ thấy nàng khinh bỉ chừng Trình Phong liếc mắt, giễu cợt nói ngày hôm qua lão mụ mụ an bài cho hắn sự tình không có làm xong, kết quả bị đánh gãy cổ chân, sau đó dự định đưa hắn nhốt ở chỗ này bỏ đói vài ngày, lại không nghĩ đến ta gặp được thiếu gia ngài quá mức vui vẻ, dĩ nhiên đem chuyện này quên, làm cho cái phế vật này quét hưng thịnh. Trình thiếu gia, không bằng chúng ta đi phòng của ta a, cam đoan đưa ngươi phục vụ thư thư phục phục. Cô gái kia nói, cả người đều dựa vào ở tại vị thiếu niên kia trên người, làm cho vị thiếu niên kia không khỏi lộ ra một tia tham ghét màu sắc. Chương 2. Mà lúc này Trình Phong, dường như căn bản không nghe được lời nói của hai người kia một dạng, cả người đều đắm chìm ở tại suy nghĩ của mình bên trong, khắp khuôn mặt phải không có thể tin tưởng màu sắc. Vừa rồi vị thiếu niên kia một ít lời dường như mở ra hắn phong bế ký ức một dạng, làm cho trong đầu của hắn sinh ra vô số tin tức. Chuyển kiếp, ta dĩ nhiên thực sự chuyển kiếp. Dĩ nhiên xuyên Việt đến rồi giống nhau miệng cùng hắn giống nhau như đúc trên người thiếu niên, hơn nữa thiếu niên này dĩ nhiên cũng gọi là Trình Phong. Tại sao có thể như vậy? Cái gì xuyên Việt loại này đồ mồn ngang không phải chỉ tồn tại ở bên trong sao? Hơn nữa trên thế giới người nhiều như vậy. Coi như thật sự có xuyên Việt loại chuyện như vậy, làm sao có thể đến phiên trên đầu của ta? Trình Phong dùng sức vỗ vỗ ót của mình, hắn vốn chỉ là một vị game thủ, trong ngày thường ngoại trừ chơi game chính là xem, nhiều hơn nữa chính là gom tiền tìm một vị trò chơi bồi chơi mỹ mi, bồi chơi game sau đó mới tâm sự thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Hắn như vậy, chưa từng có nghĩ tới tự có một ngày lại có thể xuyên Việt. May mà ta chỉ là một cô nhi, bình thường cũng không còn bằng hữu gì. Nếu không... gia nhân của ta thấy ta biến mất, nhất định sẽ lo lắng muốn chết chứ. Trình Phong trong miệng yên lặng nhắc tới một câu. Mà một đời, Trình Phong vốn là một cái đại gia tộc bên trong thế hệ trẻ nhân vật thiên tài, thậm chí có thể gọi là trong gia tộc thế hệ trẻ người mạnh nhất, lại không nghĩ đến ở năm ngoái gia tộc lôi đài tỷ võ bên trên bị người tính kế, bị một vị thực lực vẫn kém hắn rất nhiều đường đệ ám toán, làm vỡ nát đấu hải. Đấu hải, chính là đấu khí ngưng tụ đầu nguồn. Đấu chiến đại lục. Một cái lấy đấu khí vì hệ thống tu luyện thế giới, đấu khí tung hoành, cường giả vô số. Nhưng là vô luận là người nào, muốn tu luyện đấu khí đều nhất định muốn trước ngưng tụ ra đấu hải. Mà trọng yếu hơn chính là, mỗi người chọn đời bên trong chỉ có một lần ngưng tụ đấu hải cơ hội, nếu như ngưng tụ ra đấu hải vì nguyên nhân nào đó nghiền nát, kia nhân tương cả đời đều cùng đấu khí vô duyên, cũng nữa mơ tưởng tu luyện ra chút nào đấu khí, được gọi là phế vật tự nhiên rất bình thường. Vốn là gia tộc thế hệ trẻ người mạnh nhất Trình Phong, ở đấu hải bị chấn nát sau đó, địa vị xuống dốc không phanh, hơn nữa chịu đến trong tộc trưởng bối cùng thế hệ chèn ép, không đủ thời gian một năm đã bị từ trong gia tộc chạy ra, sau đó bị an bài ở Xuân Phong lâu làm sai vặt. Xuân Phong lâu a, nói trắng ra là chính là Trình gia có một cái thanh lâu, mà Trình Phong tên sai vặt này, trên thực tế cùng kéo cái ra cũng không có gì khác nhau. Đang ở ngày hôm qua, Xuân Phong lâu tới một cái khách nhân. Cái kia khách nhân hình thể bưu hãn cường tráng không gì sánh được, bình thường người như thế tới Xuân Phong lâu đều có thể sẽ để cho bên trên hai cái cô nương cùng nhau hầu hạ. Nhưng ai biết cái kia khách nhân sau khi đi vào dĩ nhiên cô nương nào cũng không muốn, hết lần này tới lần khác không ngừng làm cho Trình Phong tên sai vặt này cho hắn châm trà. Xuân Phong lâu lão bản nương, hoặc giả nói là mụ tú bà, nhìn thấy một màn này sau đó, lúc này liền biết, thì ra cái này tráng hán tới Xuân Phong lâu không phải tìm cô nương, mà là tìm nam nhân. Hắn thích nam nhân. Vì vậy, mụ tú bà đã đem Trình Phong gọi vào một bên, đầu tiên là hảo ngôn khuyên bảo làm cho Trình Phong hảo hảo tắm rửa, sau đó bồi cái kia tráng hán một đêm, kết quả bị Trình Phong cự tuyệt. Lại sau đó, dĩ nhiên chính là một trận uy hiếp, nếu không phải hảo hảo đi hầu hạ, đánh liền đoạn chân của hắn. Tự nhiên lại bị cự tuyệt, kết quả hắn hai chân này chân cổ tay cũng liền thực sự bị đánh gãy, người cũng bị nhốt ở nơi này phá trong phòng, nói không chính xác sẽ bị bỏ đói vài ngày. Chỉ là không ao ước, chân chính Trình Phong khí cấp công tâm phía dưới dĩ nhiên chết, làm cho trước mắt cái này Trình Phong linh hồn chiếm cứ thân thể, cũng có trí nhớ của hắn. Lại sau đó, chính là tình cảnh vừa nãy. Trình Phong dùng sức hoàng liễu hoàng đầu, trong đầu trời đất quay cuồng cảm giác tiêu thất, tất cả lần nữa trở nên thanh minh. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên xuyên Việt biến thành một cái bi thảm như vậy trên thân thể. Vẫn là một cái suýt nữa bị tráng hán cường công hoa quốc bi thảm nam. Chấm than, đối với lần này, Trình Phong không còn gì để nói, trong lòng phiền muộn phía dưới nhưng cũng không có cách nào cải biến hiện thực. Mẹ trai trứng, người khác xuyên Việt đều trở nên nghiêu lên trời. Lão tử xuyên Việt dĩ nhiên thành bộ dáng này. Đời trước ta rốt cuộc là đắc tội nhóm thần tiên nào, đã vậy còn quá tai họa ta. Lúc này, người thiếu niên kia đang ôm cô gái xinh đẹp, hai mắt khinh bỉ nhìn Trình Phong, lại nói tiếp hắn chính là Trình Phong ở trong gia tộc rất nhiều đường đệ một trong, tên gọi là Trình Khí. Tên này còn có chút chú ý, thành đại khí ý tứ, hiển nhiên là trong nhà phụ mẫu đối với hắn có chút chờ đợi. Chỉ tiếc. Tiểu tử này từ lúc còn nhỏ bắt đầu giống như thành đại khí dựa vào không hơn bên, chỉ biết ăn uống vui đùa, không ba thì năm sẽ chạy đến thanh lâu kỹ viện tìm vài cái cô nương, hoang đường vô độ. Còn như thực lực, sợ rằng đến bây giờ còn chỉ là một tứ giai đấu giả chứ. Thực lực như vậy, cùng ban đầu Trình Phong so sánh với, quả thực liền sách giày cũng không xứng, phải biết rằng Trình Phong đấu hải bị chấn nát phía trước nhưng là thật đả thật cửu giai đấu giả, 17 tuổi cửu giai đấu giả a. Đừng nói là ở Trình gia, coi như ở toàn bộ Tây Sa Thành đều là số một thiên tài. Nói không chính xác lại có một năm nửa năm tiếp theo phá tan cửu giai đấu giả gông xiềng, trở thành một vị đấu sư. Đáng tiếc a. Nói lên Tây Sa Thành, cũng không phải được không đề cập tới một cái Trình gia ở Tây Sa Thành địa vị. Đây chính là ba đại gia tộc một trong tồn tại, ở to lớn Tây Sa Thành bên trong coi như là nói 102 nhân vật a. Trình thiếu gia, chúng ta hay là đi thôi. Nhiều hơn nữa xem cái phế vật này liếc mắt, ta đều cảm thấy ngán. Vị kia diêm dúa nữ tử thúc giục nói rằng. Nàng gọi Tiểu Lang, tên một chữ một cái bích chữ. Lang Bích, ở Xuân Phong lâu tuy là không tính là tên đứng đầu bảng, nhưng là có thể xếp được với hào, hầu như mỗi đêm đều sẽ có nam nhân điểm bài của nàng tử. Nhiều thời điểm, thậm chí cả đêm trước sau hầu hạ hai ba cái. Trình Khí nhếch miệng lên, tự tay ở Lang Bích cái mông bên trên hung hăng bóp một cái. Cười tà nói lãng bức a. Chấm than, Tiểu Lang vội vã sữa chưa nói Trình thiếu gia, ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi, ta gọi Lang Bích, ngài gọi Tiểu Lang cũng được. Lão tử liền thích gọi ngươi lãng bức, làm sao? Không muốn nghe à? Trình Khí hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, gặp nàng không dám phản bác, lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Trình Phong, dường như xem một con kiến tựa như nói ra Trình Thiên đại ca nhưng là ở gia tộc ra lệnh. Nếu như trong ngày thường không thấy được ngươi còn chưa tính, nhưng nếu như gia tộc nào đệ tử gặp lại ngươi, nhất định phải đánh no đòn ngươi một trận, đây chính là Trình Thiên đại ca mệnh lệnh, tiểu đệ thực sự là. Ha ha, thực sự là vui lòng ra sức a. Dứt lời, hắn buông ra Tiểu Lang thắt lưng, cứ như vậy từng bước một đi hướng Trình Phong. Trình Phong ngẩng đầu, hai mắt lạnh như băng nhìn về phía Trình Khí, hắn tuy là đã từng chỉ là một nghèo điếu ti. Cũng không đại biểu nghèo điếu ti là có thể mặc cho người nhục nhã. Trình Thiên, lúc đầu gia tộc lôi đài tỷ võ, người ám toán lão tử, làm cho lão tử biến thành ngày hôm nay như vậy điền địa, hôm nay lại vẫn khiến người ta làm nhục ta như vậy. Chương 3. Trình Phong tâm lý hận cấp bách, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, bằng không Trình Thiên na tên khốn kiếp ám toán, chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội chiếm giữ cổ thân thể này, trở thành cỗ thân thể mới chủ nhân. Mắt thấy Trình Khí đi tới. Trình Phong đột nhiên ngắc đầu lên, chửi ầm lên mẹ trái chứng Trình Thiên, nếu như không phải hắn, lão tự ti em đang ở nhà bên trong chơi pháp a pháp đâu, làm sao lại xuyên việt đến cổ thân thể này bên trên. Nói không chính xác hiện tại cũng cùng trò chơi bồi đùa Mỹ Mi ngủ ở cùng nhau. Trình Phong đột nhiên chửi ầm lên, đem Trình Khí lại càng hoảng sợ, hắn nghe không hiểu cái gì xuyên việt, bất quá Trình Phong mắng Trình Thiên ngược lại là nghe rõ. Lúc này giận dữ nói phế vật, cũng dám mắng Trình Thiên đại ca. Quả thực không biết sống chết, ngày hôm nay ta liền cẩn thận thay Trình Thiên đại ca giáo huấn ngươi một chút. Dứt lời, Trình Khí giơ tay lên, một cái tát hướng phía Trình Phong trên mặt quạt tới. Đấu hải nghiền nát sau đó, Trình Phong liền một cái người thường cũng chưa chắc đánh thắng được, hơn nữa hai chân cổ chân bẻ gãy, như thế nào khả năng trốn được Trình Khí một tát này. Đừng quên, Trình Khí nhưng là tứ giai đấu giả a. 3. Một tát này hung hăng khắc ở Trình Phong trên mặt, nguyên bản Trình Phong là ngồi thẳng tại phá toái ván giường bên trên, thừa nhận một tát này sau đó, cả người hắn lần nữa mới ngã xuống đất, phun một ngụm máu tươi đi ra. Một cái bị gia tộc buông tha phế vật, liền cho ta giống một điều cầu giống nhau ổ lấy, cũng dám mắng Trình Thiên đại ca. Trình Khí nhổ một khẩu, lại đang Trình Phong trên người đá mấy đá, cho tới khi Trình Phong đá sắc mặt trắng bệch sau đó, mới ngừng động tác lại. Ngày hôm nay đánh liền đến nơi đây, ngày nào đó bản thiếu gia cao hứng, trở lại thật tốt đánh ngươi một chầu. Phải biết rằng, Trình Thiên đại ca nhưng là ra lệnh. Nhưng ai biết, không đợi Trình Khí nói xong, Trình Phong hay dùng hai cánh tay chiến chiến nguy nguy chỏi người lên, khóe miệng chảy xuôi tiên huyết. Tràn đầy hận ý nói ra ta biết, trong gia tộc thế hệ trẻ phàm là nhìn thấy ta, đều muốn gặp một lần đánh một lần nha. Trình Thiên Na tên xúc sinh lên tiếng, các ngươi đám chó này chân đương nhiên phải thật tốt vuốt mông ngựa. Chấm than, còn dám mạnh miệng. Trình Khí nhấc chân lại là một cước, một nguồn sức mạnh đánh vào Trình Phong trên bụng của, trực tiếp đưa hắn thân thể đánh bay, đập vào phía sau trên tường. Khái khái, Trình Phong lại là phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều muốn tan rã, cả người yếu đuối ở góc nhà, không còn có khí lực bò dậy. Ánh mắt lộ ra một tia thảm đạm, Trình Phong cười thảm một tiếng, đã biết xuyên việt. Thật đúng là thảm a, xuyên việt đến một cái bị gia tộc vứt bỏ phế vật trên người còn chưa tính, lại còn là một cái xuân lâu ra cái gã sai vặt. Ra cái gã sai vặt còn chưa tính, có thể ti em lão tử sau khi chuyển kiếp liền phòng này đều không đi ra ngoài đâu, đã bị một trận đánh no đòn. Cái nào xuyên việt giả dám cùng lão tử so với thảm. Lão tử sẽ không cứ như vậy chết tại đây căn phòng chứ. Vậy cũng thật sự có ý tứ. Không dám mắng rồi hả. Phế vật quả nhiên là phế vật, bị đánh vài cái liền kinh sợ. Trình Khí cười ha ha, sau đó lại hướng phía Trình Phong trên người ói ra một bãi nước miếng, xoay người tự tay vây quanh ở tiểu lang thắt lưng, đi ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn một chân mới vừa bước ra ngoài cửa lúc, trong lúc bất chợt, Trình Phong lại lên tiếng. Chờ một chút, Trình Phong không có khí lực hoạt động thân thể, cứ như vậy nằm góc nhà cắn răng nói rằng. Ồ, Trình Khí có chút hết ý quay đầu, cười lạnh nói còn muốn bị đánh phải không? Ngày hôm nay bản thiếu gia không có thời gian chơi với ngươi, bản thiếu gia còn phải đi cùng tiểu lãng bức cuốn ga trải giường đâu. Lúc này, Trình Phong hai mắt vô cùng băng lãnh, khoe mắt ở chỗ sâu trong nổi lên trận trận sát ý, cố nén đau đớn trên người, lạnh lùng nói ta chỉ là muốn nói với ngươi một câu nói. Muốn cầu xin tha thứ phải không? Cầu ta lần gặp mặt sau không nên đánh ngươi. Trình Khí khinh bỉ nói rằng. Nhưng ai biết Trình Phong lại mở miệng nói ra ta chỉ là muốn nói. Phong thủy luân lưu truyền, chớ nên đắc ý, cẩn thận chết không có chỗ chôn. Cái kia ánh mắt lạnh như băng chẳng biết tại sao làm cho Trình Khí tâm bên trong khẽ run lên, mấy giây sau đó mới phản ứng được, lúc này lại là giận tím mặt dám như thế nói chuyện với ta. Xem ra dạy dỗ còn chưa đủ a. Đã như vậy. Bản thiếu gia sẽ thấy thưởng ngươi mấy đá, nhìn tương lai ngươi như thế nào. Phong thủy luân lưu truyền. Tiếng nói vừa dứt, Trình Khí đi nhanh đến Trình Phong bên người, nhấc chân lại là hung hăng đá vài cái, lúc này mới giận dữ rời khỏi phòng. Nhìn Trình Khí rời đi bối ảnh, Trình Phong chỉ cảm thấy hận ý ngập trời, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm ta Trình Phong nếu có cơ hội xoay người, tương lai tất báo thù này. Trình Thiên, còn có những cái này nhục nhã quá người của ta, không giết các ngươi. Ta Trình Phong thể không làm người. Chấm than, theo tiếng nói vừa dứt, trong lúc bất chợt, Trình Phong chỉ cảm thấy tư duy trong nháy mắt trở nên thanh minh không gì sánh được, liền thân ở trên đau đớn dĩ nhiên cũng đã biến mất rất nhiều. Đột nhiên này biến hóa, làm cho hắn không khỏi một hồi ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Trình Phong ngơ ngác nghĩ. Cũng liền vào lúc này, một cái quỷ dị thanh âm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở tai của hắn bờ. Thanh âm kia có chút cứng ngắc, chợt vừa nghe thật giống như điện tử hợp thành đi sau ra thanh âm tựa như. Keng. Đầu mối chính nhiệm vụ mở ra. Nêu lên mời người chơi Trình Phong qua sang năm Trình gia gia tộc đại bỉ bên trên Chu Diệt Trình Thiên, thành công chém giết phía sau có thể đạt tới thành nhiệm vụ. Quest thưởng không biết, hoàn thành nhiệm vụ sau đó lại có thể biết. Nhiệm vụ nghiêm phạt khó có thể tưởng tượng, xin chớ nếm thử. Không đợi Trình Phong phản ứng kịp đâu, ngay sau đó lại nữa rồi liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Keng. Nêu lên người chơi Trình Phong nhẫn nhục chịu đựng, đạt được liên minh anh hùng vô địch hệ thống thương cảm, đặc biệt thưởng cho thăng cấp kinh nghiệm 10 điểm. Keng. Nêu lên người chơi Trình Phong thăng cấp điều kiện đạt thành, hiện nay đẳng cấp là 2 cấp, khôi phục hết thảy trạng thái. Nhân vật tin tức như sau. Người chơi ít Trình Phong, đẳng cấp 2 cấp, chức nghiệp cấp 2 đấu giả. Cấp tiếp theo cần kinh nghiệm 0/100, sủng vật tạm thời chưa có, bầu bạn tạm thời chưa có, kỹ năng tạm thời chưa có, trang bị tạm thời chưa có. Liên tục vài tiếng thanh âm nhắc nhở, làm cho Trình Phong hoàn toàn mộng ép, cái này TM rốt cuộc là thứ gì, liên minh anh hùng vô địch hệ thống, kéo con bê đâu chứ. Lúc này Trình Phong chỉ cảm thấy như giống như nằm mơ, nhưng là cái kia điện tử hợp thành một dạng thanh âm rõ ràng xuất hiện. Hắn không có khả năng nghe lầm, cũng sẽ không cho rằng đó là ảo giác. Cũng liền vào lúc này, cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Keng. Nêu lên người chơi Trình Phong lộ ra biểu tình nghi hoặc, này biểu tình ngây người ra cảnh giới nhất định, đạt được liên minh anh hùng vô địch hệ thống thưởng cho 10 điểm kinh nghiệm. Gì, cái này TM cũng được. Lão tử liền lộ một cái biểu tình nghi hoặc, liền thưởng cho 10 điểm kinh nghiệm. Trình Phong dùng sức hoàng liễu hoàng đầu. Khi lấy được cái này 10 điểm kinh nghiệm sau đó, trong đầu của hắn nhảy ra một nhóm thuộc tính cấp tiếp theo cần kinh nghiệm 10/100. Kéo, quá xé. Trình Phong đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, sau đó lại đem ánh mắt rời về phía cổ chân của mình, mới vừa rồi đột nhiên không giải thích được lên tới 2 cấp sau đó, toàn thân hắn thương thế dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, chẳng những bị trình khí đánh ra nội thương không có, liền chặt đứt chân cổ tay cũng khôi phục. Chương 4. Liên minh anh hùng, Trình Phong đối với cái trò chơi này đây chính là quen thuộc đến xương tủy, hầu như mỗi ngày đều muốn phát bên trên ít nhất 10 mấy cây, trước đây hắn ở xuyên Việt phía trước chính là ở trước máy vi tính chơi liên minh anh hùng, lẽ nào cái này liên minh anh hùng vô địch hệ thống cùng ta lúc đó đang ở chơi game có quan hệ. Nghĩ một lát, Trình Phong ngốc hỏi cái kia, ngươi là ai? Sau đó, Trình Phong bên tai lại xuất hiện điện tử hợp thành một dạng thanh âm nhắc nhở. Keng. Nêu lên người chơi Trình Phong đưa ra nghi vấn, đây là nhiệt tình yêu thương học tập biểu hiện, liên minh anh hùng vô địch hệ thống cao hứng vô cùng, dành cho 10 điểm kinh nghiệm thưởng cho. Keng. Nêu lên ta là liên minh anh hùng vô địch hệ thống tinh linh. Sở hữu bổn hệ thống, người chơi sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, theo đẳng cấp đề thăng, không những có thể lĩnh thăng cấp thưởng cho, có thể được hết ý kinh hỉ. Nêu lên vô địch, người chơi từ đây vô địch không còn là mộng tưởng. Chỉ có người nghĩ không đến, không có hệ thống không làm được. Tuyệt đối ngoài ngoạn ra dữ liệu, xin yên tâm sử dụng. Vô địch, Trình Phong nuốt nước miếng một cái, há to miệng cười ngây ngô đứng lên. Nêu lên người chơi Trình Phong lộ ra cười ngây ngô bộ dạng cực kỳ ngây người bức, liên minh anh hùng vô địch hệ thống bị chọc cười, đặc biệt thưởng cho người chơi 10 điểm kinh nghiệm. Dựa vào, cái này cũng được, thảo nào gọi vô địch hệ thống A. Hắn tùy tiện một động tác đều có thể không giải thích được đạt được thăng cấp kinh nghiệm, cái này TM thời gian lâu dài không vô địch mới là lạ chứ. Hồi lâu sau, Trình Phong từ khiếp sợ và trong vui mừng dần dần bình tĩnh trở lại, tuy là sự tình hôm nay quá mức ly kỳ, có thể nếu xuyên Việt loại chuyện như vậy đều có, cái kia mang theo người một ngành thống lại có cái gì kỳ quái. Xuyên Việt có phúc lợi, bàn tay vàng tung hoành vô địch. Internet quả nhiên không hoàn toàn là gạt người. Lúc này, Trình Phong mở miệng lần nữa hỏi hệ thống tinh linh, ta không phải mới vừa lên tới 2 cấp sao? Ta thăng cấp thường cho đâu? Ta đây coi như là vấn đề chứ? Hệ thống có thể hay không lần nữa nói ta nóng thích học tập, sau đó cho ta thưởng cho thăng cấp kinh nghiệm? Trình Phong trong lòng đang mong đợi, bất quá lúc này đây hệ thống cũng không có cho hắn thưởng cho, chỉ là trực tiếp nói ra nêu lên người chơi trong lòng mặc niệm liên minh anh hùng vô địch hệ thống, sẽ tiến nhập vô địch hệ thống giao diện, mời tự hành thao tác lĩnh ngẫu nhiên thưởng cho. Nêu lên ở lĩnh ngẫu nhiên thưởng cho phía trước, nếu như người chơi vuốt mông ngựa đem hệ thống phách sảng, nói không chính xác sẽ có gấp đôi thưởng cho. Cụ thể mời người chơi tự hành thể nghiệm, nỗ lực lên. Ta, con bà nó, Trình Phong chừng hai mắt, một bộ mộng bức dáng dấp, người đại gia à. Cái này thì em cũng có thể. Phách hệ thống nịnh bợ, phách sảng có thể sẽ có gấp đôi thưởng cho. Đây cũng quá thì em vô địch chứ. Có một cái như vậy hệ thống ở trên người, cái này, điều này làm cho ta về sau như thế nào đê điều làm người a. Phủi bụi trên người một cái, đứng dậy, bởi vì thăng cấp quan hệ, lúc này Trình Phong thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, ngoại trừ trên mặt để nguyên quần áo nuốt vào có chút vết máu làm cho hắn thoạt nhìn có chút chật vật bên ngoài, cũng không có cái gì còn lại không thích hợp. Nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ chân, không cảm giác một điểm đau đớn, Trình Phong không thể nín được cười đứng lên. Hắn cũng không có vội vã tiến nhập Liên Minh Anh Hùng vô địch hệ thống giao diện, mà là trước tính hạ tâm lai kiểm tra một chút bên trong thân thể tình huống. Vừa rồi hắn thăng cấp đến 2 cấp sau đó, nhân vật tin tức biểu hiện hắn là 2 giai đấu giả, phải biết rằng, chỉ có ngưng tụ đấu hải chi phía sau mới có thể đặt chân đấu giả cảnh giới, sau đó từng bước một tiến về phía trước tiếp tục tu luyện. Trong cơ thể hắn đấu hải đã nghiền nát, nhưng là hệ thống còn nói hắn đã là 2 giai đấu giả, chẳng lẽ ở thăng cấp đồng thời, hắn đấu hải đã khôi phục như lúc ban đầu. Mang theo nghi hoặc, Trình Phong cẩn thận kiểm tra cùng với chính mình thân thể, mấy giây sau đó, không khỏi lộ ra một tiếng thở nhẹ. Dĩ nhiên thực sự khôi phục. Trình Phong kích động nói không ra lời, phải biết rằng ở đấu hải nghiền nát sau đó, hắn cổ thân thể này liền một cái người thường cũng không bằng, không nghĩ tới ở nơi này vô địch hệ thống dưới sự trợ giúp, dĩ nhiên trong khoảnh khắc để đấu hải một lần nữa hội tụ, đồng thời một bước trực tiếp bước vào 2 giai đấu giả. Đấu hải là đấu khí hình thành đầu nguồn, người tu luyện đẳng cấp cùng đấu hải hình thái nóc. Đấu hải ở mới vừa ngưng tụ thời điểm, như tụ tập vũ khí, ở hình thành đấu khí thời điểm biết phi thường mỏng manh, dưới tình huống như vậy, tu luyện giả liền bị xưng là đấu giả. Mà 9 giai đấu giả ở đem đấu hải từ sương mù trạng thái ngưng tụ thành thủy hình thái thời điểm, sẽ đột phá đến đấu sư cảnh giới. Đấu sư đồng dạng chia làm 1 giai đến 9 giai. Mà đi lên nữa, 9 giai đấu sư lại đem đấu hải từ thủy hình thái tu luyện thành băng hình thái, tức là đấu tướng. Tiếp tục lui về phía sau nữa, liền tạm thời không đồng nhất một nói tỉ mỉ. 2 giai đấu giả rồi sao? Cổ thân thể này nguyên lai chủ nhân, ở đấu hải nghiền nát phía trước, là 9 giai đấu giả chứ. Trình Phong khóe miệng hơi vểnh lên, có cái này vô địch hệ thống trong người, nghĩ đến đột phá đến 9 giai hẳn không phải là việc khó gì. Trình Thiên, còn có những cái này nhục nhã quá người của ta, lão tử sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Trình Phong cười hắc hắc. Sau đó hắn hít sâu một hơi thở tĩnh hạ tâm lai, trong miệng yên lặng thì thầm Liên Minh Anh Hùng vô địch hệ thống. Chờ mong a, cái này Liên Minh Anh Hùng vô địch hệ thống giao diện rốt cuộc là tình hình gì? Lần này thăng cấp thường cho lại sẽ là cái gì chứ? Đang ở Trình Phong mặc niệm ra mấy cái chữ sau đó, tinh thần của hắn đột nhiên trở nên hoảng hốt, thật giống như trong nháy mắt linh hồn của chính mình bị quất ra cách tựa như. Khoảng chừng qua 3 giây đồng hồ sau đó, tâm thần của hắn mới khôi phục thanh minh. Nhịn không được dùng sức lắc lắc đầu. Gì, đây là cái gì, lẽ nào chính là hay là vô địch hệ thống giao diện? Trình Phong rụi rụi con mắt, chỉ thấy lúc này ở tầm mắt của hắn bên trong nhiều hơn một cái giản dị đến mức tận cùng giao diện thoạt nhìn có chút phiêu miểu, tựa như hư vô một dạng rồi lại thật tồn tại. Sở dĩ nói cái này giao diện giản dị đến mức tận cùng, bởi vì nó chỉ có 2 cái tuyển hạng, cái thứ nhất là lúc đầu may mắn giá trị, thứ hai là thăng cấp thưởng cho. Ở 2 cái tuyển hạng phía dưới, phân biệt có 2 cái vàng chói lọi bảo dương. Mấy giây sau đó, Trình Phong nhịn không được nhổ nước bọt nói hệ thống tinh linh, cái này giao diện có phải hay không quá đơn giản. Cứ như vậy 2 thứ, thật sự rất tốt ý tứ nói mình là vô địch hệ thống sao. Keng, nêu lên người chơi hiện nay đẳng cấp quá thấp, không cách nào mở ra càng nhiều công năng, mời người chơi mau sớm thăng cấp. Ngạch, nguyên lai là có chuyện như vậy à? Trình Phong hiểu được. Vội vã mở miệng hỏi hệ thống tinh linh, ngoại trừ hệ thống mặc danh kỳ diệu tưởng thưởng những cái này thăng cấp kinh nghiệm bên ngoài, ta còn có thể đi qua biện pháp gì đạt được kinh nghiệm à? Mặc danh kỳ diệu, nói vừa rồi hệ thống tưởng thưởng những cái này thăng cấp kinh nghiệm thật là có điểm mặc danh kỳ diệu à? Keng, nêu lên người chơi có thể đi qua giết quái lên level, hoặc là đi thì cầu vận đạt được hệ thống tặng cho các loại chờ phương pháp thu được kinh nghiệm, cụ thể mời tự hành thể nghiệm. Keng. Nêu lên người chơi muốn thăng cấp, vô địch hệ thống đặc biệt dành cho người chơi cổ vũ, thưởng cho 10 điểm thăng cấp kinh nghiệm. Chương 5. Ở gợi ý của hệ thống sau khi chấm dứt, từng hàng số liệu xuất hiện ở vô địch hệ thống giao diện bên cạnh. Người chơi ít Trình Phong. Đẳng cấp 2 cấp. Chức nghiệp cấp 2 đấu giả. cấp tiếp theo cần kinh nghiệm 40/100. Sủng vật tạm thời chưa có. Bầu bạn tạm thời chưa có. Kỹ năng tạm thời chưa có. Trang bị tạm thời chưa có. Ta, con bà nó. Cái này cũng được. Trình Phong lần nữa bị cái này vô địch hệ thống cho lôi đến rồi, không chút nghĩ ngợi, vội vã mở miệng nói ra ta muốn tìm một lão bà, càng xinh đẹp càng tốt. Chấm than, keng. Nêu lên người chơi muốn tìm một xinh đẹp lão bà, vô địch hệ thống đặc biệt dành cho người chơi cổ vũ, thưởng cho 10 điểm thăng cấp kinh nghiệm. Lại có 10 điểm kinh nghiệm tới tay. Đơn giản là ngưu bức chim tạc thiên A, cái này vô địch hệ thống cũng thực sự là đủ khoa trương, tùy tiện nói mấy câu thì có thăng cấp kinh nghiệm cầm. Cái này TM muốn không vô địch đều khó khăn a. Ta muốn có rất nhiều tiền. Trình Phong mở miệng lần nữa nói rằng, mẹ trai trứng, đơn giản như vậy là có thể bắt được kinh nghiệm, đương nhiên muốn cho tự cầm tới tay mềm a. Keng. Nêu lên người chơi muốn rất nhiều tiền, vô địch hệ thống vì đó mở ra chi nhánh nhiệm vụ, tỏ vẻ cổ vũ. Chi nhánh nhiệm vụ mời trong vòng 3 ngày, kiếm được 100 đồng bạc. Quest thưởng không biết. Nhiệm vụ nghiêm phạt nếu như nhiệm vụ thất bại, người chơi từ đây đem cùng tiền vô duyên. Ngươi đại gia A, làm sao đột nhiên nhô ra một cái chi nhánh nhiệm vụ? Không phải hẳn là trực tiếp thường cho 10 điểm thăng cấp kinh nghiệm mới đúng hả? Trình Phong trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên biến khéo thành vụng cho mình lấy một cái chi nhánh nhiệm vụ đi ra. Tuy nói cái này chi nhánh nhiệm vụ thường cho có thể sẽ cực kỳ phong phú, nhưng là 3 ngày 100 ngân tệ A. Cái này TM làm sao có thể kiếm được đến. Nhân gia Xuân Phong lâu tên đứng đầu bảng cô nương, tiếp khách cả đêm cũng mới được 100 ngân tệ mà thôi, mà những cái này thông thường cô nương thậm chí ngay cả 10 ngân tệ đều có thể lấy không được. Hơn nữa tiền này còn muốn giao cho Xuân Phong lâu một bộ phận, các nàng cuối cùng chỉ có 7 thành có thể lấy đến trong tay. 100 ngân tệ, ta hiện tại người không có đồng nào, thân phận vẫn chỉ là Xuân Phong lâu gã sai vặt, nói trắng ra là chính là một cái dẫn mối, đi đâu làm tiền à. Trình Phong cười khổ không thôi, hắn chỉ là muốn có nhiều đến một điểm thăng cấp kinh nghiệm mà thôi, không ao ước lại bị vô địch hệ thống cho bày một đảo, chúng ta không mang theo chơi như vậy được không? Hoàn hảo a, nếu như vừa rồi ta nói mình muốn một mỹ nữ lão bà thời điểm, hệ thống không cho ta làm 1-3 ngày tìm một lão bà nhiệm vụ, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Xem ra nghĩ đi qua loại phương pháp này đạt được kinh nghiệm phải không đáng tin, hiện tại ta còn chỉ là 2 giai đấu giả. Thăng cấp đến 3 giai cũng đã cần 100 điểm kinh nghiệm, vậy nếu như sau này thì sao? Có thể hay không cần 1.000 điểm, 10.000 điểm, thậm chí là 10 vạn điểm nếu như đến đó cái thời điểm, hệ thống này ngẫu nhiên tưởng thưởng 10 điểm kinh nghiệm liền nhét kẽ răng cũng không đủ a. Xem ra loại này đạt được kinh nghiệm phương thức chỉ có thể làm tân thủ quyền lợi, về sau không thể trông cậy vào. Chủ yếu hơn chính là, đi qua loại phương pháp này cầm kinh nghiệm nói không chính xác lúc nào lại làm một nhiệm vụ đi ra. Nếu như hoàn thành ngược lại vẫn tốt, nhưng nếu như không làm được, đây tuyệt đối là cái được không bù đắp đủ cái mất ha. Trình Phong trong lòng không ngừng suy tư về, sau đó cố đem chuyện kiếm tiền tình tạm thời đè xuống, lại lần đem lực chú ý rơi vào vô địch hệ thống thao tác giao diện bên trên. Vuốt mông ngựa khả năng có được gấp đôi thăng cấp thường cho, tuy nói Trình Phong không có gì nỉnh hót kinh nghiệm, nhưng này bao lớn chỗ tốt ở trước mắt, coi như không có nỉnh hót kinh nghiệm cũng phải pháp cánh tay ngoan kính phách mới được. Liên minh anh hùng vô địch hệ thống thật vô địch, tiểu đệ đối ngươi kính ngưỡng dường như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại giống như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vô địch hệ thống, sự thượng đẹp trai nhất, có thể được ngươi chăm sóc, thực sự là tiểu đệ chọn đời chi vinh hạnh, trong ngày thường nhất định thường thắp hương tế tổ, cảm tạ tiền bối tích dưới âm đức. Vô địch hệ thống bác học đa tài, kiến thức rộng rãi, tài trí hơn người, học phú ngũ sa. Trình Phong ôm lên tay áo. Giống cổ chính là một hồi trượt vỗ, lời kia từ trong miệng hắn nhất lưu đi ra, liền chính hắn đều bị hù dọa. Con bà nó, không nghĩ tới lão tử đã vậy còn quá có nịnh hót thiên phú a, thiên phú như vậy trước đây tại sao không đi kiểm tra một cái bát sắt. Nói không chính xác còn có thể dựa vào lấy vuốt mông ngựa một đường thăng trước đâu, làm cái gì âu tào a. Từ không giống nhau, liên tục vang mấy phần đồng hồ, đang ở Trình Phong sắp không có từ có thể nói thời điểm, hệ thống nêu lên rốt cục xuất hiện. Keng. Nêu lên người chơi vuốt mông ngựa làm cho vô địch hệ thống thể xác và tinh thần câu thoải mái, đặc biệt dành cho người chơi lần này thăng cấp gấp đôi thăng cấp thưởng cho. Âu ra, rốt cục TM làm xong. Trình Phong xoa xoa tay, nhịn không được cười ha ha. Vô địch hệ thống, thật đúng là TM vô địch a. Gấp đôi thưởng cho tới tay, Trình Phong vô cùng mong đợi nhìn về phía thao tác giao diện bên trong thăng cấp thưởng thưởng cái kia một cột, cũng chính là thăng cấp thưởng cho bốn chữ phía dưới cái kia bảo dương. Nếu là Liên minh Anh hùng vô địch hệ thống, cái kia thăng cấp thưởng cho có thể hay không cùng Liên minh Anh hùng trò chơi có quan hệ. Trình Phong trong lòng suy đoán, càng nghĩ càng thấy được khả năng. Liên minh Anh hùng trong trò chơi đồ đạc, là nhân vật bên trong, trang bị, vẫn là ký hiệu, hoặc là kỹ năng, hẳn là cũng có thể chứ. Suy nghĩ nhiều như vậy làm Lìn Di Huyền, mở ra sau đó chẳng phải sẽ biết. Trình Phong cười hắc hắc, đưa ngón tay ra hướng phía thăng cấp thưởng thưởng bảo dương điểm tới. Khi hắn ngón tay đặt tại trên hòm báo lúc, từ trên đầu ngón tay chuyển tới xúc giác thật giống như đụng phải thực thể một dạng, điều này làm cho hắn biết thao tác giao diện mặc dù coi như hư huyễn, nhưng là đồ vật bên trong cũng tuyệt đối là thực sự. Keng! Một tiếng vang nhỏ, bảo dương che từ từ mở ra. Ngay sau đó, hai dạng đồ vật từ trong hòm báo bay ra. Hai dạng đồ vật thoạt nhìn không khác nhau gì cả, dĩ nhiên đều là sách vở. Cái này hai quyển sách vở phi thường nặng nề, màu xanh nhạt bìa mặt, thoạt nhìn có chút cũ nát, bìa mặt mặt trên không có chữ, căn bản nhìn không ra là cái gì sách vở. Keng! Nêu lên gấp đôi thăng cấp thưởng cho lĩnh hoàn tất. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được sách kỹ năng hai quyển, người chơi mở ra sách vở sau đó sẽ biết đạo kỹ có thể sách nội dung. Gì chơi ứng với, dĩ nhiên thực sự là sách kỹ năng à. Trình Phong nhịn không được nuốt một bãi nước miếng, nói ở nơi này hai quyển sách vở xuất hiện thời điểm, hắn liền suy đoán có thể là sách kỹ năng, không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự là. Liên minh anh hùng trong trò chơi kỹ năng chia làm ba loại. Một loại, dĩ nhiên chính là ngoạn gia triệu hoán sư kỹ năng. Loại thứ hai, thì là liên minh anh hùng bên trong nhân vật anh hùng có dành riêng kỹ năng. Loại thứ ba, chính là các loại trang bị mang theo trang bị kỹ năng. Cái này hai quyển thư sẽ là gì chứ? Trình Phong trong lòng vô cùng khẩn trương, hai tay có chút run rẩy chụp vào bên trái quyển sách kia, sau đó đem từ từ mở ra. Chương 6. Phong bì từng chút một mở ra, Trình Phong trong lòng cũng càng phát khẩn trương. Đang ở Trình Phong đem sách kỹ năng hoàn toàn mở ra sau đó, một tiếng thanh thúy tiếng vang xuất hiện. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng, suy kiệt. Này kỹ năng thi triển sau đó, có thể đại phúc độ giảm bớt địch nhân tốc độ di động, công kích thương tổn cùng tốc độ công kích, kỹ năng thời gian kéo dài 2.5 giây, nêu lên người chơi trong lòng mặc niệm học tập, liền có thể trong nháy mắt trưởng khống này kỹ năng. Suy kiệt kỹ năng, Trình Phong trừng lớn hai mắt, quả nhiên là TM liên minh anh hùng trong trò chơi kỹ năng, hơn nữa còn là triệu hoán sư kỹ năng. Thậm chí ngay cả kỹ năng thời gian kéo dài đều giống nhau. Nếu như Trình Phong nhớ không lầm, liên minh anh hùng trong trò chơi suy kiệt kỹ năng cũng là duy trì liên tục 2.5 giây a. Bất quá cũng có một chút khác biệt, chính là giảm bớt địch nhân tốc độ di động, những thứ này không có trực tiếp số liệu hóa, chỉ là cho một cái mơ hồ đại phúc độ giảm bớt mà thôi. Còn như đến cùng hạ thấp trình độ gì, cũng chỉ có thể Trình Phong chính mình thử rồi. Trước học lại nói, Trình Phong cười hắc hắc, lột nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới tự có một ngày lại vẫn có thể học được liên minh anh hùng bên trong triệu hoán sư kỹ năng. Trong lòng mặc niệm một câu học tập, sau đó, sách kỹ năng đột nhiên hóa thành lấm tấm quang mang từ Trình Phong trong tay tiêu thất. Ngay sau đó, những ánh sáng kia ngưng tụ tại hắn trước người đột nhiên chui vào đến mi tâm của hắn bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, một hồi phong phú cảm giác được hiện tại hắn trong đầu, dường như nhiều một chút đồ đạc tựa như. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi học được suy kiệt kỹ năng. Nghe thế tiếng nêu lên sau đó, Trình Phong lại là một trận cười điên cuồng. Nhưng ai biết, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn lần nữa bị một kinh hỉ cho đánh ngất. Keng! Nêu lên lần đầu học tập kỹ năng, vô địch hệ thống thưởng cho người chơi 100 điểm kinh nghiệm, tỏ vẻ cổ vũ. Mời không ngừng cố gắng. Nêu lên người chơi Trình Phong thăng cấp điều kiện đạt thành, hiện nay đẳng cấp là 3 cấp, khôi phục hết thảy trạng thái. Người chơi ít Trình Phong. Đẳng cấp 3 cấp. Chức nghiệp tam giai đấu giả, cấp tiếp theo cần kinh nghiệm 50 phần 1000, sủng vật tạm thời chưa có, bầu bạn tạm thời chưa có, kỹ năng suy kiệt, trang bị tạm thời chưa có. Con bà nó, đây cũng quá TM vô địch chứ, ta đây vừa mới nhận lấy thăng cấp thưởng cho, mới vừa mở ra học được cuốn thứ nhất kỹ năng, cuốn thứ hai cũng còn không có sở đâu, rốt cuộc lại thăng cấp. Vô địch hệ thống, thật vô địch a. Trình Phong chỉ cảm thấy một hồi trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc đánh tới, có một cái như vậy cuồng bạo vô địch hệ thống bản thân, chỉ sợ hắn liền làm một cái khiêm tốn mỹ nam tử cũng không có tư cách. Hệ thống tinh linh, nhanh lên chuẩn bị xong nghe, ta hiện tại muốn nịnh hót. Trình Phong vội vã mở miệng kêu lên, liền bên cạnh quyển kia còn không có mở ra sách kỹ năng đều bày đặt không có tâm tư để ý tới, trước tiên đem lần này thăng cấp thưởng cho bắt được lại nói. Keng, nêu lên vuốt mông ngựa mặc dù qua đây, đem vô địch hệ thống phách sảng, như cũ gấp đôi thưởng cho. Còn bà nó, ngay cả nói chuyện cũng như thế nhân tính hóa, ngưu xoa tạc thiên A. Vén lên cánh tay, Trình Phong mặt đến mức đỏ lên, giống cổ quát vô địch hệ thống thật vô địch, ta đối với người kính ngưỡng dường như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Chấm than, keng. Nêu lên lặp lại câu nói, tạm không chấp nhận, mời đổi một trò gian trá vuốt mông ngựa, ta, con bà nó, cái này thì em cũng được. Trình Phong lúc này liền trợn tròn mắt, vừa rồi một lần kia vuốt mông ngựa hắn đều là vắt hết óc vừa muốn đi ra, vốn đang cho rằng dập khuôn một lần là được, không nghĩ tới lại vẫn không thể giống nhau. Vô địch hệ thống, ngươi liền như cùng bầu trời thái dương một dạng chiếu sáng đại địa, tẩy địch ta đây khỏa nhỏ bé tâm linh, để cho ta chiếm được linh hồn thăng hoa, ta yêu ngươi, liền như cùng chuột yêu gạo, cầu thích bánh giống nhau, bất ly bất khí. Keng. Nêu lên vô địch hệ thống gấp bội cảm thấy bơ thoải mái, gấp đôi thưởng cho mời tiếp hảo. Đắc lạc, phải tiếp hảo. Trình Phong miệng đều đấy đến lỗ tai gốc, tâm lý cái kia vui cười a, bất quá một hồi nhớ tới, vừa rồi chính mình dường như nói một câu cầu thích bánh. Phi, phi, Trình Phong nhịn không được nhổ vài hớp. Vô địch hệ thống là bánh còn chưa tính, ta ti em làm sao chửi mình là cầu đâu. Trước mặc kệ những thứ này, mở ra thăng cấp thưởng thưởng Bảo Dương lại nói. Keng. Bảo Dương lần nữa mở ra. Lúc này đây, Trình Phong mặc dù giống nhau kích động, nhưng không có lần đầu tiên mở ra thời điểm khoa trương như vậy. Một giây sau, lại là hai dạng đồ vật từ trong hòm báu bay ra. Đệ nhất dạng thưởng cho, dĩ nhiên là một đôi quyền sáo, cái kia quyền sáo tựa như màu nâu thuộc da may mà thành, biên giới có kim loại màu bạc bao vây, mà ở quyền sáo lối vào còn có mấy cây cương thứ lóe ra hàn mang. Sau đó, Trình Phong lại vội vã nhìn về phía đệ nhị dạng thưởng cho, cái này nhìn một cái, hắn lúc này liền trợn tròn mắt. Đây cũng là vật gì vậy? Chỉ thấy cái này đệ nhị dạng thưởng cho, dĩ nhiên là một con bàng. Không đúng, từ nơi này tướng mạo đến xem, chỉ có thể nói cùng bàng có chút tương tự mà thôi. Cái này bàng toàn thân lục sắc, dài cứng rắn giáp xác, cùng với sáu cái cường tráng chân, còn có phía trước cái kia một bộ dừ tợn cái kìm. Ta ngất a, đây rốt cuộc là cái gì? Chim đồ đặc Trình Phong thì thầm trong miệng, mấy giây sau đó, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu một cái kêu lên con bà nó. Cái này ti em không phải hà đạo sao? Hệ thống tinh linh, ngươi cho ta một con hà đạo làm cái gì? Để cho ta luộc rồi ăn à? Lúc này đây vô địch hệ thống không có phản ứng đến hắn, Trình Phong bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, quản nhiều như vậy làm cái gì? Một hồi chẳng phải sẽ biết là chuyện gì xảy ra nha. Sau đó, Trình Phong lấy trước bắt đầu lần đầu tiên thăng cấp tưởng thưởng một quyển khác sách kỹ năng. Keng. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng, thiêu đốt. Này kỹ năng thi triển sau đó, có thể đối với địch nhân tạo thành kinh khủng thương tổn, đồng thời không nhìn đối phương bất luận cái gì phòng ngự. Thiêu đốt kỹ năng, lại là triệu hoán sư kỹ năng, thoải mái. Quen việc dễ làm, Trình Phong đem sách kỹ năng phong bì mở ra, trong nháy mắt kế tiếp, cũng đã đem thiêu đốt kỹ năng học được. Cái này ti em người khác lui tử lui hoạt tu luyện, lão tử tùy tùy tiện tiện liền trở thành ba cấp đấu giả, kỹ năng càng là trong nháy mắt học được, quả thực không nên quá thoải mái a. Lần nữa nhìn về phía lần thứ hai thăng cấp hai cái thưởng cho, Trình Phong trước đem cái kia một bộ quyền sáo cầm tới. Cái này quyền sáo xúc cảm không tệ a, nhìn hình thức cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Trình Phong lầm bầm lầu bầu nói một câu, keng. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trò chơi trang bị, cách đấu bao tay. Đeo sau đó, có thể tăng 8% điểm bạo kích. Cách đấu bao tay, quả nhiên là item này, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đồ chơi này ở liên minh anh hùng trong trò chơi chỉ là sơ cấp trang bị A, nếu như có thể cho ta tới một bức găng tay băng giá liền thoải mái bảo. Trình Phong liếm khóe miệng một cái, lần nữa nhìn về phía phiêu phù ở bên cạnh hắn chính là cái kia bàng, lúc này cái kia bàng vẫn không nhúc nhích, dường như đang ngủ một dạng. Lẽ nào ta còn phải trước một cái sờ nó? Trình Phong nói thầm trong lòng một tiếng, sau đó vươn tay tại nơi bàng trên người vỗ một cái. Chương 7 3 Một tiếng trầm đục, bàng từ giữa không trung rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, thanh âm nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Keng. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được sủng vật, hà đảo. có thể tuyển trạch chính mình luộc rồi ăn, cũng có thể tuyển trạch lưu lại nó trợ giúp chiến đấu. Sủng vật, còn có thể chính mình luộc rồi ăn. Ngươi nhưng là vô địch hệ thống A, có thể đáng tin một chút không phải. Trình Phong nhịn không được liếc mắt, sau đó hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đất Hà Đạo, ở nơi này Hà Đạo rơi trên mặt đất sau đó, thân thể của nó hơi bành trướng trở nên lớn một vòng, lúc này thoạt nhìn có nửa thước cao thấp. Lớn như vậy bàng, Trình Phong trước đây chưa từng thấy qua. Keng! Nêu lên người chơi có thể mang sủng vật cất giữ trong hệ thống, cũng tại thời điểm cần thiết triệu hoán đi ra, hoặc là ăn tươi, hoặc là khiến nó hỗ trợ chiến đấu. Nêu lên Hà Đạo hiện nay đẳng cấp là một cấp, người chơi đi qua giết quái đạt được kinh nghiệm lúc, sủng vật biết chia sẻ giống nhau kinh nghiệm, đồng thời có thể thăng cấp. Liên tục 2 tiếng nêu lên, Trình Phong cả người cũng không tốt. Liền TM sủng vật cũng có thể thăng cấp, thực sự là nghiêu đập chết. Lúc này, sông kia nói ghé vào Trình Phong chân bên lạnh run, dường như phi thường sợ Trình Phong tựa như. Ngươi sợ ta làm liền di huyền, ta lại không nghĩ tôi muốn ăn ngươi, thật đúng là sợ ta nấu ngươi à. Trình Phong có chút buồn cười nói một câu, sông kia nói vừa nghe, run rẩy thân thể hơi dừng lại một chút, sống lưng đều ở đây trong nháy mắt đĩnh trực, sau đó vòng quanh Trình Phong chân bên không ngừng chạy, dường như vui chơi tựa như. Còn rất khả ái, Trình Phong cười hắc hắc, bất quá cái này Hà Đạo hoành chạy dáng dấp thật đúng là có điểm chứng đau, thấy thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Hy lý hồ đồ liền lên tới 3 cấp, còn có nhiều như vậy thưởng cho, ra sức. Dầm gì vài tiếng, Trình Phong quay đầu nhìn về phía cái kia phá toái giường gỗ, vốn còn muốn ngồi nghỉ ngơi một hồi đâu, kết quả ngay cả một ngồi địa phương cũng không có. Cái kia người nào, người tới đây cho ta. Trình Phong nhìn về phía Hà Đạo. Đạp đạp, Hà Đạo di chuyển thân thể chạy đến Trình Phong chân bên, một đôi mắt thích lưu lưu nhìn Trình Phong, chờ đợi lấy phân phó. Nằm úp sấp tốt, đừng nhúc nhích. Để cho ta ngồi nghỉ một lát. Nói, Trình Phong chồng mông lên chậm rãi ngồi ở Hà Đạo trên lưng, ngay từ đầu hắn còn lo lắng đặt mông đem Hà Đạo ngồi phá hủy, các loại chưa phát hiện Hà Đạo giáp xác cứng rắn không gì sánh được sau đó, lúc này mới yên lòng lại. Không sai, không sai, ta đang suy nghĩ cho ngươi bắt đầu tên là gì đâu, đã như vậy, ngươi đã bảo băng ghế à. Trình Phong phi thường tùy ý một cái tên, Hà Đạo trong miệng phát sinh thanh âm tê tê, dường như có ở đây không đầy tựa như, nhưng là Trình Phong căn bản không đi để ý tới. Băng ghế có cái gì không tốt, liền danh tự này. 3 ngày 100 ngân tệ a, đi đâu làm à? Trình Phong bụng mặt, tâm lý bắt đầu suy tư, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, nhân gia Xuân Phong lâu tên đứng đầu bảng cô nương cả đêm tiếp khách cũng mới 100 ngân tệ mà thôi a. Suy nghĩ hồi lâu, Trình Phong cũng không biết nên làm như thế nào, dù sao hắn mới hồn xuyên qua đây, tuy là đã dung hợp trí nhớ của cổ thân thể này, đối với cái này thế giới đã có hiểu chút ít, có thể nhất thì bán hội thật đúng là nghĩ không ra làm sao kiếm tiền, vì vậy dự định đi ra ngoài trước đi dạo thử thời vận, sau đó sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Trình Phong đứng dậy, do dự mà nhìn một chút hai chân của mình. Nói ta ngày hôm qua mới vừa bị đánh gãy cổ chân, hiện tại đi như vậy đi ra ngoài nhất định sẽ gây nên hoài nghi chứ. Quên đi, trước tìm 2 cây 3 tong giả trang dáng vẻ a. Vì vậy Trình Phong từ phá toái trong giường gỗ kéo ra 2 đoạn khung gỗ, thử một chút, dài ngắn vừa vặn. Sau đó, hắn lại mặc niệm vô địch hệ thống, đem Hà Đạo tạm thời thu vào hệ thống bên trong, lúc này mới chống 3 tong đi ra căn này cũ nát xài phòng. Xuân Phong lâu ngày thường làm ăn khá khẩm, nhất là đến rồi cơm tối sau đó, càng là hòa bạo dị thường, đại sảnh bên trong một ít rộng rãi công tử đang uống ít rượu, từng cái cô nương dính vào những thứ này rộng rãi công tử bên người, tao thủ lộng tư. Trình Phong chống 3 tong ly khai xài phòng sau đó, không đợi đi tới tiền thính, đã bị một gã sai vặt cản xuống dưới. Hở, đây không phải là chúng ta Trình đại công tử sao? Gã sai vặt mắt tam giác kia nghiêng nhìn về phía Trình Phong, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, sau đó lại nói ra nghe nói người mới vừa rồi bị Trình khí thiếu gia hung hăng dạy dỗ một trận, có phải hay không cực kỳ kích thích à? Nghe nói như thế, Trình Phong nhếch miệng lên, khóe mắt hiện lên một đạo lạnh ý, cười hắc hắc nói cũng không tệ lắm. Bản đại gia hiện tại không rảnh phản ứng ngươi, các loại chờ có rảnh rỗi cũng để cho ngươi cũng kích thích một cái. Nói, Trình Phong liền không để ý tới nữa gã sai vặt này, chống 3 tong tiếp tục đi đến phía trước, dự định đi tiền thính nhìn. Gã sai vặt kia thấy Trình Phong thái độ như thế, lúc này liền nổi giận. Ngươi một cái gãy chân cổ tay nhọt, hơn nữa còn là bị Trình gia vứt bỏ phế vật, cũng dám như thế nói chuyện với ta. Ngươi cho rằng chính mình vẫn là lấy trước Trình đại công tử à? Ngươi đứng lại đó cho ta. Gã sai vặt chửi bậy một tiếng, tự tay hướng phía Trình Phong bả vai chụp tới. Nhưng ai biết trong nháy mắt kế tiếp, Trình Phong lại nhẹ nhàng run lên bả vai trực tiếp đưa hắn tay cho đánh văng ra. Nếu như không phải Trình Phong đã khống chế lực đạo, nói không chính xác lần này trực tiếp đã đem hắn đánh bay ra ngoài. Muốn chết, sau đó ta sẽ tìm ngươi. Nhưng bây giờ đừng tới phiền ta, vội vàng đâu. Trình Phong híp đôi mắt một cái, băng lãnh chí cực ánh mắt quét về phía gã sai vặt kia. Gã sai vặt sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, bị Trình Phong ánh mắt chấn nhiếp, dĩ nhiên sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Hanh, Trình Phong hừ nhẹ một tiếng, liền không để ý tới nữa hắn. Vô cùng hoảng sợ nhìn Trình Phong rời đi bối ảnh, gã sai vặt này trong lúc nhất thời còn không phản ứng kịp. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn, cho ta cảm giác thật giống như trong nháy mắt kế tiếp sẽ bỏ mình tại chỗ tựa như, tại sao có thể như vậy? Hắn không chỉ là một cái bị ném bỏ phế vật sao? Hơn nữa ngày hôm qua còn bị mụ tú bà phái người cắt đứt cổ chân. Lúc này, tiền thính bên trong vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Một ít chọn lựa xong cô nương người ôm cô nương thắt lưng, vội vã hướng phía gian phòng đi, còn có một vài người bởi vì tranh đoạt một cô nương mà xảo mặt đỏ tới mang tai, kêu loạn một mảnh. Đúng lúc này, tiền tính trên lầu trong một căn phòng truyền đến một hồi tiếng khóc, sau đó một cái mập mạp nam từ một bà tướng môn từ bên trong đá văng, sau đó vừa sửa sang lại mặc áo phục bên đi ra ngoài. Cái này mập mạp trong miệng còn chửi ầm lên lấy thật ti em xui, ta tháng trước chơi ngươi mấy lần. Hôm nay ngươi dĩ nhiên cùng ta nói ngươi mang thai. Ngươi một ngày bồi người nhiều như vậy, ai biết hài tử là của ai? Mụ tú bà, ngươi lăn tới đây cho ta. Tiếng mắng chửi bên trong, một cái đồng dạng mập mạp nữ nhân vội vã đã chạy tới. Người này trên mặt bóng loáng, vừa dày vừa nặng phấn lót đều bỏ đi, rõ ràng đã hơi lộ ra lão thái, vẫn còn cố ý xếp đặt chuẩn bị vòng eo, cố ý lộ ra quyến rũ màu sắc. Cái này cô gái mập, chính là Xuân Phong lâu mụ tú bà. Lại nói tiếp vẫn là Trình Phong cửu nhân. Kiều công tử, ngài đây là thế nào? Nổi giận lớn như vậy làm cái gì? Mụ tú bà trong miệng nói, chạy đến mập công tử bên người, sau đó ôm lấy đối phương cánh tay, đem chính mình ngực thịt béo ở đối phương trên cánh tay nhẹ nhàng cọ sát vài cái, bộ dáng kia khiến người ta một hồi buồn nôn. Chương 8. Cái này mập công tử họ Kiều, cha ở Tây Sa Thành bên trong có tam gia thợ cắt may, còn có tam gia chế tiệm giày. Mặc dù không bằng Trình gia gia đại nghiệp đại, nhưng là xem như là một cái nhân vật có mặt mũi, nơi nào có thể nhịn được như vậy xui. Xuân Phong lâu là cái gì địa phương? Kỹ viện a. Kỹ viện là cái gì địa phương? Nam nhân đùa địa phương, nhưng lại nhất định phải không cố kỵ gì chơi, hiện tại chơi xong, bị hắn chơi qua kỹ nữ đột nhiên nói cho hắn biết chính mình mang thai, cái này ti em tên gì sự tình à? Là một nam nhân đều chịu không nổi. Kiều công tử càng nghĩ càng giận. Một bà bỏ qua cánh tay đem mụ tú bà đẩy tới một bên, nổi giận mắng cút sang một bên cho ta, bản thiếu gia tới các ngươi Xuân Phong lâu là tới tiêu sái, hiện tại ngươi cô nương nói cho bản thiếu gia nói nàng mang thai, còn giảo định là bổn thiếu gia. Đây là cố ý ác tâm bản thiếu gia phải không? Việc này nếu như truyền đi, mặt của ta còn để vào đâu? Về sau thì có ai dám tới các ngươi Xuân Phong lâu vui đùa? Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay việc này, coi như truyền tới các ngươi Trình gia gia chủ trong lỗ tai. Cũng là các ngươi đối lý, hiện tại phải cho ta lời giải thích. Toàn bộ trong đại sảnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn bên này, một ít cô nương trên mặt lộ ra đồng tình màu sắc, bất quá hiển nhiên không phải ở đồng tình cái này Kiều công tử, mà là tại đồng tình cái kia đã hoài thai tỉ muội. Còn như những cái này tới chơi vui nam nhân, mỗi một người đều nghi ngờ nhìn về phía bên người nữ tử, dĩ nhiên bất chi bất giác có chút rút lui. Cái này Xuân Phong lâu tránh thai biện pháp không được à? Một phần vạn vui đùa sau đó, mình cũng cùng Kiều công tử giống nhau, đã chạy tới một cái kỹ nữ nói mang thai hài tử của ta nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ tới đây, trong đại sảnh những khách nhân cũng không nhịn được lớn tiếng nói nhanh lên cho một thuyết pháp, nếu không. Về sau cũng không tiếp tục tới các ngươi Xuân Phong lâu. Chính là, cái này Tây Sa Thành cũng không chỉ các ngươi một nhà kỹ viện. Toàn bộ trong đại sảnh đều lộn xộn, liền mụ tú bà đều không nghĩ đến sẽ biến thành loại cục diện này. Nhưng ai biết cái này còn không để yên đâu, cũng liền vào lúc này, đại sảnh lầu 2 trong một phòng khác đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó, một cái quần áo đẹp đẽ lau nặng nề phấn lót cô nương đẩy cửa phòng ra, từ bên trong lảo đảo chạy ra. Chỉ thấy cô nương kia khóe miệng chảy xuôi một đạo chất lỏng màu bạc, ở khóe mắt của nàng, lỗ mũi và lỗ tai đồng dạng có chất lỏng màu bạc chảy ra, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, cả người mới lao ra khỏi phòng không có mấy bước, lại đột nhiên tè ngã xuống đất không có động tĩnh. Sau đó, một người đàn ông tự y áo lót không ngay ngắn từ trong phòng đi ra, vẻ mặt xui nhìn vậy cũng ở bên ngoài nữ tử. Thật ti em xui, cái này Xuân Phong lâu đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Vân Tu nói thủy ngân cùng nước trà sống ở cùng uống có thể làm cho nàng tránh thai, chỉ cần nàng uống vào tùy tiện làm sao làm lại nhiều lần cũng sẽ không mang thai. Nhưng ai biết nàng uống vào về sau liền thành bộ dáng này. Nam tử này trong miệng hùng hùng hổ hổ, sau đó lên trước mấy bước, cúi người xuống đưa tay đẩy cái kia gọi Tiểu Vân Tú cô nương, kết quả một giây sau cả người hắn đều ngây người. Chết rồi, Tiểu Vân Tú chết rồi. Nam tử kinh hô một tiếng, lảo đảo lui lại mấy bước, suýt nữa bị dọa đến ngồi dưới đất. Lúc này, đã có vài cái gã sai vặt chạy tới, kiểm tra một phen sau đó, phát hiện cái này gọi Tiểu Vân Tú cô nương quả nhiên chết, sau đó vội vã hoảng hoảng trương trương đem người khiêng đi, không dám để cho thi thể ở lại chỗ này. Thấy như vậy một màn, còn lại cô nương đều sợ đến sắc mặt tái nhợt, từng cái cả người run rẩy. Thủy Ngân A, dùng Thủy Ngân tránh thai cái này căn bản không phải bí mật gì, hơn nữa những cô nương này cũng đều biết nếu như Thủy Ngân liều dùng quá nhiều nói, gặp người chết, cho nên mỗi người đều tận lực khống chế liều dùng, miễn cho đưa tới bất hạnh. Lại không nghĩ đến, ngày hôm nay hay là có người chết. Thủy Ngân liều dùng quá nhiều, muốn tránh thai, lại đem chính mình giết chết. Theo Tiểu Vân Tú bỏ mình, trong đại sảnh loạn hơn. Báo quan, Xuân Phong lâu chuyện vặt mạng người, phải báo quan. Thủy Ngân tránh thai, như vậy ác độc phương pháp cũng có thể dùng đi ra, đơn giản là đao phủ. Thật không biết những cô nương này trong ngày thường là thế nào sống sót. Nghe nói cây nghệ Tây cũng có thể tránh thai, bất quá giá cả quá mắc, một cô nương tiếp khách hơn 10 ngày cũng chưa chắc có thể mua được một hai, cho nên những thứ này kỹ viện cô nương hầu như đều là dùng thủy ngân tránh thai. Đúng vậy à, ngoại trừ cây nghệ Tây, dường như cũng chỉ có thủy ngân có thể tránh thai, lại nói tiếp ngược lại cũng trách không được Xuân Phong lâu. Muốn trách chỉ đổ thừa cái cô nương này chính mình không có khống chế tốt liều dùng, hơn nữa các ngươi ngẫm lại, nếu như những cô nương này không cần thủy ngân tránh thai lời nói, chúng ta cũng không còn biện pháp tới nơi này nữa vui đùa. Từng tiếng nghị luận, có đồng tình Tiểu Vân Tú, cũng có người cảm thấy không sao cả, đại đa số người đều ở đây xem náo nhiệt. Mụ Tú bà lúc này còn đứng ở Kiều công tử bên người, cả người sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức đột nhiên, bên này Kiều công tử sự tình còn chưa có giải quyết, bên kia thì có cô nương dùng thủy ngân quá nhiều mà bỏ mình. Chuyện này, nếu như xử lý không tốt lời nói, nhất định sẽ đối với Xuân Phong lâu đả kích rất lớn, thậm chí còn khả năng bị gia tộc nghiêm phạt, nàng cái này mụ Tú bà cũng không cần phạm, khẳng định được cuốn gói rời đi. Trong lòng chưa tính toán gì cái ý niệm trong đầu hiện lên. Mụ Tú bà vội vã bắt lại Kiều công tử cánh tay, nhỏ giọng cười xòa nói Kiều công tử, ngài đại nhân có đại lượng, cô nương kia cùng nàng trong bụng hài tử ta sẽ xử lý, cam đoan sẽ không lại phiền đến Kiều công tử. Còn có, sau đó tỷ tỷ sẽ phái người tiễn 30 miếng kim tệ đến phủ, xem như là bồi tội. 30 miếng kim tệ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, một viên kim tệ bằng 100 đồng bạc, Xuân Phong lâu tên đứng đầu bảng mỗi ngày tiếp khách cũng phải một tháng mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Nghe nói như thế, Kiều công tử hai mắt sáng lên, hài lòng gật đầu, tự tay ở mụ Tú bà ngực hung hăng bóp mấy cái, cười hắc hắc nói lời giữ lời, cái kia bản công tử liền đại nhân có đại lượng, đi trước một bước. Mụ Tú bà vội vã cười làm lành, nói ra Kiều công tử không cần phải gấp, ngài có thể để lại, tỷ tỷ tìm khác cô nương cùng ngươi, hết thảy tốn hao đều coi là tỷ tỷ. Nói xong lời này, mụ Tú bà quay đầu nhìn về phía trong đại sảnh những thứ khác khách nhân, lớn tiếng nói chư vị công tử. Tối nay là Xuân Phong lâu chiêu đãi không chu đáo, mọi người cho chút thể diện, chỉ cần không truy cứu nữa, tối nay tất cả tiêu dùng liền đều coi là tỷ tỷ ta. Xa xa trong góc, Trình Phong vẫn mắt lạnh nhìn đây hết thảy, vừa rồi trong đại sảnh những cái này khách nhân đối thoại, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Tránh thai, chỉ có cây nghệ Tây, cùng Thủy Ngân, không có những biện pháp khác sao? Nghĩ tới đây, Trình Phong khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó chống ba tong hấp ta hấp tấp xoay người rời đi. Ra khỏi đại sảnh, đi Xuân Phong lâu hậu viện. Còn như trong đại sảnh tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng lười để ý biết, hắn ngược lại là hy vọng mình cũng có thể giống như những công tử kia giống nhau tìm một cô nương vui đùa một chút trò chơi, nhưng hắn bây giờ là thân phận gì. Nói không chính xác ở trong đại sảnh đứng một lúc cũng phải bị đuổi ra ngoài. Chương 9. Trình Phong hiện tại đầy đầu đều là làm sao kiếm tiền, tự nhiên không muốn những thứ ngổn ngang kia gì đó. Đêm nay hết thảy khách nhân đều có thể miễn phí vui đùa. Gọi cái cô nương tùy tiện chơi, còn không dùng trả thù lao. Chỉ là không biết Xuân Phong lâu tên đứng đầu bảng có tính không. Trình Phong nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó vội vàng đem những ý nghĩ này bỏ qua. Tránh thai, tránh thai. Trình Phong thầm thì trong miệng hầu như, không đi ra rất xa, trong tầm mắt đột nhiên chứng kiến phía trước làm khó dễ hắn gã sai vặt kia, liền há mồm kêu lên cái kia người nào, người tới đây cho ta. Tên sai vặt này lúc trước chịu đến Trình Phong khí thế bức bách, đối với Trình Phong đã sớm tâm tồn sợ hãi, chính đang suy nghĩ lấy làm sao tìm được cơ hội báo thù đâu. Chính hắn khẳng định không được, hắn chính là một cái bình thường gã sai vặt, ngoại trừ dẫn mối bên ngoài một điểm bản lĩnh cũng không có, vì vậy hắn nghĩ tới rồi tìm Trình gia thiếu gia hỗ trợ. Tốt nhất là Trình khí thiếu gia, gã sai vặt tâm lý suy nghĩ, Trình khí thiếu gia phía trước ở xài phòng mới vừa dạy dỗ tên phế vật kia, chỉ cần mình ngày mai tìm được Trình khí thiếu gia tùy tiện nhắc tới vài câu, gây xích mích một cái, nhất định có thể làm cho Trình khí thiếu gia để giáo huấn tên phế vật kia. Nghĩ tới đây, gã sai vặt nhịn không được cười hắc hắc. Uy, ta thì em nói với ngươi đâu, không nghe được à? Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, ngay sau đó, đi tới phía sau hắn nhân một cái tát ở tại trên đầu của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh một cái lảo đảo. Trình Phong tâm lý tức giận, chính mình vừa rồi đứng ở đó vừa kêu vài câu, kết quả cái này nhân loại ngốc chính là không động đậy, trong miệng còn phát sinh hắc hắc cười ngây ngô, động kinh tựa như. Vì vậy, hắn liền không nhịn được đi lên trước, một cái tát vỗ qua đây. Gã sai vặt kia lảo đảo đứng vững thân thể, vội vã quay đầu, cúi đầu cười theo nói vị công tử này thứ lỗi, tiểu nhân trong chốc lát thất thần. Chấm than, thói quen nghề nghiệp a, hắn còn tưởng rằng là tiền sảnh khách nhân đâu, kết quả lời nói này đến phân nửa, mới chú ý tới thì ra đánh hắn dĩ nhiên là Trình Phong. Ngươi, ngươi cái phế vật này lại dám đánh ta. Gã sai vặt chỉ vào Trình Phong, trong miệng nói, dưới chân lại nhịn không được lui lại một bước. Bắt nạt kẻ yếu tên. Trình Phong trong lòng hèn mọn, bộ dáng của đối phương thực sự quá cần ăn đòn, làm cho hắn nhịn không được lại một cái tát quạt tới. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, một tát này trực tiếp vỗ vào gã sai vặt trên mặt, Trình Phong nói như thế nào cũng là tam giai đấu giả, coi như thuận tay huôi ra một cái tát cũng tuyệt không phải người thường có thể tránh khỏi. Phù phù. Gã sai vặt trực tiếp bị một cái tát ngồi trên mặt đất, bụng mặt sợ hãi nhìn Trình Phong, trong ánh mắt lại có nước mắt đang đánh vòng vo. Ngươi, ngươi tại sao đánh ta, vì sao đánh ta? Ô ô, ta về sau không để ngươi phế vật còn không được sao? Gã sai vặt bụng mặt, chiến chiến nguy nguy nói rằng, hiển nhiên là bị Trình Phong cái này hai bàn tay cho làm sợ. Bất quá hắn trong miệng tuy là cầu xin tha thứ, tâm lý lại càng thêm hận Trình Phong. Đối với lần này, Trình Phong đương nhiên sẽ không lưu ý. Hận người của lão tử sinh ra, ngươi đáng là gì? Cần gì phải đánh ngươi? Nhìn ngươi khó chịu được không? Trình Phong cười lạnh trả lời một câu, sau đó nhàn nhạt nói ra ta hỏi ngươi. Kỹ viện cô nương ngoại trừ dùng cây nghệ tây tránh thai bên ngoài, cũng chỉ có dùng thủy ngân cái này một loại phương pháp, đúng không? Gã sai vặt sửng sốt một chút, hiển nhiên không rõ Bạch Trình Phong hỏi cái này làm cái gì, hơn nữa đây không phải là thường thức sao? Còn phải hỏi sao? Bất quá nhìn thấy Trình Phong trong mắt băng lãnh sau đó, hắn vẫn nhịn không được trả lời đúng, đúng. Bất quá cây nghệ tây quá mắc, kỹ viện cô nương đều dùng không dậy nổi, chúng ta Xuân Phong lâu tên đứng đầu bảng cô nương cũng sẽ không dùng. Cho nên cho tới nay đều là dùng thủy ngân tránh thai. Quả nhiên là như vậy. Trình Phong sờ cầm một cái, sau đó lại hỏi một câu bộ kia đâu. Có người hay không dùng mũ loại vật này? Mũ, quả đào ta ngược lại thật ra nghe qua, mũ là làm gì? Gã sai vặt lại trợn tròn mắt, rõ ràng không biết Trình Phong nói mũ là vật gì. Trình Phong hơi không kiên nhẫn nói ra mũ a, chính là đeo vào ngươi cái kia địa phương đồ đạc, tránh thai dùng. Cái kia địa phương. Là cái nào địa phương à? Gã sai vặt như trước không minh bạch. Trình Phong chừng hai mắt một cái, lúc này giơ chân lên, sau đó một cước giẫm nát gã sai vặt giữa hai chân, một giây sau, liền truyền đến gã sai vặt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Dựa vào, lão tử đều không dùng sức thế nào, người tên là có muốn hay không thảm như vậy? Trình Phong nhịn không được liếc mắt, bất quá vừa nghĩ tới nơi đó nguyên bổn chính là nam nhân yếu hại, coi như không thế nào dùng sức cũng sẽ rất đau tích. Chính là cái này địa phương, bây giờ minh bạch sao? Trình Phong hỏi. Rõ ràng, hiểu, nhưng là ta thật không có nghe qua mũ a. Gã sai vặt cả người cũng không tốt, nước mắt ào ào hướng hạ lưu a. Chứng kiến người này thảm trạng như vậy, Trình Phong cũng không nguyện ý lại đi khi dễ hắn, lúc này hừ cười nhỏ xoay người rời đi. Thấy Trình Phong ly khai, gã sai vặt thật dài thở phào nhẹ nhõm, căm hận nhìn Trình Phong bối ảnh, trong lòng hung tợn nghĩ ngươi chờ ta, cho ta các loại chờ. Chấm than, nhưng ai biết nhưng vào lúc này, đang rời đi Trình Phong đột nhiên quay đầu. Ồ, được rồi, Trình Phong đột nhiên quay đầu, đem gã sai vặt lại càng hoảng sợ, bụng phía dưới mát lạnh, dĩ nhiên trực tiếp dọa đái ra. Trình Phong chán ghét nhìn thoáng qua gã sai vặt quần, hỏi sáng nay giết dê sau đó còn lại dê hạ thủy còn nữa không, kỹ nữ tiếp khách đều là việc chân tay. Cái này Xuân Phong lâu mặc dù đối với các cô nương nghiền ép nghiêm trọng, nhưng trong ngày thường vẫn sẽ cho các nàng bồi bổ thân thể, thịt dê tự nhiên cũng là một trong số đó. Trình Phong nhớ kỹ sáng nay dường như mơ hồ nghe được có người giết dê, cho nên mới có câu hỏi này. Dê hạ thủy, vẫn còn ở chủ phòng, không có nhưng đâu. Gã sai vặt liền vội vàng nói một cái câu, ở chủ phòng sao, như vậy cũng tốt. Trình Phong cười hắc hắc, sau đó chống ba tong, làm bộ khập khễnh ly khai. Không có biện pháp, nên trang bị còn phải trang bị, ngày hôm qua mới vừa bị đánh gãy cổ chân, ngày hôm nay thì tốt rồi, thực sự quá không nói được. Không bao lâu, Trình Phong liền đi tới Xuân Phong lâu chủ phòng, tiền sảnh khách nhân đủ quân số, cái này rượu và thức ăn tự nhiên là khó tránh khỏi, cho nên Xuân Phong lâu tại chủ phòng phi thường náo nhiệt. Trình Phong mới vừa đi vào chủ phòng, đã bị phòng bếp quản sự thấy được. Quản sự khinh thường trừng Trình Phong liếc mắt, lạnh lùng nói Trình Phong ngươi một cái phế vật, nhanh lên tới đây cho ta, đem những này dê hạ thủy ném xuống. Trình Phong đấu hải nghiền nát bị khu trục ra Trình ra, thành Xuân Phong lâu gã sai vặt sau đó nhận hết khi dễ, không biết có bao nhiêu người ở trước mặt hắn gọi hắn phế vật, cái này quản sự tự nhiên cũng là một trong số đó. Trình Phong nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Thực sự, thật nhớ giết ngươi à. Trình Phong trong miệng yên lặng thì thầm một câu, ánh mắt lạnh như băng quét quản sự liếc mắt, cố đem chính mình sát ý áp chế lại, sau đó khập khễnh đi hướng chủ phòng góc một cái trang bị đầy đủ dê xuống nước thùng gỗ. Dê hạ thủy, lại gọi dê tạp, ở Trình Phong thế giới, cái này dê tạp nhưng là thứ tốt, so với thịt dê đều đắt. Nhưng là ở nơi này thế giới, dê tạp lại bị cho rằng bẩn thỉu đồ đạc, đều sẽ bị ném xuống, không ai biết ăn. Đương nhiên, Trình Phong tìm đến dê hạ thủy cũng không phải vì ăn, hắn chỉ là muốn bên trong ruột dê tử. Chương 10. Xem xét cẩn thận một cái trong thùng gỗ dê hạ thủy, ở bên trong, Trình Phong phát hiện không ít ruột dê tử, điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng vui vẻ. Đứng ở nơi đó ngây ngốc lấy làm gì chứ? Phế vật, vội vàng đem đồ đạc cho ta thu thập đi. Cái kia quản sự không nhịn được kêu la, trong miệng tuy là mắng, nhưng là cái này quản sự tâm lý lại thoải mái cực kỳ. Trình Phong trước kia là thân phận gì? Đây chính là Trình gia thế hệ trẻ thiên tài, người nào nhìn thấy hắn đều phải gọi một tiếng Trình thiếu gia. Hiện tại Trình Phong bị khu trục ra Trình gia, đấu hải nghiền nát thành không thể tu luyện phế vật, trở nên liền một cái người thường cũng không bằng, tự nhiên không ít người đều nguyện ý đi lên đạp lên một cước, đều muốn nếm thử vũ nhục Trình gia đã từng thiên tài là cái gì cảm giác. Đương nhiên, còn có thể vỗ vỗ Trình thiên thiếu gia nịnh bợ. Đến lúc đó truyền tới Trình Thiên Thiếu Gia trong lỗ tai, Trình Thiên Thiếu Gia một vui vẻ, nói không chính xác còn có thể cho ít ban cho. Nghe được quản sự nhục mạ, Trình Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại đã là tam giai đấu giả, muốn đem cái kia quản sự giết chết đơn giản là dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn nhưng bây giờ không thể làm như vậy. Ba ngày kiếm 100 ngân tệ, trước đem cái này nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Trước đó, Trình Phong không muốn gây thêm rắc rối, miễn cho ảnh hưởng chính mình kiếm tiền. Bất quá các loại chờ hoàn thành nhiệm vụ không có lo lắng sau đó, Trình Phong nhất định sẽ đòi lại gấp bội lần. Lấn hắn, nhục hắn, giết. Hại hắn, đạp hắn, giết. Muốn mạng hắn, càng là giết, giết, giết. Nghĩ tới đây, Trình Phong thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia quản sự liếc mắt, đem một cây ba tong ném qua một bên, dành ra một tay nhắc tới thùng gỗ, khập khễnh đi ra ngoài. Tiểu tử này chân dường như không nghiêm trọng như vậy a. Ngày hôm qua rốt cuộc là người nào dưới tay? Đánh như thế nào nhẹ như vậy? Chính là, đánh quá nhẹ. Bất quá cái phế vật này sớm một chút khôi phục cũng tốt, ta nghe trước khi nói coi trọng hắn cái kia khách nhân dường như nói còn muốn tới Xuân Phong lâu, đến lúc đó cái kia khách nhân khẳng định còn phải làm cho cái phế vật này hầu hạ. Hắc hắc, một người nam nhân đi hầu hạ một người đàn ông khác, chỉ là suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy cái mông đau. Nghe nói cái kia khách nhân còn là một vị đồ tể. Khí lực cũng không nhỏ. Ngay lập tức, chủ phòng bên trong truyền đến trận trận cười vang. Đối với cái này chút thanh âm, Trình Phong tự nhiên không có nghe được, lúc này, hắn đã mang theo thùng gỗ một đường về tới phía trước cái kia xài phòng, đây cũng tính là trước mắt hắn duy nhất nơi ở. Mà ở bị cắt đứt hai chân cổ chân phía trước, Trình Phong vẫn luôn ở tại người làm gian phòng, cùng một đám gã sai vặt chen ở trên một cái giường, bây giờ nghĩ lại cái kia người làm gian phòng còn không có phòng chứa củi này tốt đâu. Ruột dê tử, không sai, có giãn còn có thể, trước tiên đem trong ruột mở dê cạo, chỉ để lại một tầng ruột sấy. Trình Phong trong miệng yên lặng lẩm bẩm, thuận tay xé ra đem phá toái ván giường kéo đến bên người, sau đó đem ruột dê tử từ trong thùng gỗ lấy ra đặt ở ván giường bên trên. Ngay sau đó, hắn tại chính mình lưng quần một bà gọt thái dụng tiểu đao xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là hắn ly khai phòng bếp thời điểm thuận tay thuận đi ra. Còn cần một thùng nước trong, cùng một cây châm. Trình Phong lẩm bẩm, phiến khắc thời gian đã lấy một thùng nước trong tiến đến. Còn như châm. Trình Phong tự tay ở dê hạ thủy bên trong lục soát một cái, thùng nước kia bên trong ngoại trừ dê hạ thủy bên ngoài, cũng không thiếu khách nhân thức ăn còn dư lại, chỉ chốc lát Trình Phong đã tìm được mấy cây coi như cứng rắn xương cá. Thấu hoạt dùng a. Trình Phong cười hắc hắc, con cá này đâm coi như châm tới dùng, còn như tuyến, đương nhiên cần ruột dê tử cắt thành tế ti đảm đương tuyến a. Nói cái này người thứ nhất tìm cách, ta phải làm một cái gì nhỏ đây này. Trong miệng lẩm bẩm. Hắn đã huy động tiểu đao đem ruột dê tử cắt thành mấy tiết, có dài có ngắn, ngắn nhất chỉ có 11-12cm, dài nhất có không sai biệt lắm 20cm. Sau đó, đem ruột dê tử bên trong dầu cạo, chỉ còn lại có một tầng thật mỏng ruột sấy, sau đó dùng xương cá buộc lại ruột dê cắt thành dây nhỏ đem ruột sấy một mặt vá chết. Sau đó, ở một chỗ khác lối vào, lại vá hai cái dây nhỏ, là dùng để buộc chặt dùng, miễn cho sử dụng trong quá trình ruột sấy từ phía trên ngã xuống. Hồi lâu sau, Trình Phong đem hết thảy vá tốt mũ dùng nước trong giặt sạch một lần, sau đó nhịn không được cười lên ha hả. Mũ, giải quyết, ta thật ti em thật tài tình. Đủ mỏng, có giãn cũng có thể, cảm giác thư thích mặc dù không khả năng có chân chính mũ tốt như vậy, nhưng vậy cũng không sai. Là tối trọng yếu, chính là an toàn, sẽ không giống thủy ngân giống nhau có độc, tuyệt đối là kỹ viện các cô nương chọn đầu A. Nghĩ tới đây, Trình Phong nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Tiền A, thứ này tuyệt đối có thể bán lấy tiền. Chỉ tiếc, cái này dây tao vị quá nặng, còn phải hảo hảo lượng lạnh vị mới được. Lúc này, sớm đã trên mặt trăng đầu cành, vào đêm đã lâu, đang ở Trình Phong đầy trong đầu đều muốn lấy ngày mai làm như thế nào bán mũ kiếm tiền thời điểm, hệ thống tinh linh thanh âm dĩ nhiên xuất hiện. Keng, nêu lên vô địch hệ thống bị không rõ chọc cười, khen thưởng 20 điểm kinh nghiệm cho người chơi, mời không ngừng cố gắng. Dựa vào. Cái này ti em cũng được, khen thưởng 20 điểm kinh nghiệm, nghiêu xoa. Sau đó, Trình Phong liếc một cái ta đích nhân vật của mình thuộc tính, không khỏi ngẩn ra. Đẳng cấp 3 cấp, chức nghiệp tam giai đấu giả, cấp tiếp theo cần kinh nghiệm 70 phần 1000, sủng vật hà đảo. Bầu bạn tạm thời chưa có, kỹ năng suy kiệt, thiêu đốt, trang bị cách đấu bao tay, tự chế tìm cách, cái này ti em cũng coi như trang bị. Trình Phong hai ngón tay niết lên một cái tiểu tìm cách, triệt để hết chỗ nói rồi, không phải vô địch hệ thống tưởng thưởng đồ đạc cũng sẽ xuất hiện ở nhân vật thuộc tính bên trong sao. Đúng rồi, cái này thăng cấp thưởng cho bên cạnh tuyển hạng là có ý gì? Trình Phong mở miệng hỏi, phía trước đã nghĩ hỏi, kết quả quên mất. Ở Liên minh Anh hùng vô địch hệ thống thao tác giao diện, ngoại trừ thăng cấp tưởng thưởng tuyển hạng bên ngoài, còn có một cái tuyển hạng, trên đó viết 5 chữ lúc đầu may mắn giá trị. Mà ở cái này tuyển hạng phía dưới, đồng dạng có một bảo dương. Keng. Nêu lên nên tuyển hạng mỗi ngày có thể mở ra một lần, sau khi mở ra vô địch hệ thống biết căn cứ ngày đó tình huống thực tế sinh thành ngày đó may mắn lũy thừa, mắc chỉ số vì 10 điểm. Nêu lên may mắn chỉ số cao thấp, sẽ ảnh hưởng người chơi ngày đó vận khí, cụ thể mời tự hành thể nghiệm. Nguyên lai là như vậy à? Trình Phong gật đầu, sau đó thuận tay ở lúc đầu may mắn giá trị tuyển hạng phía trên một chút một cái dưới. Sau đó, tuyển hạng phía dưới bảo dương từ từ mở ra, một cái to lớn một hiển lộ ra. Keng. Nêu lên người chơi ngày hôm nay may mắn lũy thừa vì một, ra khỏi cửa bước đi xin chú ý, cẩn thận đạp phải cầu bánh. Dựa vào, cái này ti em cũng được. Bất quá bây giờ đã là buổi tối, qua nửa đêm chính là ngày mai, coi như hôm nay may mắn lũy thừa là một thì có thể làm gì. Hơn nửa đêm còn có thể có chuyện gì xảy ra sao? Trình Phong thì thầm trong lòng. thật cũng không đem cái này may mắn lũy thừa để ở trong lòng. Nhưng ai biết, đang ở hắn chuẩn bị dọn dẹp một chút ngủ thời điểm, xài phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Sau đó, mụ tú bà âm thanh quen thuộc đó xuất hiện. Chương 11. Hệ thống mới vừa nêu lên hắn, bảo hôm nay may mắn lũy thừa là một, cái này mụ tú bà thanh âm tự ra phát hiện. Một hồi sẽ qua chính là ngày mai, sẽ không như thế tả hồ chứ. Trình Phong tâm lý lẩm bẩm, vội vã vểnh tai, lắng nghe thanh âm bên ngoài. Bên ngoài một hồi tiếng bước chân, nghe dường như có hai người, một người trong đó là mụ tú bà, cái kia một cái khác là ai à? Cái này tiếng bước chân nghe có chút trầm trọng, rất có thể là một tráng hán. ... Trình Phong tâm lý suy đoán. Sau một lát, hai người tiếng bước chân của dừng ở xài phòng bên ngoài. Chỉ nghe mụ tú bà cười nịnh nói ra Trịnh Đồ Phu, tên tiểu tử kia đang ở xài phòng bên trong, ngày hôm qua hắn không chịu hầu hạ ngài, bị ta cắt đứt hai chân cổ chân, một hồi ngài đi vào tùy tiện chơi, hắn tuyệt đối không còn khí lực phản kháng. Bất quá cái này giá, chúng ta có thể nói được rồi, tiểu tử này chúng ta phải dựa theo Xuân Phong lâu tên đứng đầu bảng cô nương mà tính tiền. Cái này mụ tú bà lời của vừa rơi xuống, cái kia được xưng Trịnh Đồ Phu nhân liền ha ha cười nói cả đêm 100 đồng bạc nha, ta xuất nổi, ta đối với hắn nhưng là nhất kiến trung tình a, ha ha. Nói xong, chợt nghe một hồi hi hi lạp lạp thanh thúy tiếng vang, không cần nghĩ cũng biết là ngân tệ va chạm thanh âm. Sau đó, chợt nghe mụ tú bà cười nói vậy ngài xin cứ tự nhiên, ta liền đi trước. Nếu như ngài ngày hôm nay chơi vui vẻ, về sau cũng xin thường tới. Đi. Đi thôi, Trịnh Đồ Phu giọng của hơi không kiên nhẫn. Sau đó chợt nghe mụ tú bà gấp tiếng bước chân của càng ngày càng xa. Lúc này Trình Phong cả người cũng không tốt, coi như ti em may mắn lũy thừa vì một, người cũng đừng chơi như vậy ta à. Đây cũng qua tà hồ chứ, Trịnh Đồ Phu, lão tử xuyên Việt phía trước, cổ thân thể này chủ nhân mặc dù bị mụ tú bà phái người cắt đứt chân, không phải là bởi vì cự tuyệt hầu hạ Trịnh Đồ Phu sao. Kết quả cái kia nha lại ti em tới. Ý gì, đây là muốn cùng ta lẫn nhau thương tổn à? 100 đồng bạc, người ti em vì cùng ta lẫn nhau thương tổn, dĩ nhiên tình nguyện xuất ra 100 ngân tệ. Người một cái đồ tể được kiếm bao lâu mới có thể kiếm 100 đồng bạc à? Chẳng lẽ là chân ái? Không thể nào. Trong óc bừa bộn ý niệm trong đầu hiện lên, Trình Phong nhịn không được kiền ẩu một tiếng, trên mặt lộ ra một bộ ăn bay liệng biểu tình. Cũng liền vào lúc này, xài phòng cửa bị một nguồn sức mạnh từ bên ngoài đẩy ra. Trịnh Đồ Phu cái kia cường tráng thân ảnh cao lớn ở dưới bóng đêm hiền lộ ra, ánh trăng chiếu ở trên người hắn đưa hắn cái bóng kéo lão trường. Mà Trình Phong, cái kia thoạt nhìn cũng không tính cường tráng thân thể chôn ở đối phương hẹp dài cái bóng bên trong, hơn nữa trên mặt biểu tình kia, thật giống như một cái gần bị trà đạp thiếu phụ một dạng. Cùng cái này một hình ảnh càng xứng chính là, Trình Phong trong tay lại vẫn cầm một cái phía trước tự chế tiểu tìm cách. Keng! Nêu lên vô địch hệ thống muốn nhìn lẫn nhau thương tổn. Người chơi nếu như có thể thỏa mãn hệ thống nguyện vọng này, lấy được 10.000 không điểm kinh nghiệm thưởng cho. Hệ thống tinh linh thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Trình Phong bên tai, làm cho hắn lúc này một hồi phát điên. Người đại gia a, lúc này ngươi ti em đi ra đảo cái gì loạn? Lão tử nhưng là nam nhân, thuần gia môn, 10.000 không điểm kinh nghiệm đã nghĩ để cho ta ném tiết tháo. Để cho ta hiến cúc hoa, muốn nhìn ta và một cái khác nam lẫn nhau thương tổn. Người thì em ác tâm lão tử đâu. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp, Trình Phong lại sửng sốt một chút, tâm lý liền vội vàng hỏi chờ một chút, người mới vừa nói thưởng cho bao nhiêu kinh nghiệm. Có phải hay không 10.000 không điểm keng? Nêu lên người chơi nghe lầm, là 10 điểm kinh nghiệm. À hát, nguyên lai là ta nghe sai rồi. Vẫn còn may không phải là 10.000 không điểm kinh nghiệm, nếu không. Ta thật sợ mình nhịn không được đem tiết tháo ném. Phi, không đúng. Ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Vạn vạn không nghĩ tới a. Lúc này, Trịnh Đồ Phu hai mắt giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Trình Phong, hai cái tay không ngừng xoa xoa, trong miệng cười hắc hắc nói tiểu tử, ngươi đến cùng vẫn là rơi xuống bản đại gia trên tay, nghe nói cổ chân của ngươi chặt đứt. Đáng thương tiểu quai quai, không có biện pháp phản kháng chứ không phản kháng không quan hệ, chỉ cần miệng của ngươi có thể gọi là được. Biết ta là cái gì coi trọng ngươi rồi sao? Bởi vì ngươi đã từng là Trình gia đại thiếu gia a, thiên chi kiêu tử, ha ha. Hở, trong tay ngươi cầm là vật gì? Làm sao một cỗ dê tao vị? Quên đi, là vật gì cũng không đáng kể. Nói xong, Trịnh Đồ Phu đã không kịp chờ đợi sải bước hướng phía Trình Phong đã đi tới. vừa đi còn vừa dùng cái kia cường tráng hai tay xé rách cùng với chính mình y phục, hai ba cái liền đem xù xì mặc áo xé mở, lộ ra một đại rúm lông ngực. Con bà nó. Trình Phong nguyên bản một mực ngồi ở ván giường bên trên, lúc này hầu như trong nháy mắt liền từ ván giường bên trên đứng dậy. Hở, cổ chân của ngươi không phải chặt đứt sao? Trịnh Đồ Phu sừng sốt một chút, bất quá sau đó hắn rồi lại nói ra không sao cả, ngược lại ngươi cái này tiểu thân bản cũng trốn không thoát bản đại gia lòng bàn tay. Một giây sau, Trịnh Đồ Phu khổng lồ kia thân thể đã hướng phía Trình Phong đánh móc sau gáy. Ngươi đại gia. Trình Phong trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Nguyên bản nhân vì 3 ngày kiếm 100 đồng bạc nhiệm vụ, hắn không muốn nhiều sinh thị phi, miễn cho làm trễ nãi chính mình nhiệm vụ, nếu không. Phía trước gã sai vặt kia cùng quản sự như vậy vũ nhục hắn, hắn làm sao có thể nhịn được không ra tay sát nhân. Coi như hắn chưa từng giết người, cũng sẽ không nhịn được. Mà bây giờ, hắn là thực sự không nhịn được. Thiêu đốt. Một tiếng quát lớn, trong nháy mắt kế tiếp, Trình Phong trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ nóng rực khí tức. Ngay sau đó ở xung quanh thân hắn dĩ nhiên tuôn ra một đoàn đoàn hoa lửa, tia lửa kia nhảy lên du tẩu ở đụng chạm lấy hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày lúc cũng không có đối với quần áo và đồ dùng hàng ngày tạo thành tổn thương chút nào, giống như bị hắn trưởng khống một dạng. Ngay sau đó, cái kia khiêu động hoa lửa nhanh chóng ngưng tụ tại hắn hai tay của lòng bàn tay bên trong, lưỡng đạo ngọn lửa phù một tiếng từ trong lòng bàn tay của hắn thoát ra. Cái này, đây là cái gì? Trịnh Đồ Phu quá sợ hãi. Nhà hắn hai đời người ở Tây Sa Thành làm đồ tể, tuy nói chưa thấy qua cái gì các mặt của lớn xã hội, cũng không còn tu luyện qua đấu khí, nhưng hắn cũng biết chỉ có đấu sư cảnh giới trở lên cường giả mới có thể làm được đấu khí ngoại phong A. Hơn nữa như vậy nóng bỏng hỏa hệ đấu khí, sợ rằng phải là cao cấp đấu khí công pháp mới có thể tu luyện được chứ. Cao cấp đấu khí công pháp phi thường hy hữu chân quý, Tây Sa Thành ba đại gia tộc có một bản, tuy nhiên cũng coi như chân bảo. Trình ra cái kia một bản công pháp cao cấp tên gọi là xích viêm đấu khí, chính là một bản hỏa hệ công pháp, nhưng này xích viêm đấu khí ở Trình ra chỉ có Trình ra gia chủ cùng mấy vị trưởng lão tu luyện, cho dù là Trình Phong nhất huy hoàng thời điểm, cũng chưa chắc có tư cách tu luyện Trình ra công pháp cao cấp A. Huống chi hắn hiện tại đã là một cái phế nhân, nhưng lại bị khu trục ra khỏi Trình ra. Đúng vậy, phế nhân, cái này Trình Phong không phải đấu hải bể nát sao, liền một cái đấu giả đều không phải là. Liền người thường cũng không bằng, như thế nào khả năng sở hữu hỏa thuộc tính đấu khí. Trịnh Đồ Phu trong đầu loạn thành một đống, thân thể dừng hình ảnh ở cách Trình Phong chỉ có 1 mét khoảng cách, trên mặt các loại các dạng biểu tình chật thành một đoàn, trong lúc nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong. Trình Phong hít sâu một hơi thở, cảm thụ được trong lòng bàn tay khiêu động ngọn lửa, khóe miệng lộ ra một tia cười tà tới A, tới lẫn nhau thương tổn. Chương 12. Mặc dù là lần đầu tiên thi triển thiêu đốt kỹ năng, nhưng là Trình Phong lại dường như thuần thục đến trong xương một dạng, ở hai bàn tay trong lòng thoát ra nóng nảy ngọn lửa sau đó, trong ánh mắt không có bối rối chút nào, có chỉ là hưng phấn. Còn có cái kia không che giấu chút nào sát ý. Không sai, chính là sát ý. Tại hắn quyết định thời điểm xuất thủ, sẽ không nghĩ tới muốn thả qua cái này Trịnh Đồ Phu. Lẫn nhau thương tổn, Trình đại thiếu gia, tiểu nhân không minh bạch ngài những lời này là có ý tứ. Hơn nữa ngài khả năng hiểu lầm. Tiểu nhân là cảm thấy một mình ngài ở chỗ này quá mức buồn chán, cho nên cố ý đã chạy tới cùng ngài chỉ đùa một chút. Tiểu nhân hiện tại đi liền, hiện tại đi liền. Trịnh Đồ Phu trong miệng chiến chiến nguy nguy nói, sắc mặt đã trở nên mặt không có chút máu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên ót của hắn chảy ra. Trình Phong quanh người cực nóng không gì sánh được, dưới chân ván giường phát sinh từ cạc cạc tiếng vang, dường như sắp không chịu nổi nhiệt độ cao mà nổ tung tựa như. Nghe thế trùng thanh âm. Trình Phong thân hình cũng động. Chỉ thấy hắn chợt về phía trước bước ra một bước, hai tay hơi rung động, đã khoác lên Trịnh Đồ Phu trên vai. Muốn đi, suy nghĩ nhiều chứ. Còn như lẫn nhau thương tổn là có ý gì? Sau khi ngươi chết lại đi lý giải a. Trình Phong vô cùng băng lãnh nói, mà cái kia cuồng bạo thiêu đốt công kích cũng không có trực tiếp làm cho Trịnh Đồ Phu thân thể bốc cháy lên. Ở Trình Phong hai tay của khoát lên trên bả vai hắn sau đó. Trình Phong trong lòng bàn tay ngọn lửa giống như bị rót vào Trịnh Đồ Phu trong cơ thể một dạng. Khanh khách, cơ thể của ta. Trịnh Đồ Phu trong miệng phát sinh lạc lạc âm thanh, chỉ cảm thấy trong cơ thể thật giống như bị cháy một dạng, đau đớn kịch liệt căn bản là không có cách tưởng tượng. Ở Trình Phong hai tay của buông ra bờ vai của hắn sau đó, Trịnh Đồ Phu lảo đảo lui lại mấy bước, đặt mông mới ngã trên mặt đất. Hô, hầu như tại đồng nhất thời gian, Trịnh Đồ Phu trên da thịt hiện lên lấm tấm hoa lửa, cả người trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, kèm theo da thịt tạc liệt nhẹ vang lên, sau đó thân thể ở trong khoảnh khắc tan vỡ. Huyết nhục, xương cốt, liên đới mặc áo vật, hầu như hết thảy tất cả đều ở đây cũng trong lúc đó hóa thành tro bụi. Trong toàn bộ quá trình, xài phòng bên trong những cái này đắp khô ráo rơm củi cũng không có bị ảnh hưởng, mặc dù có chút bị nướng rạn nứt, nhưng cũng không có bị hỏa tinh lan đến. Hiển nhiên, đây là Trình Phong có ý định dưới sự khống chế kết quả, bằng không hắn có ý định khống chế, ở nơi này thiêu đốt kỹ năng rơi vào Trịnh Đồ Phu trên người thời điểm, sẽ gặp giấy lên hỏa hoạn, tuy là có thể đem Trịnh Đồ Phu chết cháy, nhưng chỉ sợ cũng phải lan đến gần toàn bộ xài phòng. Không nghĩ tới lần đầu tiên thi triển, là có thể khống chế như vậy tinh diệu. Cái này vô địch hệ thống, thật đúng là, hí khà zz hít. Trình Phong trong lòng một hồi tán thán, hai mắt quét một vòng trên mặt đất bị phỏng vết tích cùng những thi thể này lưu lại bụi, cũng không có cảm thấy có cái gì không khỏe, thậm chí ngay cả ác tâm cũng không có. Xem bộ dáng là bởi vì ta dung hợp cổ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức, cho nên ở sau giết người mới sẽ không cảm giác được không ổn đâu. Trình Phong thầm nghĩ lấy, hắn xuyên việt phía trước là một âu tàu, đừng nói giết người, giết liền kê cũng chưa từng có, nhưng này cổ thân thể nguyên chủ nhân bất đồng a, đây chính là từng thấy máu tinh đã giết người. Cũng đang bởi vì như thế, Trình Phong ở giết Trịnh Đồ Phu sau đó, mới không có cảm giác có cái gì mâu thuẫn. Keng! Nêu lên chém giết Trịnh Đồ Phu, thu được giết quái kinh nghiệm 100 điểm. Thanh âm nhắc nhở xuất hiện, làm cho Trình Phong hai mắt hơi sáng lên. Trịnh Đồ Phu tuy là dáng dấp cường tráng, nhưng chỉ là một người bình thường a, người như vậy giết cũng có 100 điểm kinh nghiệm. Keng! Nêu lên hưởng thụ giết quái lạc thú, làm cho người chơi thể nghiệm như bay thăng cấp cảm giác. Nêu lên người chơi lần đầu tiên giết quái, vô địch hệ thống dành cho cổ vũ, đặc biệt thưởng cho người chơi 100 điểm kinh nghiệm. Nêu lên lạm sát kẻ vô tội không thể làm, mời người chơi không muốn nếm thử. Lại là vài tiếng nêu lên, Trình Phong không thể nín được cười đứng lên, như bay thăng cấp cảm giác. Làm sao nghe hình như là game online quảng cáo tử à? Bất quá, cái này vô địch hệ thống quả thật làm cho hắn bay. Giết một cái Trịnh Đồ Phu liền 100 điểm kinh nghiệm. Vậy nếu như giết một cái tu luyện đấu khí người đâu? Còn như lạm sát kẻ vô tội câu kia nêu lên, Trình Phong cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn căn bản không khả năng lạm sát kẻ vô tội. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Sử dụng thiêu đốt kỹ năng sau đó, liền hủy thi diệt tích đều tiết kiệm. Trình Phong lầm bầm lầu bầu nói một câu, nhấc chân trên mặt đất dùng sức cọ sát vài cái. Sau đó khom lưng đem trên mặt đất tán lạc mấy viên ngân tệ nhặt lên, hiển nhiên đây là từ Trịnh Đồ Phu trên người rớt xuống. Cũng là thi thể hóa thành cho tàn sau đó chỉ còn lại gì đó. Keng! Chi nhánh nhiệm vụ mời trong vòng 3 ngày, kiếm được 100 đồng bạc. Nêu lên lần này nhiệm vụ nhu cầu ngân tệ không thể đi qua giết quái đồ kinh để hoàn thành. À, Trình Phong lúc này liền trợn tròn mắt, ý gì? Đây coi như là giết quái bạo nổ tiền à? Được chưa? Hệ thống nói là giết quái bạo nổ tiền, đó chính là giết quái bạo nổ tiền. Chỉ tiếc không thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ, nếu không. Lão tử trực tiếp chạy đến trên đường cái giết chết vài cái côn đồ lưu manh, còn kém không nhiều lắm có thể hoàn thành nhiệm vụ, đâu còn cần dùng đến cố sức đi bán mũ a. Trình Phong sau đó hỏi gì đó, giết quái có thể làm rơi đồ không phải. Tỷ như găng tay băng giá a, tam tương chi lực những thứ này liên minh anh hùng trong trò chơi trang bị. Có thể tuôn ra tới không phải keng. Nêu lên vạn sự đều có khả năng, mời người chơi không ngừng cố gắng. Cái kia giết quái có thể bạo nổ sách kỹ năng sao? Nêu lên vạn sự đều có khả năng, mời người chơi không ngừng cố gắng. Sau đó Trình Phong lại liên tục hỏi vài câu, hệ thống đều là trả lời như vậy. Đắc lạc, ngủ nghỉ ngơi, ngày mai còn phải nghĩ biện pháp đem tiểu tìm cách bán đi. Còn như Trịnh Đồ Phu, nếu như mụ tú bà hỏi. Ta làm như thế nào trả lời Trình Phong thì thầm trong miệng, người đã tựa vào ván giường bên trên. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên như Trình Phong sở liệu giống nhau, mụ tú bà hấp ta hấp tấp chạy tới. Bất quá cũng không có hỏi Trịnh Đồ Phu đi đâu. Trịnh Đồ Phu đã đi rồi mụ tú bà ánh mắt ở xài phòng bên trong quét một vòng, rơi vào Trình Phong trên người, khinh bỉ nói ra sớm đi theo hắn không phải rồi hả? Cần phải chịu một trận đau khổ da thịt, nói lúc. Mụ tú bà ở trong túi eo lục lọi một cái, sau đó móc ra một viên ngân tệ, ném cho Trình Phong. Chúng ta Xuân Phong lâu việc buôn bán được có quy củ, người giúp ta tiếp khách, coi như ngươi lại như thế nào đê tiện lại như thế nào phế vật, cũng phải cho ngươi phân điểm. một viên ngân tệ, về sau hầu hạ tốt Trịnh Đồ Phu, hắn sẽ lui tới thường. Nói, Mụ Tú bà đã giãy dụa cái mông ly khai, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm còn Trình đại thiếu gia. Ta nhổ vào, ta phải đem chuyện tối ngày hôm qua báo cho Trình khí thiếu gia, nói không chính xác Trình khí thiếu gia một vui vẻ còn có thể có chút ban cho. Ân, nếu như có thể làm cho Trình thiên thiếu gia cũng biết liền càng tốt. Nghe được những lời này, Trình Phong nắm thật chặt nắm tay, mấy lần muốn xuất thủ đưa nàng giết chết, tuy nhiên cũng nhịn được. Trịnh Đồ chồng chết không có việc gì, nhưng nếu như Mụ Tú bà chết, Trình gia người nhất định sẽ tới cha. Trước hết để cho nàng sống lâu hai ngày, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Chương 13. Có lẽ là bởi vì Trình Phong tối hôm qua hầu hạ Trịnh Đồ Phu, ngày hôm nay Mụ Tú bà dĩ nhiên xuất kỳ không có khiến người ta tìm Trình Phong phiền phức. Hiển nhiên, cái này Mụ Tú bà là lo lắng Trình Phong cặp chân kia mắt cá thương thế biết chuyển biến xấu. Nếu nói như thế, về sau con nữa khách nhân có cái gì long dương chi hảo, nàng tìm ai đi hầu hạ à. Kể từ đó, Trình Phong tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, bất quá vẫn là bất thời giờ chạy đến chủ phòng lại lấy một ít ruột dê tử, mười mấy tiểu tìm cách lại bị hắn cho luyện chế ra. Quen việc dễ làm, cố gắng vào tay, làm cho Trình Phong bất chi bất giác có một loại cảm giác thành tựu. Ở nơi này thế giới bán tìm cách vậy cũng nuôi sống chính mình chứ. Làm một tìm cách nhãn hiệu, Đỗ Lôi Tư, vẫn là Kiệt Bang sau đó, tự ta làm một cái lồng bộ dùng thử viên trong miệng lẩm bẩm, Trình Phong không khỏi một hồi cười bị ổi. Nhìn sắc trời một chút, thấy Thái Dương đã có lặn về phía tây dấu hiệu, Trình Phong liền trụ bắt đầu ba tong, đem hết thầy tìm cách dùng vài sách tay tốt, sau đó lén lén lút lút ly khai Xuân Phong Lâu. Xuân Phong Lâu là kỹ viện không sai. Nhưng Trình Phong lại không thể ở chỗ này bán tìm cách, hắn được tìm một những thứ khác địa phương mới được. Tỷ như thành Nam Ôn Nhu Hương. Ôn Nhu Hương, không phải Hương Trấn, mà là cùng Xuân Phong Lâu một dạng đại kỹ viện, là Tây Sa thành ba đại gia tộc một trong La Gia mở. Nguyên bản nhà này Ôn Nhu Hương là mở ở cùng Xuân Phong Lâu một con phố khác, hơn nữa còn là cửa đối cửa mở ở đường phố hai bên. Kỹ viện thu nhập rất cao, nhưng ở Tây Sa thành ba đại gia tộc trong mắt cũng chính là như thật. Thật đúng là không tính là cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác La Gia mở Ôn Nhu Hương sau đó, cái kia Trình gia cố ý ở đường phố đối diện mở một nhà Xuân Phong Lâu, đây là rõ ràng cùng La Gia làm khó dễ a. La Gia khó chịu phía dưới, nguyên bổn định dùng Ôn Nhu Hương đem Xuân Phong Lâu làm cho suy sụp, để cho không lái xuống. Nhưng ai biết, cuối cùng cũng là Ôn Nhu Hương bị chen đi. Chen đi cũng không tính là bị phá đổ. Có thể La Gia tốt với mặt mũi, lại không tốt đem Ôn Nhu Hương đóng cửa, vì vậy liền buông lời đi ra ngoài, nói đổi một địa phương tập hợp lại, sau đó sẽ ngóc đầu trở lại tiếp tục cùng Xuân Phong Lâu chơi. Kết quả như thế nhất trọng cả kỳ cổ, liền chỉnh 2 năm. Mặt trời chiều ngã về Tây, chính là uống rượu vui đùa thời điểm. Cái này Ôn Nhu Hương sinh ý mặc dù không tệ, nhưng lui tới ra vào khách nhân quả thực so với Xuân Phong Lâu thiếu rất nhiều. Lúc này, một người một tay chống ba tong hướng phía Ôn Nhu Hương đại môn đi tới. Người này tay kia mang theo một cái bao bố, trên mặt còn dùng một khối vải rách cho che, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Ai u đại gia, ngài lại nữa rồi. Mau mau tiến đến, đêm nay làm cho tiểu hồng ta hầu hạ ngài chứ. Một vị phấn lót rất dày nữ tử huy động khăn tay đi tới trước. Ta lại nữa rồi, ta trước kia đã tới sao? Hơn nữa ta che mặt, người biết ta là ai à? Trình Phong hai mắt khẽ lật, nơi nào còn không rõ ràng lắm đối phương chỉ là chức nghiệp nhu cầu. Tập quán nói như vậy mà thôi, có vẻ thân thiết nha. Gì đó, chấm than, Trình Phong nâng lên bao bố, dùng vải bao ngăn ở hắn cùng cô nương kia ở giữa, miễn cho đối phương thực sự nhào tới trên người của hắn. Ai u, vị này đại gia còn không biết xấu hổ đâu. Cô nương kia nói, ánh mắt ở Trình Phong trên người liếc một cái. Ai, 3 ngày không có khách nhân điểm ta, cái này quái nhân quần áo thô ráp, hơn nữa nhìn như vậy thức hình như là nhà ai gã sai vặt. Sợ rằng trong tay cũng sẽ không có vài đồng tiền. Quên đi, có thể kiếm vài cái coi là vài cái a. Cũng không phải cùng hắn cả đêm, lấy thủ đoạn của bồn cô nương nói không chính xác phiến khắc thời gian. Ý tưởng rối bung từ nơi này cô nương trong óc hiện lên, nhưng ai biết nàng chưa kịp nói, Trình Phong liền cười hắc hắc nói cô nương, ta chỗ này có tránh thai lợi khí, không cần uống có độc thủy ngân là có thể thành công tránh thai, chủ yếu nhất là giá cả tiện nghi, so với thủy ngân đều làm lợi. Không lừa già dối trẻ, nếu có lừa gạt, thiên lôi đánh xuống. Tránh thai lợi khí, cô nương này hơi ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này đại gia dĩ nhiên là bán một số thứ người bán hàng rong, nguyên lai là chạy đến Ôn Nhu Hương tiền lời hàng, căn bản không phải tới chơi vui. Nghĩ tới đây, cô nương lúc này lui lại một bước cách xa Trình Phong, khinh bỉ nói ra ta còn tưởng rằng là người nào đâu, ta nhổ vào. Thực sự là lãng phí bản cô nương nước bọt, còn có, lời của ngươi nói ai sẽ tin à, ngoại trừ Thủy Ngân bên ngoài, cũng chỉ có cây nghệ Tây có thể tránh thai, ngươi bây giờ dĩ nhiên nói có cái gì chẳng những có thể tránh thai vẫn còn so sánh Thủy Ngân tiện nghi. Còn không độc hừ hừ. Cô nương này giọng của, hiển nhiên là không tin Trình Phong lời nói. Trên thực tế không chỉ là nàng, coi như là những người khác cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Có thể là nghe được bên này đối thoại, cách đó không xa vài cái không có bắt chuyện khách nhân cô nương cũng đều hướng phía sang bên này đi qua. Trong lúc nhất thời líu díu một mảnh hò hét loạn cào cào thanh âm nhào vào Trình Phong trong tai. Phiến tử, nhìn ngươi bộ dáng như vậy thì không phải là người tốt, ngay cả chúng ta những thứ này dựa vào bán mình thể kiếm tiền người cơ khổ đều lừa gạt. Chính là, loại người như ngươi hành vi, so với cái kia phiêu lại không trả tiền khách nhân còn có thể ác. Nếu quả thật có ngươi nói loại đồ vật này bán, ngươi bây giờ sợ rằng đã kiếm bầu chậu đầy đắt chứ. Vì sao còn mặc như vậy đồng nát nhìn ngươi chống ba tong, có phải hay không gạt người bị đánh gãy chân? Lúc này, đã có vài cái hộ viện đã đi tới, hung hăng trợn mắt nhìn Trình Phong vài lần, sau đó liền định đem Trình Phong đánh đuổi. Nơi này chính là Ôn Nhu Hương cửa chính, người che ở nơi đây không phải ảnh hưởng chúng ta việc buôn bán sao? Dám không đi, vậy đánh một trận, sau đó nhưng đi. Mắt thấy vài cái hộ vệ xông chính mình tự tay, Trình Phong liền vội vàng kêu hở. Ôi chao, đừng động thủ a, ta thật có tránh thai lợi khí. Không tin, đi, một hồi tìm một nam khách nhân thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Vật này là cho nam khách nhân dùng, không phải cho các ngươi những cô nương này, thật không lừa các ngươi. Mấy cái hộ vệ thấy Trình Phong nói có mũi có mắt, trong lúc nhất thời cũng sững sờ tại chỗ, không phân biệt được thật hay giả. Trình Phong vì kiếm tiền cũng là liều mạng, vội vã từ trong bao vải xuất ra một cái tiểu tìm cách, sau đó đem đưa đến một cô nương trước mặt, nói ra nhìn thấy không. Dùng cái này đem cái kia mặc bộ, sau đó phù một tiếng, đã bị chặn. Cái kia, cái này, chặn. Vài cái cô nương hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên không phản ứng kịp. Người có lời gì liền trực tiếp nói, vòng vo nghe không hiểu. Một vị cô nương cau mày nói rằng, con bà nó, để cho ta nói thẳng. Trình Phong lúc này đã bắt điên, loại chuyện như vậy nói thẳng không tốt sao? Hơn nữa ta vừa rồi biểu đạt còn chưa đủ trực tiếp sao? Không nói nhiều như vậy, Trình Phong vội vã xua tay. Nhưng vào lúc này, hai cái hóa trang coi như hoa lệ nam tử kề vai sát cánh đã đi tới, xem bộ dáng là đến Ôn Nhu Hương tìm đến việc vui. Trình Phong nhìn thấy sau đó, lúc này chống ba tong đi tới hai vị huynh đài, lễ độ. Hai người kia nghi ngờ trong lòng. Một người trong đó che mũi, hỏi làm cái gì? Cách ta xa một chút, ta ngửi được dê tao vị biết bắt đầu bệnh sởi, khó nghe chết. Ôi chao, cái này mũi đủ linh a, đều lượng một ngày, còn có thể nghe đến dê tao vị. Chương 14. Ngửi được dê tao vị biết bắt đầu bệnh sởi. Ta xem ngươi chính là tiêm già mồm, ngươi làm sao không dậy nổi bệnh trĩ đâu. Trình Phong chỉ coi làm không nghe thấy, trên mặt cười hắc hắc, tặc hề hề nói ra hai vị. Xuân Phong lâu chuyện xảy ra tối hôm qua, các ngươi đều nghe nói sao? Bây giờ kỹ viện A, tránh thai biện pháp quá kém, vui đùa thời điểm một. Không, cẩn thận khả năng thì có cô nương mang thai hài tử của ngươi, lại không cẩn thận, nói không chính xác đang ở vui đùa thời điểm cô nương kia thất khiếu chảy ra thủy ngân trực tiếp chết. Các ngươi phù một tiếng là sảng, nhưng này hậu quả A, ai cũng không biết biết làm sao dạng. Khả năng phốc đi ra một đứa bé, cũng có thể. Một người trong đó vội vã vừa nhấc đoạn Trình Phong lời nói, chán ghét nói ra phi, phi. Đừng nói như thế mất hứng sự tình, người đến cùng muốn làm gì? Trình Phong vội vã tiếp tục nói đẩy mạnh tiêu thụ tại hạ độc nhất vô nhị chế luyện tiểu tìm cách, cam đoan người an toàn không lo lắng về sau, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng người phóng túng lúc vui vẻ. Một cái chỉ cần 10 miếng ngân tệ, 10 miếng ngân tệ không mua được chịu thiệt, không mua được rút lui, chẳng những an toàn hơn nữa đáng tin. Chào ngươi, nàng tốt. Tất cả đều tốt. 10 cái tiền bạc mua một cái yên tâm, ngủ vui đùa đều an tâm. Phốc, phốc, phốc, toàn bộ ngăn trở. Ba, ba, ba, không cần sợ. Ngày hôm nay mua còn có ưu đãi, mua một tặng một, mua nhiều, đưa nhiều. Nếu như nhị vị huynh đài còn cảm thấy chịu thiệt, không quan hệ. Tại hạ nhưng lấy truyền tụ một ít độc môn tuyệt chiêu, làm cho nhị vị có thể ở chinh chiến lúc kiên trì càng lâu, còn có nam nhân hùng gió. Trình Phong trong miệng đùng đùng một trận phun, trong tay tiểu tìm cách không ngừng đi phía trước chuyển, đều kém chút đè vào nhân ra trên mặt. Dừng, dừng. Hai người kia thực sự không chịu nổi, một người trong đó liền vội vàng đem Trình Phong đẩy ra, cả giận nói ngày hôm nay bản đại gia là tới mua việc vui, không có tâm tư nghe ngươi ở nơi này đùng đùng lời nói nhảm, cho ngươi 10 cái tiền bạc cút nhanh lên, bản đại gia coi như đấu pháp xin cơm. Dứt lời, dĩ nhiên thực sự lấy ra 10 miếng ngân tệ ném cho Trình Phong. Ôi chao, ta là tới bán, khái khái, là tới bán tiểu tìm cách, thì em không phải xin cơm. Keng. Nhiệm vụ nêu lên hiện nay nhiệm vụ tiến độ 10/100, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém 90 ngân tệ. Ta, con bà nó, cái này thì em còn có cái gì lời nói nhảm, đương nhiên trực tiếp nhận lấy. Trình Phong cười hắc hắc, đem tiểu tìm cách ném cho người kia 2 cái, nói ra nói bán cho ngươi chính là bán cho ngươi, tin tưởng ta, chỉ cần đem nơi đó mặc bộ tuyệt đối sẽ cho ngươi kinh hỉ. Nói xong, Trình Phong lại quay đầu nhìn về phía một người khác. Dừng. Ngươi đừng nói với ta, 10 cái tiền bạc mà thôi, bản thiếu gia coi như mua mình lỗ tai thanh tịnh một cái. Sau đó, cái này nhân loại cũng ném cho Trình Phong 10 cái tiền bạc, sau đó cùng đồng bạn vội vã kết bạn vào Ôn Nhu Hương. Mất hứng, thật mất hứng. Đừng mất hứng, một hồi tìm một xinh đẹp cô nương vui cười một cái. Hai người nói, lúc trước cầm Trình Phong tiểu tìm cách chính là cái kia tên đã đem trong tay 2 cái tiểu tìm cách ném qua một bên, còn nhấc chân đạp một cái. Người đại gia à, đây chính là ta lao lực chế ra, đã vậy còn quá đạp hư. Trình Phong chừng 2 mắt một cái, bất quá nhân ra cho ngân tệ, hắn còn có thể nói cái gì. 20 ngân tệ, tuy là quá trình cùng ta tưởng tượng có chút sai lệch, bất quá cũng không cái gọi là. Trình Phong thì thầm trong miệng, cách đó không xa, những cái này kiếm khách, còn có hướng bên này xem náo nhiệt cô nương đều có chút hai mắt đăm đăm, có mấy người thậm chí ngay cả khuôn mặt đều tái rồi. Ta khổ cực tiếp khách cả đêm cũng mới có thể kiếm 10 miếng ngân tệ mà thôi. Cũng không phải sao, chúng ta bên này vẫn còn so sánh không được Xuân Phong lâu, khách nhân thiếu, cho tiền thưởng cũng không nhiều. Cái tên đó miệng thật lợi hại, dĩ nhiên không công được 20 đồng bạc. Hở, các ngươi nói hắn lời nói mới rồi là thật sao? Cái kia gọi tiểu tìm cách gì đó thật có thể tránh thai nếu quả thật có thể thì tốt rồi. Ta cả ngày uống thủy ngân, thời gian lâu dài phát hiện thân thể của mình càng ngày càng kém. Đôi khi vô duyên vô cố sẽ nôn mửa một phen. Đúng vậy a, tối hôm qua Xuân Phong lâu Tiểu Vân Tú chết bao thê thảm a, nhân ra là thất khiếu chảy máu, nàng là thất khiếu lưu thủy ngân a, dọa chết người. Vài vị cô nương trong miệng nói nhỏ nói, ánh mắt ở Trình Phong trên người không ngừng quét, nhất là Trình Phong trong tay tiểu tìm cách, càng là nhìn nhiều mấy lần. Lúc này, một vị cô nương đi về phía trước một cái bộ, đem trên mặt đất 2 cái tiểu tìm cách nhặt lên. Chính là lúc trước 2 người kia ném xuống sau đó đạp một cước. Hình như là ruột dê tử làm, thoạt nhìn thủ công còn không có trở ngại. Ruột dê tử có thể tránh thai, muốn luộc rồi ăn sao? Nói, cái cô nương này đem bên trong một cái lồng ở tại trên đầu ngón tay, lại lẩm bẩm chẳng lẽ là đeo vào đầu ngón tay ở trên lúc này. Bên cạnh một cô nương khác 2 mắt sáng lên, liền vội vàng nói ta biết rồi, là đeo vào cái kia phía trên. Trình Phong lúc này liền vội vàng tiến lên. Rất nhiều cô nương trước mặt cũng không có không chút nào không biết xấu hổ, cười hắc hắc nói không sai, chính là đeo vào phía trên kia, chẳng những có thể đem đối phương sĩ binh ngăn trở ở tường thành bên ngoài, hơn nữa chỉ cần đem điều này tiểu tìm cách sửa, còn có thể tránh cho đối phương tật bệnh lây cho chính mình. Điểm trọng yếu nhất, chính là đối phương đeo cái này lên sau đó, sẽ trở nên càng gia trì hơn lâu. Hơn nữa các ngươi nhìn, cái này ruột dê tử là có độ dày, đội sau đó, coi như là nhỏ cũng có thể biến lớn. Tuyệt đối nhiều chức năng bảo bối a. Xuyên Việt phía trước Trình Phong nhưng là một cái trạch, nếu như không phải là bị cái này kiếm tiền bạc nhiệm vụ bức, liền hắn đều sẽ không biết mình nguyên lai như thế có bán một số thứ thiên phú. Sớm biết nói như vậy, ở Xuyên Việt phía trước phải đi làm tiêu thụ, tốt nhất là đi bán cao ốc, nhất định có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Có mấy người cô nương bị Trình Phong nói 2 mắt tỏa ánh sáng, dù sao cái này nói có mũi có mắt, hơn nữa nghe ý kia còn giống như thật giỏi. Bất quá cũng có vài cái cô nương không tin. Thật giỏi sao, dường như không thế nào theo sách chứ thứ này bền chắc không? Một phần vạn phá làm sao bây giờ đúng vậy a, một phần vạn phá khẳng định phải trúng chiêu. Nghe được những lời này, Trình Phong tâm lý cái kia khí a, đã biết đều nói rất rõ ràng, Hơn nữa thứ này nhưng là trải qua vô số nam nhân thí nghiệm qua a. Vì vậy, Trình Phong cắn răng nói nếu như sợ phá. Có thể mang hai cái a, ta chỗ này có thể mua một tặng một. Lúc này, có mấy người cô nương đã nhận được khách nhân, đều vào Ôn Nhu Hương đại môn đi sung sướng. Có thể cô nương mặc dù ít, vây lại người lại càng ngày càng nhiều, dù sao Trình Phong nói náo nhiệt, coi như nghe cái vui cười, trong này cũng không thiếu tới nơi này vui đùa nam nhân, nhưng chỉ có không người đến mua. Ta có thể mua vật của ngươi. Đột nhiên, một thanh âm xuất hiện ở Trình Phong bên tai. Nói chuyện là Ôn Nhu Hương mụ tú bà, cái này tú bà tử thường thường bị người là thủy tỷ, lúc còn trẻ cũng là một cái mỹ nhân, trong nhà gặp bị buộc làm kỹ viện cô nương, sau lại chằn chọc bị La Gia nhìn chúng, thành cái này Ôn Nhu Hương mụ tú bà. Bất quá, ta phải làm cho một cô nương thử trước một chút. Giống như ngươi cùng nhau thử một chút như thế nào đây? Chương 15. Nếu như kiểm tra xong tới kết quả làm cho tỷ tỷ thỏa mãn, vậy trong tay ngươi tiểu tìm cách, ta Ôn Nhu Hương ngày hôm nay liền cũng mua rồi. Lúc này Thủy tỷ đứng ở Ôn Nhu Hương cửa chính, người xuyên một thân hồng y, trên vai khoác hồng sa, tuy là đã sắp 40 người, nhưng so với hơn 20 tuổi cô nương cũng kém không hơn nhiều lắm, thậm chí còn có mùi vị. Cái kia Xuân Phong lâu mụ tú bà cùng Thủy tỷ so với, thật đúng là không cách nào so sánh được, cũng không biết có Thủy tỷ trấn giữ Ôn Nhu Hương là thế nào bị Xuân Phong lâu cho chen đi. Trình Phong nghe nói như thế, cả người đều mộng ép. Hắn là tiền lời đồ vật không sai, nhưng hắn chỉ là bán tiểu tìm cách a, chưa từng nghĩ cung cấp khác phục vụ a. Thử xem liền thử xem thôi, nhưng ngươi có thể tìm người khác sao? Các ngươi Ôn Nhu Hương khách nhân nhiều như vậy, tùy tiện tìm một nam không phải rồi hả? Nghĩ tới đây, Trình Phong liền định mở miệng cự tuyệt. Nhưng ai biết Thủy tỷ lại khóe miệng hơi vểnh lên, cười lạnh nói chỉ có cái này một lựa chọn, hoặc là ngươi cùng ta Ôn Nhu Hương một cô nương thử xem, hoặc là cút ngay đản, đừng ở chỗ này dây dưa ta việc buôn bán. Nói xong, Thủy tỷ vung tay lên, vài cái hộ viện liền vội vàng tiến lên, liền muốn đem Trình Phong cho đánh đuổi. Người đại gia a, Trình Phong tâm lý nhịn không được mắng một câu. Nói thật, cùng một cô nương thử xem tiểu tìm cách hiệu quả, hắn tâm lý thật là có chút ngứa. Có thể cùng một cái kỹ nữ, Trình Phong tâm lý khó tránh khỏi sẽ có chút đụng vào. Xuyên Việt trước, Trình Phong tuy là thường thường ở nhà nhìn quyển vở nhỏ ngày động tác điện ảnh, đối với cái gì tiểu thương thương A, tiểu ba nhiều A, tiểu cơm đảo A đều hết sức quen thuộc, thậm chí ngay cả bắp đùi bên trong có mấy viên nốt ruồi đều biết, nhưng là hắn vẫn đều là một cái tiểu nam châu A, liền tiểu ngũ tỷ tỷ cũng chưa dùng qua. Chớ đừng nhắc tới đi bên cạnh Mỹ Dung Mỹ Phát đi tìm tiểu thư, tuyệt đối không có đi qua. Nhiệm vụ thời gian là 3 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 2. Mẹ trai trứng, cùng lắm thì lão tử suy nghĩ lại một chút biện pháp a. Trình Phong tâm lý lẩm bẩm, bất đắc dĩ thở dài, định rời đi. Ép mua buộc bán, Trình Phong cũng nghĩ tới, nếu như thực sự không có biện pháp, tìm vài cái lưu manh, mạnh mẽ bán cho bọn họ một đống tiểu tìm cách, dám không mua. Liền quất hắn nha, cách đó không xa Thủy tỷ mắt thấy Trình Phong xoay người muốn đi. Không khỏi lạnh rên một tiếng, nghĩ thầm người này quả nhiên là một phiến tử, nếu không. Vì sao ly khai, chột dạ chứ, nhưng ai biết đang ở Trình Phong đi ra không có mấy bước thời điểm, hắn đột nhiên ngừng. Chỉ thấy Trình Phong sắc mặt một hồi biến ảo, biểu tình đều trở nên vặn vẹo, trong miệng còn không ngừng mắng người đại gia a, người tì em nhưng là vô địch hệ thống, loại này không phải đáng tin nhiệm vụ người cũng tới ngay mới vừa rồi, gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Trình Phong bên tai. Keng, nêu lên ngẫu nhiên nhiệm vụ mở ra. Nêu lên dựa theo Ôn Nhu Hương lão bản nương yêu cầu, tự mình sử dụng tiểu tìm cách cùng Ôn Nhu Hương cô nương cùng nhau nếm thử tiểu tìm cách hiệu quả. Quest thưởng không biết, bất quá xin yên tâm, vô địch hệ thống chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Những thứ này nêu lên xuất hiện sau đó, Trình Phong cả người đều mộng ép. Kiếm tiền nhiệm vụ còn chưa tính, hiện tại cái này nhiệm vụ lại là chuyện gì xảy ra? Nếu như ta cự tuyệt đâu? Trình Phong cắn răng nghiến lợi nói một câu, tâm lý hận không thể trực tiếp đem điều này vô địch hệ thống tháo dỡ rơi. Bất quá hắn cũng biết cái này căn bản không khả năng, chứ không nói cái này vô địch hệ thống là có hay không có thể tháo dỡ, coi như thật có thể, hắn cũng sẽ không đi làm a. Keng, nêu lên này nhiệm vụ là cưỡng chế tính nhiệm vụ, nếu như người chơi tuyển trạch cự tuyệt, đem coi là buông tha nhiệm vụ, sẽ phải chịu nghiêm trọng nghiêm phạt. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt 1, biến thành thái giám. 2. Biến thành nữ nhân. Ta, con bà nó. Trình Phong sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được chửi ầm lên, ngươi ti em chơi lão tử là chứ. Ta biết rồi, nhất định là ngươi nghĩ xem, cho nên mới cho lão tử làm ra như thế cái nhiệm vụ. Ngươi một cái biến thái, keng, nêu lên người chơi vũ nhục vô địch hệ thống rất không vui. Nêu lên cưỡng chế ngẫu nhiên nội dung nhiệm vụ thay đổi, người chơi đang cùng ôn nhu hương cô nương nếm thử tiểu tình cách hiệu quả thời điểm, cần kiên trì một giờ ở trên mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Kiên trì một giờ, lão tử cho tới bây giờ không có chạm qua nữ nhân A, vẫn là tiểu nam chỗ một cái, nếu như cùng nữ nhân cuốn cha trải giường nói sợ rằng nửa phút phải bàn giao. Hơn nữa ôn nhu hương cô nương không người nào là thủ đoạn cao minh. Người tì em làm cho lão tử chịu đựng một giờ, làm cho lão tử chết đi coi như xong. Bất quá Trình Phong cũng đã nhìn ra, tự mình tính là bàn giao ở vô địch hệ thống trong tay, tì em liền nói hắn một câu biến thái, liền cho lấy ra một cái phụ gia nhiệm vụ điều kiện. Trình Phong thậm chí có thể dự liệu được, nếu như mình lại nói vài câu lời khó nghe, rất có thể nhiệm vụ hoàn thành điều kiện sẽ biến thành hắn không ngừng cùng ôn nhu hương cô nương làm lại nhiều lần cả đêm mới được. Cả đêm a, cả đêm. Lúc này, chu vi nguyên bản người xem náo nhiệt đã ly khai không ít, chỉ còn lại có vài cái vẫn còn ở kéo khách nhân cô nương không ngừng huy động khăn tay thét, còn như Thủy Tỷ, nàng đã xoay người đi vào ôn nhu hương đại môn. Thủy Tỷ vừa đi còn vừa lầm bầm lầu bầu nói ra nguyên lai là một đầu có vấn đề, nếu không làm sao sẽ đứng ở nơi đó nổi điên tựa như nói bừa bộn nói. Hiển nhiên, Trình Phong vừa rồi mắng vô địch hệ thống bị nàng nghe được. Lúc này, Trình Phong đã xoay đầu lại, do dự dự giơ tay lên liền muốn đem Thủy Tỷ gọi lại. Nhưng ngay khi lúc này hắn dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được vỗ đầu một cái. Lại gần, ngày hôm nay ra khỏi cửa quên mở ra lúc đầu may mắn bảo dương, nhìn chính mình hôm nay may mắn giá trị là bao nhiêu. Trình Phong lầm bầm một câu, nghĩ thầm chính mình ngày hôm nay xui xẻo như vậy khẳng định may mắn giá trị là một điểm, không được, trước tiên cần phải nhìn một chút. Sau đó, Trình Phong mở ra vô địch hệ thống giao diện, liền vội vàng đem lúc đầu may mắn giá trị bảo dương mở ra. Ngay sau đó một cái to lớn chín từ trong hòm báu hiển lộ ra, Trình Phong có chút không dám tin tưởng rụi rụi con mắt, không đúng sao. May mắn giá trị là 9, điều này nói rõ ta hôm nay vận khí hẳn là phi thường tốt mới đúng a. Nhưng vì cái gì một cái tiểu tìm cách đều bán không được. Nhưng lại bị vô địch hệ thống bỏ thêm một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ, nhất định phải chính mình mang theo tiểu tìm cách cùng ôn nhu hương cô nương 333. Còn phải kiên trì một giờ. Ngạch, nói cái này thế giới dường như không có đồng hồ chứ. Ta hẳn là lấy cái gì đồ đặc tính theo thời gian à. Ta làm sao biết bao lâu là một giờ. Lẽ nào tâm lý phải ngã một số 3.600 giây. Trình Phong trên mặt quấn quýt. Cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Quên đi, suy nghĩ nhiều như vậy cần gì phải. Cưỡng chế nhiệm vụ ở chỗ này đây, không hơn cũng phải lên A. Nếu như không hơn, cũng sẽ bị phán định thành nhiệm vụ thất bại, đến lúc đó thành nữ nhân ngược lại vẫn tốt, nếu như thành thái giám. Phi, phi, lão tử tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Vạn vạn không nghĩ tới A. Nói chung vô luận là trở thành nữ nhân vẫn là thái giám, đều không được. Nghĩ tới đây. Trình Phong không do dự nữa, vội vã giơ tay lên, khí thế phi phàm kêu lên a. Oanh, vị kia Thủy Tỷ, người cứ gọi một cô nương phóng ngựa qua đây, có cái gì chiêu số, ta cùng ta tiểu tìm cách điều tiếp. Chương 16. Trình Phong như thế khí thế bừng bừng một tiếng nói, lúc này đem ánh mắt chung quanh hấp dẫn qua đây. Đã vào cửa Thủy Tỷ dưới chân dừng lại, chậm rãi xoay người lại, ngoạn vị nói ra rất có khí thế. Bất qua chúng ta từ tục tiểu có thể nói ở phía trước. Nếu như trong tay ngươi gì đó không có thần kỳ như vậy, cô nương này thể lực tiền, ngươi được một phần không thiếu ra. Ngạch, chấm than, Trình Phong cười khan một tiếng, tuy là đối thủ của hắn bên trong tiểu tìm cách phi thường tự tin, ai có thể cũng không ngờ được sẽ có hay không có hết ý thời điểm, vạn nhất dùng lấy dùng liền làm lọt đâu. Mang hai cái, một phần vạn cũng lọt đâu. Trong tay ta hiện hữu 20 ngân tệ, đủ không phải? Trình Phong thử hỏi dò một cái câu. 20 ngân tệ. Cách đó không xa vài cái cô nương hai mắt sáng lên, đã có người tiến lên khóa ở Trình Phong cánh tay, dịu dàng nói vị gia này, không nếu như để cho cô Haru Thủy cùng ngươi chứ cô Haru Thủy. Danh tự này, Trình Phong chứng kiến đối phương trên mặt cái kia vừa dày vừa nặng phấn lót, cảm giác đều nhanh từ trên mặt rớt xuống, lúc này liền không nhịn được đem nàng đẩy ra. Không được, cái cô nương này nhìn một cái chính là thủ đoạn cao minh cái chủng loại kia, nói không chính xác hầu hạ qua bao nhiêu nam nhân, để cho nàng bồi. lấy nàng đối phó nam nhân thủ đoạn chỉ sợ ta liền mấy phút đều. Xin lỗi cô nương, ta đối với má hồng cùng phấn lót mấy thứ này dị ứng, nghe thấy sau đó biết bắt đầu bệnh sởi. Trình Phong vừa cười vừa nói, cái kia gọi cô Haru nước cô nương lúc đầu có chút tức giận, nghe Trình Phong nói như vậy, biểu tình mới hơi chút khá hơn một chút. Lúc này, Thủy Tỷ đột nhiên mở miệng nói vậy ngươi đến cùng muốn thế nào cô nương? Nay thiên Thủy Tỷ tâm tình cũng không tệ lắm, có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thực sự Trình Phong hai mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ tới chính mình hôm nay may mắn giá trị. Không sẽ là 9 điểm may mắn giá trị phát huy hiệu quả chứ? Đã như vậy, ta liền thử xem nói một cái yêu cầu. Nghĩ tới đây, Trình Phong thử thăm dò nói ra không có hầu hạ quá khách nhân tân nhân, không biết ôn nhu hương có hay không? Có, ngược lại là có ba cái nha đầu vẫn còn ở điều giáo bên trong, đều là sạch sẽ đâu. Thủy Tỷ cười nói bất quá, cái này ba cái nha đầu giá trị con người cũng đều không thấp, Thủy Tỷ nhưng là phải dùng các nàng đi kiếm nhiều tiền, nếu như bị ngươi trước chiếm tiện nghi, Thủy Tỷ khả năng liền thua thiệt lớn. Một ít kỹ viện thường thường biết tổ chức một loại tên là đoạt lạc hồng trò chơi, đến lúc đó kỹ viện biết xuất ra một cái chưa nhân sự cô nương, sau đó làm cho một đám khách nhân tranh đoạt, người trả giá cao được. Thường thường loại thời điểm này, cô nương này buổi chiều đầu tiên đều sẽ bán hơn một cái cao vô cùng giá cả, thậm chí so với bình thường cô nương một tháng tiền kiếm được cũng cao hơn. Chính vì vậy, Thủy Tỷ mới có thể nói như vậy. Thủy Tỷ, người có thể không phải thua thiệt a? Nếu như tiểu tìm cách hiệu quả không tệ, người nên là buôn bán lời mới đúng. Hiện tại Xuân Phong lâu chính là bởi vì cô nương mang thai cùng Tiểu Vân Tú bị Thủy Ngân độc chết sự tình, làm cho sứt đầu mẻ chán. Đến lúc đó các người ôn nhu hương lên tiếng nói tìm được mới tránh thai phương pháp, nhất định có thể kéo qua không ít khách nhân, nếu như phương pháp vận dụng làm nói không chính xác có thể để cho Xuân Phong lâu từ đó chưa gượng dậy nổi. Trình Phong chậm rãi nói rằng, tâm lý lại nhịn không được một hồi nhổ nước bọt. Lão tử chỉ là muốn bán vài cái mũ, kiếm 100 cái ngân tệ mà thôi, hiện tại 20 cái ngân tệ đã tới tay, còn lại 80 cái ngân tệ làm sao lại phiền toái như vậy đâu. Xa xa, Thủy Tỷ nhìn chằm chằm Trình Phong nhìn mấy lần, ngày hôm nay tâm tình của nàng quả thật không tệ, mà nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Xuân Phong lâu sự tình, bằng không như vậy, nàng ngày hôm nay khả năng cũng sẽ không nhìn nhiều Trình Phong liếc mắt, càng sẽ không cho Trình Phong cơ hội đi thử cái gì tiểu tìm cách hiệu quả. Bất quá Trình Phong nói cũng có đạo lý, nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết đều là cái kia tên là tiểu tìm cách gì đó thật sự rất tốt dùng. Tốt, chẳng qua nếu như trong tay ngươi gì đó khó dùng, ta cũng làm người ta cắt đứt hai chân của ngươi. Thủy Tỷ nói xong, khẽ cười một tiếng, lắc eo xoay người ly khai, vừa tẩu biên nói ra làm cho tiểu nha bồi bồi hắn. Còn có, dựa theo lúc trước hắn miêu tả, một hồi sau khi chấm dứt, hảo hảo kiểm tra hắn dùng qua tiểu tìm cách. Dựa vào. Còn muốn kiểm tra lão tử đã dùng qua mũ, ngươi đại gia. Trình Phong trong lòng vô lực nhổ nước bọt, nhưng là sự tình đã đến phân thượng này, hắn căn bản không có còn lại tuyển trạch, muốn lùi bước càng là không thể nào. Bất quá may mắn là hắn nói yêu cầu, Thủy Tỷ dĩ nhiên đáp ứng rồi. Xem ra cái này 9 điểm may mắn giá trị vẫn có hiệu quả, chí ít ta bây giờ đối thủ là một cái chưa chuyện nam nữ cô nương, thủ đoạn khẳng định chúc chắc không gì sánh được. Kể từ đó, ta thì có cơ hội kiên trì một giờ hoàn thành hệ thống cưỡng chế ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nếu như đổi thành những cái này nhận vô số khách nhân cô nương, Trình Phong quả thực tâm lý mâu thuẫn. Nhưng là một cái chưa chuyện nam nữ cô nương, hắn một đại nam nhân còn có cái gì tốt chọn? Phạm, Trình Phong săn tay áo lên, hơi chút chỉnh sửa một chút che ở trên mặt vải, lại phát hiện chính mình che mặt mảnh vải không biết lúc nào đã rớt. Ôi chao, ta còn dự định che mặt che giấu tung tích đâu. Trình Phong trợn tròn mắt, bất quá vừa rồi dường như cũng không còn người nhận ra thân phận của hắn a, chẳng lẽ là bởi vì bầu trời tối đen tia sáng ám nguyên nhân. Nói thầm trong lòng một câu, Trình Phong cũng không còn để ở trong lòng, cho dù có người biết hắn là Trình Phong là đã từng Trình gia đại thiếu gia thì như thế nào. Lúc này đã có một vị cô nương lôi kéo Trình Phong hướng phía bên trong đi vào, vừa tẩu biên nói ra lần này thực sự là tiện nghi ngươi, tiểu nha nhưng là ba cái cô nương bên trong xinh đẹp nhất một cái. Thủy Tỷ còn định đem nàng cho rằng kế tiếp hoa khôi tới bồi dưỡng đâu, không nghĩ tới dĩ nhiên để cho ngươi nhanh chân đến trước. Ai, thật không biết Thủy Tỷ hôm nay là nghĩ như thế nào, vậy mà lại để cho ngươi cùng tiểu nha. Cô nương này trong miệng không ngừng lẩm bẩm, Trình Phong nghe được trong tai, nhịn không được cười hắc hắc. Vị Tỷ Tỷ này đừng oán trách, vẫn là mau dẫn đường a. Trình Phong nói, thuận tay xuất ra một viên ngân tệ nhét vào cô nương trong tay. Nhiệm vụ cần tiền, nhưng cái này tiền thưởng còn là muốn cho. Cầm tiền thưởng, cô nương này nụ cười lúc này liền sán lạn. Trình Phong cười hắc hắc, nhỏ giọng hỏi vị tỷ tỷ này, tại hạ có một chuyện nhỏ còn xin ngươi xuất thủ tương trợ. Nói, lại là một viên ngân tệ lấp đi qua. Chuyện gì, công tử cứ việc nói đi. Cô nương này cười càng vui vẻ hơn, một tay ôm Trình Phong cánh tay không ngừng lắc eo. Cái kia, ta muốn thỉnh giáo một cái, làm sao mới có thể kiên trì một giờ, Trình Phong hỏi. Một giờ, cô nương sửng sốt một chút, nói ra ngươi nói là một canh giờ chứ một canh giờ. Một giờ, có phân biệt sao? Lúc này đến phiên Trình Phong sửng sốt, bất quá sau đó vừa nghĩ, một canh giờ cùng một giờ còn giống như thật không phải là chuyện gì xảy ra, một canh giờ chắc là hai giờ mới đúng. Hơn nữa cái này thế giới rõ ràng không có một ngày 24 giờ vừa nói, chỉ có một ngày 12 canh giờ vừa nói. Muốn kiên trì một canh giờ, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thì tỷ ta giúp đỡ không được ngươi. Cô nương mở miệng nói, nhìn Trình Phong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Chương 17. Dùng loại ánh mắt này xem ta cần gì phải, cũng không phải tự ta muốn lâu như vậy, cũng là ngươi cho rằng lão tử là bệnh lia dương à. Tâm lý thổ hỏng bét vài câu. Trình Phong không thể làm gì khác hơn là nói ra nửa canh giờ cũng được. Nửa canh giờ, cô nương này lông mày nhướn lên, quyến rũ cười nói nếu như đối thủ của ngươi đổi lại là tỷ tỷ ta, đừng nói nửa canh giờ, coi như thời gian 10 hơi thở ngươi cũng kiên trì không được. Bất quá, nếu như đối thủ đổi thành tiểu nha lời nói không chính xác còn có biện pháp. Nói xong, cô nương này thuận tay đem chính mình châm gài tóc từ tóc bên trên lấy xuống, sau đó nhẹ nhàng để ở Trình Phong trên bụng. Nhỏ giọng nói cái này địa phương có một huyệt vị, sau đó ngươi chỉ cần dùng nhọn đồ đạc ở chỗ này nhẹ nhàng điểm một cái, là được rồi. Ta có thể nói cho ngươi biết, đây là chúng ta trong Ôn Nhu Hương mặt các cô nương độc môn thủ đoạn, Xuân Phong lâu bên trong cô nương cũng sẽ không. Trình Phong vừa nghe, lúc này cảm động đến rơi nước mắt. Ra khỏi cửa gặp quý nhân A, xem ra lão tử cái này may mắn giá trị 9 điểm quả thật có dùng. Đa tạ, vị tỷ tỷ này. Về sau nếu có cơ hội, tại hạ nhất định giúp ngươi nhiều giới thiệu một ít khách nhân. Nói, Trình Phong đem trong tay còn lại 18 đồng bạc một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong tay đối phương. Vừa xong tay 20 đồng bạc còn không có che nóng hổi đâu, liền đều bị Trình Phong tặng người. Bất quá hắn thấy, tiền này đưa giá trị A. Còn như kiếm tiền nhiệm vụ chuyện này, nước kia tỷ không phải đã nói rồi sao, chỉ cần thí nghiệm hiệu quả để cho nàng thỏa mãn. Nàng đã đem trong tay ta tiểu tìm cách tất cả đều mua lại, đến lúc đó đừng nói 100 đồng bạc, coi như 200 miếng đều có thể kiếm được. Đã như vậy, trong tay 20 đồng bạc tặng cũng liền tặng. Cô nương kia nắm bắt trong tay ngân tệ chỉ cảm thấy không thể tin tưởng, nàng tiếp khách cả đêm cũng mới 10 đồng bạc mà thôi, còn muốn giao cho Ôn Nhu Hương 3 miếng, có thể ở lại trong tay cũng liền chỉ là 7 miếng mà thôi. Nếu như khách nhân cho nửa chút tiền thưởng, tối đa cũng chính là hơn 10 miếng. Nhưng là trước mắt cái này khách nhân vậy mà thoáng cái thì cho nàng 20 miếng, điều này làm cho nàng làm sao không kích động. Chỉ thấy nàng mở miệng nói ra công tử, không bằng sau đó ngươi tới Tiểu Hồng căn phòng, làm cho Tiểu Hồng lại rình rập ngài cái này. Hắc hắc, thật không dám đấu giếm tại hạ đêm nay còn có chuyện, các loại chờ đem trong tay hàng đều bán sạch về sau liền được ly khai. Về sau có cơ hội, khẳng định có cơ hội. Trình Phong trong miệng nói, không có biện pháp. Làm cho hắn cùng một cái hầu hạ rất nhiều nam nhân cô nương cuốn ga trải giường, thật tình không có hứng thú. Không phải xem thường hắn bán mình thể cô nương, chỉ là chính mình tâm lý làm khó dễ lằn danh kia mà thôi. Cô nương là bất đắc dĩ, nếu có những khả năng khác, lại có vài cái nguyện ý dựa vào biện pháp như thế kiếm tiền. Hơn nữa, cái này kỹ viện cô nương sợ rằng có nhiều hơn phân nửa nhân đều là bởi vì sinh hoạt bức bách, hoặc là không còn đường để đi mới tuyển con đường này. Không có gì coi thường. Phiến khắc thời gian, danh sách Tiểu Hồng cô nương đã đem Trình Phong dẫn tới một cái phòng, sau đó hướng về phía Trình Phong liếc mắt đưa tình, mới xoay người rời đi. Vừa đi, nàng còn bên nói ra dựa theo tỷ tỷ biện pháp, dám chắc được, nửa canh giờ mà thôi. Đa tạ, Trình Phong vội vã chắp tay. Sau một lát, hắn đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, khoan hãy nói, tâm lý thật chặt tờ. Dù sao hắn đến bây giờ còn không có chạm qua nữ nhân này, chớ đừng nhắc tới một ít thâm nhập nội bộ tham khảo. Trình Phong xoa xoa tay, do dự, tâm lý không ngừng suy nghĩ ta đẩy cửa ra sau đó, thấy được cái kia gọi tiểu nha cô nương, sau đó. ta là trực tiếp nhào tới đâu, hay là trước cùng nàng uống một chén rượu, tán gẫu một chút cái này tiểu tìm cách, ta muốn không muốn trước tiên ở bên ngoài mang tốt. Nếu không, đi vào ở trước mặt nàng, ta không có ý tứ mang làm sao bây giờ. Một hồi ta là trước giúp nàng cởi quần áo đâu, hay là trước cởi chính mình. Một phần vạn khí lực dùng quá lớn, đem giường cho vỡ vụn làm sao bây giờ. Đến lúc đó bán tiểu tìm cách tiền kiếm được sợ rằng còn chưa đủ bồi nhân ra giường. Còn có, ta là không phải hẳn là đi trước tắm rửa. Bừa bộn ý niệm trong đầu ở Trình Phong trong óc làm ầm ĩ, làm cho vẻ mặt của hắn một hồi biến ảo, đứng ở ngoài cửa phòng dĩ nhiên không biết như thế nào cho phải. Không có biện pháp a, hắn tuy là lý luận tri thức phong phú, thậm chí ngay cả các loại động tác đều có thể nói đạo lý rõ ràng, nhưng hắn không có thực tiễn quá a, chớ đừng nhắc tới kinh nghiệm. Hồi lâu sau, Trình Phong cắn răng một cái, tâm lý mắng mẹ trai trứng, do dự dự làm lìn Di Huyền a, lão tử nhưng là một cái nam nhân, hơn nữa mục đích hôm nay chỉ có hai cái, một chính là bán tiểu tìm cách, thứ hai chính là như vậy làm sao trong phòng cô nương trên tay kiên trì một giờ. Còn như những thứ khác, quản nhiều như vậy làm cái gì? Là ta đánh về phía nàng, vẫn là nàng đánh về phía ta, cái này có quan hệ sao? Nghĩ tới đây, Trình Phong rốt cục buông bừa bộn ý niệm trong đầu. Hai tay khoát lên cửa phòng dùng sức đẩy, đã đem cửa phòng đẩy ra. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hàn quang từ trước mặt của hắn chợt lóe lên. Trình Phong lạnh cả tim, bỗng nhiên lui lại một bước, bàn tay đã lật lên hướng phía trước đè xuống. Suy kiệt, một tiếng quát nhẹ, một cỗ vô cùng quỷ dị lực lượng từ Trình Phong trong lòng bàn tay bộc phát ra đi. Vừa rồi lóe lên cái kia một đạo hàn quang là một thanh trường kiếm. Cầm kiếm là một vị người xuyên màu đỏ sa y nữ hài, da thịt tươi ngon mọng nước không gì sánh được, tướng mạo tinh xảo, thoạt nhìn cũng chỉ là 17-18 tuổi dáng dấp. Sắc mặt của cô gái vô cùng băng lãnh, hai mắt bên trong không có chút nào cảm tình, mắt thấy đã biết một kiếm bị né tránh, nàng lần nữa đem trường kiếm đâm ra. Nhưng ngay khi trong nháy mắt kế tiếp, Trình Phong trong lòng bàn tay phát ra suy kiệt lực đã rơi vào trên người của nàng. Không thể không nói, suy kiệt kỹ năng uy lực quả thực vô cùng cường đại. Hơn nữa vô cùng quỷ dị, lúc thi triển khiến người ta khó lòng phòng bị, thậm chí ở chính giữa thua một khắc trước đều không thể phát hiện gặp nguy hiểm gần sát. Thẳng đến bị suy kiệt kỹ năng bắn trúng sau đó, mới có thể khiếp sợ phản ứng kịp. Chỉ thấy cô bé kia bị suy kiệt kỹ năng bắn trúng sau đó, lạnh như băng mặt mũi bỗng nhiên biến đổi, lộ ra không thể tin tưởng màu sắc. Đây là làm sao vậy? Nữ hài kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn. Dưới chân một cái lảo đảo ngã về phía trước đi ra ngoài, trường kiếm trong tay cũng rơi vào trên mặt đất. Ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, nàng cảm giác mình thể lực trong nháy mắt trôi mất rất nhiều, thậm chí ngay cả thực lực của chính mình đều bị trong nháy mắt áp chế ba tầng có thừa, loại tình huống này nàng có lẽ chưa gặp qua. Suy kiệt, ở Liên Minh Anh Hùng trong trò chơi cùng thiêu đốt giống nhau đều thuộc về triệu hoán sư kỹ năng, thi triển sau đó có thể cho mục tiêu tốc độ công kích, tốc độ di động cực đại trình độ giảm xuống. Bất quá kỹ năng này đến rồi Trình Phong trong tay, rõ ràng bị vô địch hệ thống sửa kỹ năng hiệu quả, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy cô bé này thân thể về phía trước té tới, Trình Phong theo bản năng tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng. Hở, nàng vừa rồi nhưng là phải cầm kiếm đâm ta a, ta là tóc muốn ôm nàng. Cái ý niệm này đột nhiên hiện lên, Trình Phong theo bản năng lại đem hai tay buông ra. Sau đó, chợt nghe bộp một tiếng, cô bé này trực tiếp tè ngã xuống đất. Liền ngực thịt đều té biến hình. Chương 19. Còn xấu hổ. Đi, đại gia ngày hôm nay phối hợp ngươi. Trình Phong nhếch miệng lên, một tay vẫn còn ở ngăn cản cùng với chính mình yếu hại, tại truyền người đồng thời, tay kia đặt ở phía sau chặn cái mông của mình. Lại gần, ta còn nói nhân ra đâu. Tự ta không giống nhau xấu hổ. Nếu không, làm lìn Di Huyền lấy tay chống đỡ. Trình Phong tâm lý nhổ nước bọt một câu. Cảm giác mình cho nam nhân mất thể diện, vì vậy do dự dự buông tay ra. Lúc này, đứng ở sau lưng hắn tiểu nha đã cười hết. Sau đó thì sao, hẳn còn làm cái gì nữ hài mở miệng lần nữa hỏi. Cái kia tiểu nha a, các ngươi ôn nhu hương tùy tỷ mới vừa nói ngươi là trải qua điều giáo, ngươi sẽ không căn bản là cái gì cũng không hiểu không ta về sau cũng không thể như vậy, rất tốt học tập mỗi ngày hướng về phía trước, nếu không. Về sau gặp phải khác khách nhân. Nhân gia cũng không ta đây trùng kiên trì dạy ngươi. Trình Phong trong miệng nói, trong óc nhớ lại mình một chút đã từng lý luận tri thức, sau đó hai ba bước đi tới bên giường, nằm trên giường. Động tác nêu lên, hồi này biết đi. Trình Phong mở miệng nói. Nữ hài trường lớn hai mắt kinh ngạc nhìn Trình Phong, trong nháy mắt kế tiếp, tựa như giống như bị chạm điện vội vã quay đầu đi chỗ khác. Ta không biết phải làm gì, có thể nói rõ một ít sao? Nữ hài lúc này có vẻ hơi không biết làm sao, nói xong câu đó sau đó, nàng chợt đem bên người trường kiếm lại rút ra. Dựa vào, người thì em lại muốn làm à? Trình Phong chừng hai mắt một cái, không thể không nói cô bé này vóc người thật không sai, như nước trong veo, nên có đều có, nhất là cái kia một đôi đùi đẹp cái kia một mạch ha. Nhưng là ta có thể đem trường kiếm buông sao? Cùng hiện tại Hỏa Phong hoàn toàn không đáp a. Lúc này, nữ hài một tay ôm lấy ngực, dẫn theo trường kiếm đi tới bên tường, sau đó dùng mũi kiếm sắc bén đem tường gỗ đâm ra một cái hẹp dài chỗ rách. Động tác của nàng rất nhẹ, hơn nữa rất nhanh, hầu như không có phát sinh thanh âm gì. Tường gỗ bên kia, là một cô nương khác căn phòng, lúc này cô nương kia đang cùng một vị mập mạp khách nhân ở thâm nhập tham thảo lấy nhân sinh, y y nha nha thanh âm không ngừng từ trong gian phòng kia truyền tới. Cô bé ánh mắt xuyên thấu qua mũi kiếm rạch ra khe hở, hướng phía đối diện gian phòng nhìn mấy lần, mấy giây sau đó, tựa như xem hiểu cái gì. Ta biết rồi, nữ hài cắn răng, lần nữa đem trường kiếm ném qua một bên, sau đó đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt kế tiếp, cái kia miêu điều dáng người đã nhảy lên thật cao, hướng phía trên giường Trình Phong đánh tới. Ôi chao, Trình Phong hai mắt mở to, lúc này mới hiểu rõ vừa rồi cô bé này đang làm gì, nguyên lai là ngay tại chỗ đi lấy kinh. Nhìn lén căn phòng cách vách là thế nào làm, sau đó dự định học theo a. Cái này ôn nhu hương giáo huấn luyện thể chế không được a, nghe thủy tỷ ý tứ, tiểu nha đã huấn luyện rất lâu rồi, lại vẫn cái gì cũng không biết. Trình Phong tâm lý nhổ nước bọt, mắt thấy nữ hài hai chân triển khai liền muốn nện xuống tới, lúc này quát to dừng, khố. Dưới đùi lưu tình, một tiếng quát nhẹ, Trình Phong trong nháy mắt đem mép giường tiểu tìm cách lấy ra một cái. Trong nháy mắt kế tiếp, Trình Phong nhanh như tia chớp đem tiểu bộ sáo trang bị bên trên. Ngay sau đó, keng, nêu lên đối với thần bí nữ tử tạo thành đổ máu thương tổn. Nêu lên đối với thần bí nữ tử tạo thành đổ máu thương tổn. Keng, nêu lên vô địch hệ thống vì ngươi điểm khen, thưởng cho thăng cấp kinh nghiệm 100 điểm. Nêu lên vô địch hệ thống vì ngươi điểm khen, thưởng cho thăng cấp kinh nghiệm 100 điểm. Nêu lên đối với thần bí nữ tử tạo thành đổ máu thương tổn. Keng, nêu lên vô địch hệ thống lần nữa vì ngươi điểm khen, cũng vì ngươi mở ra thiên phú cây hệ thống. Nêu lên người chơi đạt được công kích hệ thiên phú, cuồng nộ. Ở mở ra cuồng nộ sau đó, ngoạn gia tốc độ công kích sẽ đạt được kinh khủng đề thăng. Gợi ý của hệ thống không ngừng ở Trình Phong bên tai xuất hiện, từ cô gái này từ giữa không trung rơi vào trên người của hắn sau đó, gợi ý của hệ thống thanh âm sẽ không dừng lại. Người đại gia a, cái gì gọi là tạo thành đổ máu thương tổn? Còn rất có thể túm từ, con gái người ta lần đầu, người cũng không có thể dùng tạo thành đổ máu thương tổn để hình dung a. Còn có, lão tử cùng con gái người ta cuốn ga trải giường, người thì em có thể câm miệng không phải. Còn ngươi nữa nói thiên phú lại là chuyện gì xảy ra. Trình Phong thì thầm trong lòng, bất quá cũng không còn tâm tư suy nghĩ nhiều, sự chú ý của hắn lần nữa bị vị kia nữ hài hấp dẫn. Cô bé này quả thực phi thường trúc chắc, thậm chí có vẻ phi thường ngốc. Thoạt nhìn thật giống như mới vừa học được tựa như, điều này làm cho Trình Phong lần nữa oán giận ôn nhu hương huấn luyện tiêu chuẩn. Bất quá như vậy không phải tốt hơn sao? Nói không chính xác duy trì liên tục một giờ nhiệm vụ thật có thể hoàn thành. Keng, nêu lên vô địch hệ thống vì ngươi điểm khen, thưởng cho thăng cấp kinh nghiệm 100 điểm. Nêu lên người chơi đạt thành thăng cấp điều kiện, hiện nay đẳng cấp 4 cấp, khôi phục hết thảy trạng thái. Đẳng cấp 4 cấp, chức nghiệp tứ giai đấu giả. Cấp tiếp theo cần kinh nghiệm 0/3000, sủng vật hà đảo, bầu bạn tạm thời chưa có, kỹ năng suy kiệt, thiêu đốt, trang bị cách đấu bao tay, tự chế tìm cách, công kích hệ thiên phú cuồng nộ, phòng ngự hệ thiên phú tạm thời chưa có, thông dụng hệ thiên phú tạm thời chưa có, lại gần, cuốn ga trải giường dĩ nhiên có thể cút thăng cấp, Trình Phong cả người đều mộng ép, vô địch hệ thống thật vô địch a. Hở, ôi chao, chậm một chút, chậm một chút. Trình Phong cả người run lên, trong miệng liền vội vàng kêu. Nói, hắn tự tay một tay lấy nữ hài trên tóc châm gài tóc rút ra. Ngươi làm cái gì? Cô bé hai mắt đã mê ly, ban đầu trong ánh mắt dãy giụa màu sắc cũng biến mất. Không có việc gì, ngươi tiếp tục. Trình Phong cười khan một tiếng, vội vàng dùng châm gài tóc tại chính mình trên bụng đâm một cái. Không có biện pháp, không phải đâm không được à. Keng, nêu lên vô địch hệ thống vì ngươi điểm khen, thưởng cho thăng cấp kinh nghiệm 100 điểm. Nêu lên vô địch hệ thống vì ngươi điểm khen, thưởng cho thăng cấp kinh nghiệm 100 điểm. Nêu lên người chơi đạt thành thăng cấp điều kiện, hiện nay đẳng cấp 5 cấp, khôi phục hết thảy trạng thái. Lại TM thăng cấp, thăng liền 2 cấp. Trình Phong nhịn không được cười ha hà, thoải mái, có tốt như vậy thăng cấp biện pháp, phía trước hệ thống dĩ nhiên không có đề cập qua. Giết quái lên level, cực kỳ yếu ớt, lão tử như thế thăng cấp mới gọi như xoa. Keng, nêu lên vô địch hệ thống vì ngươi điểm khen, thưởng cho thăng cấp kinh nghiệm 100 điểm. Lại qua hồi lâu, dễ nghe thanh âm nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Nêu lên người chơi đạt thành thăng cấp điều kiện, hiện nay đẳng cấp 6 cấp, khôi phục hết thảy trạng thái. Thăng liền 3 cấp. Một hồi sau khi chấm dứt, tái hảo hảo vỗ vỗ vô địch hệ thống nịnh bợ, là một gấp đôi thăng cấp thường cho, quả thực thoải mái không muốn không muốn. 6 cấp, lục giai đấu giả A. Tiếp tục, ngài tiếp tục, chúng ta không nóng này. Trình Phong trong miệng không ngừng nhắc nhở, trong tay châm gài tóc tại chính mình trên bụng một trận mạnh mẽ đâm. Dễ dùng, chiêu này dễ dùng A. Châm gài tóc nơi tay, không phải thăng cái thập cấp cấp 8 quả thực có lỗi với ta. Phía trước giết một cái Trịnh Đồ Phu, lão tử mới đến 100 điểm kinh nghiệm. Bây giờ cùng con gái người ta cuốn ga trải giường, 100 điểm kinh nghiệm quả thực đều muốn soát bình, cái này vô địch hệ thống cũng là để cho người say. Chương 20. Giờ này khắc này, Trình Phong trên bụng nhỏ đã bị châm gài tóc cho châm không ra bộ dáng, tuy là còn chưa tới máu thịt be bét tình trạng, nhưng là có một ít máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nữ hài lúc này đã hoàn toàn bị lạc, hai mắt mê ly, thậm chí khả năng cũng không biết chính mình nói cái gì nữa. Không có việc gì, thật không có sự tình. Trình Phong cắn răng, hành hạ như thế nửa ngày, châm gài tóc có thể tạo được tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Nguyên bản Trình Phong còn nghĩ dựa vào thủ đoạn này thăng cái thập cấp cấp 8 đâu, nhưng là bây giờ xem ra có thể kiên trì một giờ đã là cảm ơn trời đất. Dựa vào cái này soát kinh nghiệm thăng cấp, hiển nhiên có chút không phải theo sách. Chủ yếu vẫn là chính hắn không góp sức. Keng. Nêu lên vô địch hệ thống vì ngươi điểm khen, thưởng cho thăng cấp kinh nghiệm 100 điểm. Nêu lên người chơi đạt thành thăng cấp điều kiện, hiện nay đẳng cấp 7 cấp, khôi phục hết thảy trạng thái. Keng. Nêu lên vô địch hệ thống đã mất đi hứng thú, không hề vì ngươi điểm khen. Nêu lên vô địch hệ thống đã mất đi hứng thú, không hề vì ngươi điểm khen. Nêu lên khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành thời gian còn có 30 phút, xin tiếp tục cố gắng. Gì, Trình Phong mộng ép, có ý gì? Vô địch hệ thống đã mất đi hứng thú. Cảm tình ngươi TM mới vừa rồi là đang nhìn lão tử biểu diễn à? Bây giờ nhìn chán ngán làm nũng rồi, sẽ không cho kinh nghiệm. Ngươi đại gia. Trình Phong kém chút nhịn không được chửi ầm lên, nhưng là nghĩ tới vô địch hệ thống bẫy tra thủ đoạn, cái này lời mắng người đến cùng vẫn là không có dám mắng đi ra. Lời nói nhảm, đương nhiên không dám. Một phần vạn mắng xong sau đó, vô địch hệ thống đem nội dung nhiệm vụ lại biến càng một cái, cho hắn tăng một giờ, vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi à? Bất quá lời nói này trở về, có thể đi qua cuốn ga trải giường lên tới thất cấp, thật tình đủ thoải mái. 30 phút, mới TM 30 phút à? Trình Phong trong miệng lẩm bẩm, cúi đầu nhìn một chút trên bụng vẫn còn ở máu tươi chảy, tâm lý cái kia sốt ruột à? Ai, gì cũng đừng nói, đâm à? Sau đó, Trình Phong cầm châm gài tóc tại chính mình trên bụng lại là một hồi mạnh mẽ đâm. Tiểu nha, ngươi hơi chút chậm một chút. Dừng một chút. Để cho ta trước hít sâu một cái. Chờ một chút, chờ các loại. Ngươi trước ngồi một hồi, đừng nhúc nhích đạn. Trình Phong trong miệng không ngừng kêu la, đem cô bé kia làm cho sửng sốt một chút. Hồi lâu sau. Vô địch hệ thống, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn bao lâu? Nêu lên khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 3 phút, mời không ngừng cố gắng. 3 phút, nhất định phải kiên trì. Trình Phong cắn chặt răng, cảm giác cả người đều nhanh muốn qua đời. Người đại gia à, ai nói cuốn ga trải giường là một kiện chuyện hạnh phúc? Lời này rốt cuộc là người nào TM nói? 2 phút, 18 giây. 1 phút đồng hồ, 7 giây. Ta nói tiểu nha, ngươi có thể chậm một chút không phải? Có tin ta hay không một cước đem ngươi đạp xuống 13 giây? Ngươi chậm nửa điểm, thắt lưng không được tự nhiên tới chật đi. Ai nha, con bà nó, đâm có điểm sâu, châm gài tóc dường như đâm tới ta ruột. 3 giây, 2 giây. Âu cũng, thành công. Trình Phong hai mắt mở to, trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người vô lực, mồ hôi hột đùng đùng chảy xuống tới, cả người dường như ở trong nước tắm giống nhau. Xong, xong, sự tình hôm nay sau đó, lão tử sẽ không đối với nữ nhân có ám ảnh trong lòng chứ. Có thể hay không từ đây chưa gượng dậy nổi. Keng, nêu lên cưỡng chế ngẫu nhiên nhiệm vụ hoàn thành, nhớ kỹ cất xong ngươi tiểu tìm cách. Quest thưởng mở ra quest thưởng tuyển hạng, lần này thưởng cho sách kỹ năng một bản, sau đó mời mở ra quest thưởng bảo dương tiến hành lĩnh. Một tiếng này gợi ý của hệ thống như thiên lại chi âm một dạng, làm cho Trình Phong vô cùng kích động, chỉ cảm thấy mới vừa uể oải tựa như quét một cái sạch tựa như. Thưởng cho sách kỹ năng một bản, cái này vô địch hệ thống thật đúng là không có bạc đãi ta à. Bất quá, mặc dù là không có bạc đãi, nhưng như vậy nhiệm vụ về sau thật tình không muốn lại thêm. Giờ này khắc này, cô bé kia đã yếu đuối ở tại Trình Phong bên người, trên ót chảy xuôi mồ hôi hột, có chút hư nhược thở hổn hển. Chứng kiến nữ hài bộ dáng như thế, Trình Phong trong lòng dâng lên một tia thương tiếc, nói như thế nào cũng là hắn một nữ nhân đầu tiên a. Bằng không làm ít tiền đem nàng cho chuộc. Trình Phong tâm lý đột nhiên toát ra cái ý niệm này, hơn nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhất là hắn cúi đầu chứng kiến trên giường một màn kia đỏ tươi sau đó, càng là kiên định cái ý nghĩ này. Mẹ trai trứng, tuy nói tiểu nha chỉ là ôn nhu hương tiếp khách cô nương, có thể thì tính sao? Ta là của nàng người đàn ông đầu tiên, nàng là ta một nữ nhân đầu tiên, vì sao không thể đem nàng chuộc đi ra ở lại bên cạnh mình? Nghĩ tới đây, Trình Phong liền không chút do dự mở miệng nói ra tiểu nha, một hồi ta đi tìm Thủy Tỷ, nhìn có thể hay không đem ngươi chuộc đi ra. Nghe được Trình Phong lời nói sau đó, cô bé thân thể khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu. Mê ly hai mắt đã lần nữa trở nên băng lãnh. Người nghĩ chụp ta nữ hài nói xong, dĩ nhiên cất tiếng cười to. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy nàng thân thể khẽ động đã từ trên giường xoay người xuống, nắm lên mép giường y phục đeo vào trên người. Người muốn cho ta ở lại cạnh ngươi, chỉ bằng ngươi, xứng sao? Nữ hài nghiêng đầu, dư quang quét Trình Phong liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Trình Phong nhướng mày, có chút tức giận mắng nói ra tiểu nha. Ta không đồng ý thuộc về không đồng ý, không dẫn người thân công kích được không nói chuyện đồng thời. Trình Phong nhìn chằm chằm cô bé khuôn mặt nhìn mấy lần, chú ý tới gò má của nàng sát biên giới cùng bên tai tiếp xúc địa phương như có chút không thích hợp. Nơi đó da thịt hơi có chút nếp uốn, còn có một khối nhấc lên địa phương, thật giống như chảy ra tựa như. Ngươi, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Trình Phong nghi ngờ hỏi một câu. Nữ hài nhướng mày, vội vã tự tay tại chính mình gò má bên trên vuốt ve một cái. Cái kia nếp nhăn da thịt trong nháy mắt bị nàng lau sạch, liền nơi gò má nhấc lên địa phương cũng biến mất không thấy. Trình Phong trong lòng hơi động, theo bản năng nói một câu mặt nạ ra người. Hanh, nữ hài lạnh rên một tiếng, không để ý đến Trình Phong, mà là cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói ra thủ cung xa quả nhiên biến mất không thấy. Lúc này ta xem ngươi làm sao đem ta đưa đi. Dứt lời, nữ hài quay đầu nhìn Trình Phong liếc mắt. Tựa như muốn đem Trình Phong dáng dấp nhớ kỹ tựa như. Mấy giây sau đó, nàng vung ống tay áo, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi tới. Hở, ôi chao, lúc này đi rồi hả? Trình Phong trong miệng kêu vài câu, kết quả nhân ra căn bản không để ý tới hắn, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là hô bước đi cẩn thận một chút, nếu như đau mà nói cũng chậm điểm đi, nhớ kỹ chính mình lau một điểm thuốc. Thấy cô bé bội ảnh đã tiêu thất, Trình Phong thở dài một tiếng. Cũng không biết cô nương kia nghe không nghe được lời hắn nói. Không được, ta phải đi hỏi một chút Thủy Tỷ cái này tiểu nha rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trình Phong trong lòng suy nghĩ, càng ngày càng cảm giác không thích hợp, vừa rồi cô gái kia phản ứng, rõ ràng cho thấy đeo mặt nạ ra người a. Chương 21. TM lão tử rằng có một giờ, dĩ nhiên có không biết cùng lão tử chơi đùa nữ hài đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Cái này trong ôn nhu hương mặt cô nương đều thích ở cuốn cha trải giường thời điểm mang mặt nạ ra người sao. Không được, phải đi hỏi một chút. Hơn nữa, cái này đã dùng qua tiểu tìm cách còn phải cấp nước tỷ thấy thế nào, lại câu thông một chút làm sao đem trong tay còn lại tiểu tìm cách đều bán cho nàng. 100 tiền bạc nhiệm vụ A, nhìn dáng dấp là mới có thể hoàn thành. Trình Phong trong miệng lẩm bẩm, nhân ra bên trên kỹ viện tìm cô nương phải trả tiền, hắn khen ngược, chẳng những tìm cô nương không trả tiền. Còn có thể kiếm tiền. Nhưng lại có thể được hệ thống quest thưởng. Quả thực thoải mái không muốn không muốn. Nếu như cái này nhiệm vụ thời gian kéo dài biến thành nửa giờ lời nói, ta ngược lại thật ra hy vọng luôn luôn có thể nhận được một cái như vậy nhiệm vụ. Trình Phong cười hắc hắc. Keng, nêu lên người chơi cười cực kỳ đáng dâm. Vô địch hệ thống ngày hôm nay cũng rất vui vẻ, đặc biệt dành cho người chơi tưởng thưởng đặc biệt, thưởng cho dài hơn 1 cm. Gì dài hơn 1 cm à? Trình Phong ngẩn người, trong nháy mắt kế tiếp, hắn kịp phản ứng, vội vã cúi đầu nhìn thoáng qua. Con bà nó, ngươi ngưu xoa. Cái này thì em cũng có thể cho rằng thưởng cho à? Cái kia, có thể cho nhiều 1 cm không phải? Trình Phong thử hỏi dò một cái câu. Kết quả nhân ra vô địch hệ thống lần này căn bản không phản ứng đến hắn. Không để cho xong rồi, lão tử lại không kém ngươi cái kia 1 cm. Ai u, ta đau bụng. Trình Phong ôm bụng, mặt trên còn có vài cái châm gài tóc châm lỗ nhỏ, vốn nên càng nhiều hơn. Bất qua phía trước thăng cấp thời điểm bởi vì toàn bộ trạng thái khôi phục quan hệ, làm cho lúc trước hắn thương thế đều biến mất, chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái này. Thuần thục, mặc quần áo xong. Sau đó cầm lấy chính mình tiểu tìm cách cẩn thận kiểm tra một chút. Không sai, xem ra thí nghiệm hiệu quả cũng không tệ lắm. Tìm Thủy tỷ đi. Cười hắc hắc, kết quả Trình Phong mới vừa đi ra mấy bước, liền thấy lúc trước cô bé kia rơi dưới đất trường kiếm và dao găm. Múa đao múa kiếm, ta phải cầm thứ này đi tìm Thủy tỷ lý luận đi. Nếu như có thể, hỏi lại một chút tiểu nha trục thân cần bao nhiêu tiền. Trong miệng nhắc tới vài câu. Trình Phong đã đem trên đất trường kiếm và dao găm cho cầm lên. Hai thanh vũ khí hàn quang lóe lên, thoạt nhìn tính chất cũng không tệ lắm. Mà ở trường kiếm kia trên chuôi kiếm, còn điêu khắc một chữ, là một cái Triệu chữ. Triệu, lẽ nào tiểu nha cô nương này là họ Triệu sao? Thầm nghĩ lấy, Trình Phong một tay nắm trường kiếm và dao găm, tay kia nắm bắt tiểu tìm cách đã đi ra khỏi phòng. Lúc này đã vào đêm hồi lâu, một ít khách nhân vui đùa được rồi. Không tính ở lại Ôn Nhu Hương qua đêm, liền ra khỏi gian phòng hướng ra ngoài đi, dự định ở lại Ôn Nhu Hương qua đêm, cứ tiếp tục nghỉ ngơi khoảng khắc chuẩn bị tiếp tục tham thảo nhân sinh. Nghe bên tai ngẫu nhiên truyền đến y y nha nha thanh âm, Trình Phong không khỏi tán thán một tiếng. Tốt địa phương a, thảo nào rất nhiều nam nhân đối với loại này địa phương xua như xua vịt, không biết đem bao nhiêu tiền đều vứt đến bên trong. Lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở Trình Phong trong mắt, chính là lúc trước cho hắn dẫn đường. Sau đó nói cho hắn biết châm gài tóc đâm bụng vị cô nương kia. Nếu như nhớ không lầm, cái cô nương này hình như là gọi Tiểu Hồng. Ai u, công tử, đi ra Tiểu Hồng yêu kiều nhàng lấy, sau đó lên tiền lạp ở Trình Phong cánh tay, nói ra công tử, như là đã đi ra, không bằng rồi đến Tiểu Hồng căn phòng đi ngồi một chút như thế nào đây. Còn đi, tha cho ta đi. Trình Phong dùng mình một cái, cười khan nói gì đó, ta còn phải đi tìm Thủy tỷ đâu. Tìm Thủy tỷ. Tiểu Hồng bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt chú ý tới Trình Phong trên tay tiểu tìm cách sau đó, hai mắt chợt sáng lên dĩ nhiên thực sự. Chấm than, hắc hắc, lúc này tin chứ. Về sau ngươi chỉ cần đưa cái này cho khách nhân đội, cam đoan ngươi an an toàn toàn. Thân thể chẳng những không cần tiếp tục bị thủy ngân thương tổn, còn có thể tránh cho tật bệnh truyền nhiễm, chứng kiến thứ này độ dày rồi sao. Đội sau đó, có thể to một vòng đâu, ngược lại rất nhiều chỗ tốt. Trình Phong nói xong, xuất ra một cái mới nhét vào Tiểu Hồng trong tay, cười hắc hắc nói vừa rồi đa tạ tỷ tỷ đích phương pháp xử lý, cái quyền này cho rằng cảm tạ tỷ tỷ. Công tử miệng thật ngọt, tiểu nha thật là có phúc khí a. Tiểu Hồng cầm tiểu tìm cách, có vẻ cao hứng vô cùng. Tiểu nha, Trình Phong vừa nghe đến tên này, liền bất đắc dĩ nói ra ai, đừng nói nữa. Chứng kiến trong tay ta kiếm và chủy thủ sao, ta vừa rồi kém chút bị nàng cho phốc thử một tiếng sử dụng kiếm chọn. Quên đi, không nói, nói chung một lời khó nói hết ha. Trình Phong cười khổ một tiếng, cũng không muốn nói thêm cái gì, sau đó hỏi một cái Thủy tỷ gian phòng, liền nhấc chân hướng phía bên kia đi tới. Nhìn chằm chằm Trình Phong rời đi bối ảnh nhìn mấy lần, Tiểu Hồng mi đầu hơi nhíu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tiểu nha căn phòng, nhìn thấy cửa phòng mở ra lấy, vì vậy nhấc chân vào phòng. Còn rất kịch liệt, chứng kiến trong phòng xốc xếch hình ảnh, Tiểu Hồng cười hì hì cười. Sau đó lẩm bẩm tiểu nha người đâu. Nữ hài tử lần đầu tiên, thân thể sẽ có chút đau, nàng lúc này chạy đi đâu còn có, vừa rồi vị công tử kia nói là ý gì. Cái gì kém chút sử dụng kiếm chọn nàng. Thì thầm trong miệng, Tiểu Hồng nhấc chân đi hướng tủ quần áo, nói ra làm tỷ tỷ liền chiếu cố một chút tiểu nha a, giúp nàng đem sàng đan thay đổi, một hồi nàng lúc trở lại cũng có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tiểu Hồng cũng là tốt bụng, mọi người ở trong Ôn Nhu Hương làm cô nương. Nhìn như phong cảnh, nhưng trên thực tế đều là người cơ khổ mà thôi, cho nên đại đa số thời điểm các cô nương đều sẽ chiếu cố lẫn nhau. Nhưng ai biết, Ở Tiểu Hồng đem tủ quần áo sau khi mở ra, lại sửng sốt. Chỉ thấy trong tủ treo quần áo, một vị quần áo đồng dạng diêm dúa nữ hài té xỉu ở bên trong, không nhúc nhích. Tiểu Nha ngươi làm sao vậy? Tiểu Hồng lúc này nhịn không được kinh hô một tiếng. Đối với trong phòng sự tình, Trình Phong tự nhiên không rõ ràng, lúc này hắn đã vào Thủy Tỷ gian phòng, giờ trong tay đã dùng qua tiểu tìm cách, cười hì hì nhìn chằm chằm Thủy Tỷ. Làm sao dạng, nhanh lên một chút cho một nói, bọn ta tiền cần dùng gấp A. Trình Phong trong miệng thúc giục. Thủy Tỷ người mặc phân tán đồ ngủ, Anna dáng người đang ngủ y bao phủ xuống có thể thấy rõ ràng, có lồi có lõm dáng dấp một chút cũng nhìn không ra nàng là một cái 40 tuổi nữ nhân. Cái này, phương diện này là Thủy Tỷ yêu mị hai mắt nhỏ bé chừng, trong miệng không thể tin nói ra lẽ nào bên trong. Cái này, thứ này dĩ nhiên thực sự thần kỳ như vậy. Lời nói nhảm, đương nhiên thần kỳ. Ở lão tử cái kia thế giới, thứ này nhưng là bị vô số nam nhân tôn sùng là thần khí A. Thủy Tỷ, ta cũng không quanh co lòng vòng. Trong tay ta có 20 mấy người, ta đều bán cho ngươi, sau đó còn đem phương pháp luyện chế cũng nhất định cho ngươi. Ta chỉ cần 100 đồng bạc, hơn nữa Tiểu Nha khế ước bán thân. Sau đó, Trình Phong trong miệng hướng dẫn từng bước nói ngươi xem như thế nào đây. Có thứ này, nhất định có thể làm cho Ôn Nhu Hương càng thêm hòa bảo, hơn nữa ngày hôm qua Xuân Phong lâu chuyện đã xảy ra, Thủy Tỷ đại khái có thể làm một chút luận án. Giá trị. Thật giá trị A. Chương 22. Trên thực tế ở Trình Phong nói những lời này phía trước, Thủy Tỷ cũng đã nghĩ đến, nếu là thật có tiểu tìm cách loại này tránh thay thủ đoạn, quả thực có thể đem ra đối phó Xuân Phong lâu. Nhưng là làm cho Thủy Tỷ hết ý là, Trình Phong dĩ nhiên định cho Tiểu Nha chuộc thân. Thủy Tỷ đánh giá Trình Phong, hồi lâu sau, đột nhiên mở miệng hỏi vị công tử này, lại nói tiếp ta xem bắt đầu dường như có chút quen mắt A, có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào gặp qua ta. Trình Phong hơi sững sờ, sau đó liền hiểu, hắn cổ thân thể này thân phận đã từng nhưng là Trình gia đại thiếu gia, ở Tây Sa Thành bên trong nhưng là nhân vật thiên tài, cái này Thủy Tỷ trước đây gặp qua hắn cũng không phải ngạc nhiên. Bất quá Trình Phong ngược lại là không có trực tiếp thừa nhận thân phận, miễn cho nước này Tỷ lại tiếp tục truy vấn, làm cho hắn phiền phức. Thủy Tỷ, ta lời mới vừa nói, người đến cùng có đồng ý hay không à? Trình Phong hỏi tới. Thủy Tỷ khẽ cười một tiếng. Một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Trình Phong ngực, sau đó chậm rãi qua lại sự trượt loại người như ngươi đồ đặc chế luyện cũng không phiền phức, chỉ là một cây ruột dê tử sau đó cạo mở dê, tái hảo hảo may vá một chút mà thôi. Ta bằng lòng đưa ngươi trong tay tiểu tìm cách đều mua lại đã tốt vô cùng, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đem Tiểu Nha khế ước bán thân cũng cho ngươi cảm nhận được ngực một hồi tê dại. Trình Phong nhịn không được dùng mình một cái, giọng nói có chút không tốt nói ra Thủy Tỷ, chúng ta không mang theo như thế qua sông đoạn cầu được không? Bất qua nghĩ cũng phải, cái này tiểu tìm cách phương pháp luyện chế quả thực đơn giản, chỉ cần xem một chút liền có thể biết làm như thế nào, lại nói tiếp cũng quả thực không bao nhiêu tiền a. Sau đó, nhân gia hoàn toàn có thể chính mình đi làm, còn dùng mua của hắn phương pháp luyện chế sao? Thủy Tỷ chỉ là mỉm cười, sau đó đem sau lưng một cái hộp lấy qua đây, hộp thoạt nhìn trầm điện điện, bên trong đựng là Thủy Tỷ thường ngày tiêu dùng. Người nói trong tay người còn có hơn 20 cái tiểu tìm cách. Nước kia Tỷ liền phóng khoáng một điểm, cho ngươi 300 đồng bạc. Quên đi, Thủy Tỷ ngày hôm nay vui vẻ, liền cho ngươi 500 ngân tệ a. Nói, Thủy Tỷ lấy ra 5 cái ngân phiếu, nhét vào Trình Phong trong tay, tiếp tục nói còn như Tiểu Nha khế ước bán thân, ta không thể cấp ngươi. Ngươi, Trình Phong híp đôi mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên một đạo lạnh ý. Thủy Tỷ, ta chỉ cần 100 ngân tệ, những thứ khác đều cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, ta có thể tiếp tục xoay tiền. Thế nhưng ngày hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, Tiểu Nha khế ước bán thân ta nhất định muốn, ai dám cản trở, đừng trách ta không khách khí. Hiển nhiên, Trình Phong bị Thủy Tỷ chọc giận, bất quá hữu lý nói rõ lý lẽ, Tiểu Nha là Ôn Nhu Hương cô nương, Trình Phong coi như muốn đem nàng mang đi cũng phải lấy tiền mới được. Sau đó Trình Phong lại bổ sung một câu hơn nữa ở ta bắt đến tiền phía trước, tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp khách, nếu không, ta giết ngươi. Trong lúc nói chuyện, Trình Phong một thân thất giai thực lực của đấu thủ bộc phát ra, khí thế đột nhiên tăng vọt, Thủy Tỷ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cả người ngửa mặt ngồi phịch ở trên giường. Bất quá ở ngắn ngủi hoảng sợ sau đó, Thủy Tỷ lại nhịn không được cười lên ha hả. Thất giai đấu giả, nhìn ngươi tuổi quá trẻ, có thể có thực lực như vậy thật đúng là xuất hồ ý liêu. Thiên phú không tệ a. Bất quá công tử, thất giai đấu giả ở nơi này Tây Sa Thành có thể tính không hơn cái gì. hơn nữa ta Ôn Nhu Hương là La gia sản nghiệp, cũng không phải cái gì người có thể chọc nổi. Thủy tỷ ha hả cười, cũng không có ý tức giận, tiếp tục nói bất quá công tử giúp Thủy tỷ ân tình lớn như vậy, Thủy tỷ cũng không phải làm khó ngươi. Tiểu nha mới vừa hầu hạ ngươi, thân thể chính là hư nhược thời điểm, sợ rằng không có 5-3 ngày đều không thể tiếp khách, ta sẽ chờ ngươi 5 ngày thời gian. Nếu như ngươi trong vòng 5 ngày trụ đủ 500 miếng kim tệ, ta đã đem tiểu nha khế ước bán thân cho ngươi như thế nào? Ngươi cũng cảm thấy 500 miếng kim tệ đắt bao nhiêu, Thủy tỷ có thể nói cho ngươi biết, mua tiểu nha thời điểm, Thủy tỷ liền xài 300 kim tệ đâu. Thủy tỷ quả thực không có lừa gạt Trình Phong, trước đây mua tiểu nha thời điểm, quả thực tìm nhiều tiền như vậy, tính lại bên trên thường ngày tham ăn tham uống cung, điều giáo hơn 2 tháng, hiện tại bán cho Trình Phong 500 kim tệ coi như bằng không có kiếm tiền a. Trình Phong trong lòng vui vẻ, đối với Thủy tỷ thái độ cũng có sở đổi mới, lúc này liền muốn mở miệng bằng lòng. 500 kim tệ mặc dù không thiếu, nhưng chưa chắc không có cách nào, cùng lắm thì đi làm cái cường đạo, làm vài cái cướp dầu tế chính mình buôn bán không phải rồi hả? Nhưng ai biết đang ở Trình Phong dự định đáp ứng thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến hỗn loạn lung tung tiếng bước chân của. Làm sao vậy Thủy tỷ nhướng mày? Lúc này, đã có người đang bên ngoài gõ cửa. Thủy tỷ, không xong, tiểu nha té xỉu tại chính mình gian phòng trong tủ treo quần áo, đến bây giờ đều gọi bất tỉnh. Lúc trước vị công tử kia vẫn còn chứ? Nghe phía bên ngoài thanh âm quen thuộc, Trình Phong đã nhận ra người là người nào, chính là phía trước cái kia danh sách gọi tiểu hồng cô nương. Lúc này Thủy tỷ đã đem cửa phòng mở ra, người đến quả nhiên là tiểu hồng. Khi nhìn đến Trình Phong sau đó, tiểu hồng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cắn răng hỏi công tử, người đến cùng đối với tiểu nha làm cái gì? Ta vừa rồi kiểm tra rồi tiểu nha thân thể, đừng nói thân thể. Liền y phục của nàng đều là hoàn hảo. Nhưng là trên giường vết tích, trước ngươi đến cùng cùng ai ở trong phòng làm loại chuyện đó gì? Trình Phong cả người đều mộng ép. Không phải đâu, ta vừa rồi đương nhiên là cùng tiểu nha ở cuốn ga trải giường rồi hả? Không phải tiểu nha, còn có thể là ai? Trình Phong cúi đầu nhìn một chút trường kiếm trong tay, lẩm bẩm mị lực của ta có lớn như vậy sao? Chẳng lẽ có mỹ nữ coi trọng ta, cho nên chạy đến nơi đây đem tiểu nha đánh bất tỉnh đi qua? Đem chính mình hiện thân cho ta coi như muốn hiện thân cho ta cũng không còn cần phải phiền toái như vậy à. Mắt thấy Thủy tỷ rời phòng, hướng phía tiểu nha căn phòng bước nhanh tới. Trình Phong nghi ngờ trong lòng phía dưới, cũng liền vội vàng đi theo. Chờ đến tiểu nha căn phòng sau đó, Trình Phong trợn tròn mắt. Con bà nó, cô nương kia thật không phải là tiểu nha à. Coi như mặt nạ ra người che mặt, nhưng y phục này không giống với, vóc người cũng không giống nhau. Chấm than. Thủy tỷ, có thể để cho ta xem một chút bắp đùi của nàng. Khái khái, ta xem một chút ở đâu có không có một khối to bằng móng tay nốt ruồi đen. Trình Phong liền vội vàng nói, hắn chính là rõ ràng nhớ kỹ phía trước cùng hắn cuốn cha trải giường cô nương bên đùi là có một khối nốt ruồi đen. Không cần nhìn, tiểu nha là ta tự mình điều giáo, nàng ấy bên trong không có nốt ruồi đen. Thủy tỷ hung hăng trợn mắt nhìn Trình Phong liếc mắt, nộ đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi hỏi ta. Ta nào biết à. Ta ti em còn muốn hỏi ngươi ni, Trình Phong nói có chút tức giận, sau đó đơn giản đem sự tình nói một lần. Tại sao có thể như vậy, cô gái kia là ai? Thủy tỷ cũng trợn tròn mắt, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông rốt cuộc là người nào đem tiểu nha đánh bất tỉnh, thật chẳng lẽ chỉ vì cùng tên tiểu tử trước mắt này. Không hợp với lẽ thường a. Trong phòng, tiểu hồng cùng mấy cái khác cô nương cũng mộng ép, ánh mắt không ngừng ở Trình Phong trên người đảo qua. Thực sự nhìn không ra trước mắt công tử này có cái gì đặc thù lực hấp dẫn, dĩ nhiên làm cho một cô nương vì hắn làm loại này cổ quái ly kỳ sự tình. Chương 23. Đều đừng nhìn ta, tự ta còn mông quay vòng không biết chuyện gì đâu. Trình Phong trong miệng lầm bầm một câu, bất quá cái này cũng không đúng. Phía trước hệ thống cho cưỡng chế ngẫu nhiên nhiệm vụ là cùng tiểu nha cùng nhau thí nghiệm tiểu tìm cách hiệu quả, đồng thời duy trì liên tục một giờ. Cùng tiểu nha. Tiểu nha. Nha, hệ thống cũng sẽ không phạm sai lầm chứ. Nếu như phía trước cô nương kia không phải tiểu nha, hệ thống như thế nào lại phán định cưỡng chế ngẫu nhiên nhiệm vụ hoàn thành, nhưng lại cho ta quest thưởng. Hơn nữa tưởng thường vẫn là một bản sách kỹ năng, bất quá Trình Phong bây giờ còn chưa rút ra võ thuật lĩnh đâu. Nghĩ tới đây, Trình Phong mở ra vô địch hệ thống thao tác giao diện, quả nhiên, nguyên bản thao tác giao diện bên trong chỉ có hai cái tuyển hạng, cũng chính là lúc đầu may mắn giá trị cùng thăng cấp thưởng cho. Nhưng bây giờ lại thêm một người quest thưởng. Ở quest thưởng phía dưới đồng dạng có một bảo dương, lúc này bảo dương là mở, một bản sách kỹ năng cứ như vậy phiêu phù ở trên hòm báu Phương, chỉ cần Trình Phong trong lòng mặc niệm lĩnh, quyển sách này sẽ xuất hiện ở trong tay của hắn. Bất quá chu vi có nhiều như vậy ngoại nhân tại đó, Trình Phong nhất định là không thể hiện tại nhận, cho dù không kịp chờ đợi muốn biết bản này sách kỹ năng là cái gì, hắn cũng phải trước chịu đựng. Quest thưởng đều cho, lẽ nào vô địch hệ thống qua loa sơ suất, nhận lầm nhiệm vụ mục tiêu. Đem cô nương kia trở thành tiểu nha. Người tì em nhưng là vô địch hệ thống A, chả thế nào có thể nhận sai nhiệm vụ mục tiêu đâu. Quá không kháo phổ chứ Trình Phong tâm lý lẩm bẩm. Nhưng ai biết vẻn vẹn qua một giây đồng hồ, hắn liền trợn tròn mắt, há to miệng hận không thể trực tiếp cho mình một cái tát. Người đại gia, suy nghĩ gì liền tới cái gì, lại gần. Keng. Nêu lên trò chơi trở về bên trong, cưỡng chế ngẫu nhiên quest thưởng thủ tiêu. Nêu lên nhiệm vụ mục tiêu một lần nữa xác nhận, mời người chơi một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ, thời gian kéo dài vẫn là một giờ. Đột nhiên gợi ý của hệ thống thanh âm bất thình lình xuất hiện ở Trình Phong bên tai, sợ đến sắc mặt hắn trắng nhợt. Ý gì, trò chơi trở về, ngươi khôi hài đâu? Ngừng cho ta, thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ, lão tử lui hoạt một giờ đâu, ngươi nói trở về ngăn hồ sơ quest thường nói thu hồi sẽ thu hồi. Còn ti em để cho ta một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nhưng là vô địch hệ thống, làm như vậy không cảm thấy có thất thân phận của ngươi sao? Có thất người uy nghiêm sao? Vô địch hệ thống thật vô địch, lẽ nào những lời này là gọi không? Ta đừng ném người kia, không có ý nghĩa. Hơn nữa ta lại không biết cô nương kia không phải tiểu nha, coi như quái cũng không trách đến trên đầu ta à? Người cái này vô địch hệ thống không nhận lầm sao? Trình Phong trong miệng nói, tâm lý lại khẩn trương muốn chết. Nếu như trò chơi trở về lời nói, trước không nói cái kia kiên trì một giờ cưỡng chế ngẫu nhiên nhiệm vụ, hắn ở nhiệm vụ trong quá trình thăng cấp bậc cũng đều phải thu hồi đi. Đến lúc đó, hắn phải kể từ bây giờ thất cấp trực tiếp rơi đến phía trước 3 cấp A. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ là ngươi cái này vô địch hệ thống phán định, liền quest thường đều cho, coi như muốn trách, cũng có thể quái ở trên đầu của ngươi mới đúng. Ta cũng là một cái người bị hại, không thấy ta trên bụng còn có châm gài tóc đâm ra tới lỗ nhỏ đó sao? Vết thương đến bây giờ còn đau đâu. Trình Phong khóc tang cái khuôn mặt, tâm lý không ngừng nói. Quá ti em không phải kháo phổ, dĩ nhiên làm cái gì trở về. Vậy sau này nếu như ra lại lỗi gì, chẳng phải là muốn phong lão tử tài khoản trò chơi. Đúng vậy, nói ta tài khoản trò chơi là cái gì. Có lẽ là Trình Phong lời nói có tác dụng, vô địch hệ thống dĩ nhiên thật lâu không có động tĩnh, trở về cũng không có tiến hành. Quest thường sách kỹ năng vẫn còn ở trên hòm báu Phương không có tiêu thất. Lúc này, lúc trước vẫn hôn mê tiểu nha đã thanh tỉnh, mở hai mắt ra mê mang nhìn về phía chu vi, khi thấy Thủy Tỷ thời điểm, oa một tiếng lại khóc đi ra. Ô ô, Thủy Tỷ, ta đang dựa theo phân phó của ngài ngồi một mình ở trên giường đợi vị công tử kia, nhưng ai biết bị một cái đột nhiên xuất hiện cô nương cho đánh bất tỉnh. Nói đến đây, tiểu nha càng khóc dữ dội hơn, nàng bị điều dậy lâu như vậy. Lần đầu tiên tiếp khách dĩ nhiên gặp phải loại chuyện như vậy, miễn bàn rất đau lòng. Còn bà nó, mặt mũi này bên trên lau bao nhiêu phấn lót à? Nước mắt một ngã xuống, thật dày phấn lót thật giống như đất vàng bị nước mưa giải khai tựa như. Chấm than, Trình Phong nuốt nước miếng một cái, cách xa xem cái này tiểu nha còn rất xinh đẹp, nhưng là cách gần sau đó thấy được nàng cái kia vừa dày vừa nặng phấn lót, thực sự khiến người ta có chút mâu thuẫn. Cái kia Thủy Tỷ à, không có chuyện gì ta liền đi trước. Tiểu nha khế ước bán thân chính ngươi giữ đi, ta cũng không cần. Trình Phong vội vã mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn nhìn mình trường kiếm trong tay, nhịn không được hỏi một câu cái này trường kiếm trên chuôi kiếm điêu khắc một cái triệu chữ. Thủy Tỷ, ngươi có thể nhận ra trường kiếm lai lịch không phải? Thủy Tỷ ánh mắt nhìn lướt qua trường kiếm, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kinh dị nói không sẽ là Triệu gia cô nương chứ. Không nên a, Triệu gia nói như thế nào cũng là Tây Sa thành ba đại gia tộc một trong. So với La Gia không kém chút nào, Triệu Gia cô nương làm sao sẽ chạy đến Ôn Nhu Hương làm loại chuyện đó Triệu Gia. Trình Phong trong lòng hơi động, cũng hiểu được có chút không thể tin tưởng. Các loại chờ có cơ hội đi Triệu Gia nhìn, chỉ tiếc cô nương kia phía trước đeo mặt nạ ra người, chỉ nhìn mặt nói chỉ sợ ta không nhận ra nàng, trừ phi gỡ ra y phục. Hơn nữa còn là không phải người của Triệu Gia còn chưa biết. Nghĩ tới đây, Trình Phong đã không tính tiếp tục lưu lại Ôn Nhu Hương. Nhấc chân liền đi ra phía ngoài. Hở, công tử, ngươi xác định không muốn tiểu nha khế ước bán thân rồi hả? Ta phía trước lo lắng thân thể nàng suy yếu, hiện tại sợ rằng ngày mai sẽ có thể tiếp khách. Chấm than, Thủy Tỷ thanh âm từ phía sau truyền đến. Trình Phong vừa nghe, vội vàng nói đừng, đừng. Lời nói nhảm, tiểu nha cũng không phải cô nương kia, muốn của nàng khế ước bán thân làm Lìn Di Huyền. Ra khỏi Ôn Nhu Hương, Trình Phong đứng ở cửa có chút mê man, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình hẳn là đi đâu. Hồi Xuân Gió Lầu, tuy nói nơi đó là hắn hiện tại duy nhất nơi ở, nhưng là cái loại này địa phương không trở về cũng được. Suy tư khoảng khắc, Trình Phong lẩm bẩm không được, còn phải trở về, hiện tại nhiệm vụ đều đã kết thúc, ta cũng không còn băn khoăn gì, phía trước nhục nhã quá ta những người đó cũng là thời điểm cùng bọn họ tính sổ một chút. Được rồi, vừa nhắc tới nhiệm vụ. Trình Phong trong lòng liền vội vàng hỏi vô địch hệ thống, ta cái kia 3 ngày kiếm 100 đồng bạc nhiệm vụ đâu. Chả thế nào không gợi ý ta hoàn thành nhiệm vụ nói hắn đã bắt được ngân tệ đã nửa ngày, 5 cái ngân phiếu, mỗi một chương đều là 100 ngân tệ, theo lý thuyết đã sớm hẳn là hoàn thành nhiệm vụ A. Hệ thống không có đúng lúc trả lời Trình Phong lời nói, cái loại cảm giác này giống như muốn đương cơ tựa như. Thẳng đến hồi lâu sau, hệ thống thanh âm mới xuất hiện. Keng. Nêu lên 3 ngày kiếm lấy 100 đồng bạc nhiệm vụ, hiện nay tiến độ 500/100. Nêu lên nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho người chơi sách kỹ năng một bản, xin sau nhận lấy. Chương 24. Lại là một bản sách kỹ năng. Trình Phong hai mắt sáng lên, kích động trong lòng không gì sánh được. Kể từ đó, quest thưởng thì cho hắn 2 quyển sách kỹ năng A, chuyến này Ôn Nhu Hương tới thật giá trị A. Nhưng là trò chơi kia trở về. Nói vừa rồi vô địch hệ thống còn nói trò chơi gì trở về, còn muốn thu hồi mới vừa quest thưởng đâu, làm sao hiện tại không có động tĩnh. Nếu quả như thật trở về, rớt cấp không nói, sách kỹ năng cũng sẽ thiếu một bản. Chủ yếu hơn chính là, lão tử còn phải cầm châm gài tóc lại về Ôn Nhu Hương, sau đó còn phải đi tìm tiểu nha đại chiến một trận. Hiện tại thân thể hoàn hư rất, làm sao chiến à? Hơn nữa sau đó nói không chính xác trên bụng lại muốn nhiều hơn bao nhiêu cái lỗ nhỏ. Đau à, hiện tại lão tử cái bụng còn đổ máu đâu. Quên đi, hệ thống nếu không đề cập tới, cái kia lão tử liền trang ngốc, có thể lừa bịp được tốt nhất. Trình Phong thầm nghĩ lấy, đồng thời cầu nguyện vô địch hệ thống đừng. Nữa nói cái gì trò chơi trở về sự tình, nhưng ai biết nhưng vào lúc này, gợi ý của hệ thống xuất hiện lần nữa. Keng. Nêu lên trò chơi trở về thủ tiêu, quest thưởng cứ theo lẻ thường cấp cho. Một tiếng này nêu lên như tiếng trời. Trình Phong lúc này miệng một phát cười hắc hắc. Chỉ cần không trở về ngăn hồ sơ là được, nếu không. Thực sự bạch mang hoạt, nếu không trở về ngăn hồ sơ, ngươi vừa rồi ngược lại là nói sớm a, làm hại lão tử lo lắng đề phòng. Thật ti em bẫy cha. Nhưng ai biết hệ thống này nêu lên lại vẫn không có kết thúc, sau đó lại là vài tiếng nêu lên xuất hiện. Keng. Nêu lên vô địch hệ thống bị thần bí nữ tử lừa dối, vô địch hệ thống rất tức giận. Mở ra cưỡng chế ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ tìm ra thần bí nữ tử, đem chém giết, thưởng cho người chơi 10.000 điểm thăng cấp kinh nghiệm. Gì, Trình Phong sắc mặt trắng nhợt, mới vừa tùng một hơi thở kết quả hiện tại lại nói tới. Ti em nhân ra cô nương lúc nào lừa ngươi, rõ ràng là ngươi cái hệ thống này không góp sức có được hay không. Chính ngươi đem nhiệm vụ mục tiêu nhận lầm, hiện tại ngược lại quái ở con gái người ta trên đầu, ngươi ti em nhưng là vô địch hệ thống. Làm như vậy không cảm thấy mất mặt sao? Hơn nữa lão tử đã nhận định cô nương kia là nữ nhân của ta, người ti em còn để cho ta giết nàng. Lừa ta à? Bá vương điều khoản, ngang ngược không biết lý lẽ. Thua thiệt ta đối với người kính ngưỡng dường như nước sông cuồn cuộn một dạng liên miên bất tuyệt, người làm ta quá là thất vọng. Làm một siêu cấp vô địch hệ thống, nên có can đảm gánh chịu lỗi lầm của mình, không thể đem lệch lạc nương nhờ người vô tội trên người. Trình Phong giống cổ. Nín một hơi thở trong miệng đùng đùng nói, sắc mặt cũng biến thành đỏ lên. Nói chung một câu nói, chuyện này không thể trách ở con gái người ta trên đầu. Trình Phong cuối cùng bổ sung một câu, kết quả vô địch hệ thống lại trầm mặc, thật giống như đang suy tư Trình Phong lời nói tựa như. Vị công tử này, xin không cần ngăn ở cửa, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Ôn Nhu Hương làm ăn. Một gã sai vặt xuất hiện ở Trình Phong phía sau, mở miệng nhắc nhở. Ồ, không có ý tứ. Không có ý tứ, Trình Phong cười khan một tiếng, vội vã từ Ôn Nhu Hương cửa chính đi ra, sau đó dọc theo đường phố ở bóng đêm hạ chiều lấy Xuân Phong lâu phương hướng đi. Vừa đi, Trình Phong còn không hết hy vọng nói ra nếu như ngươi chính là ta sở kính ngưỡng vô địch hệ thống, liền cho ta câu, cái kia nhiệm vụ đến cùng có thể hay không thủ tiêu hoặc là ngươi trực tiếp nói cho ta biết nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt là cái gì nghiêm phạt lão tử đều nhận, nói chung cái này nhiệm vụ đánh chết ta đều không tiếp. Trình Phong càng nói càng giận, mới đạt được vô địch hệ thống thời điểm, hắn tâm lý cái kia thoải mái a, thật không nghĩ đến dĩ nhiên cũng có như thế biệt khuất thời điểm. Keng. Nêu lên người chơi thực sự đối với vô địch hệ thống phát ra từ nội tâm kính ngưỡng người đại gia. Lúc này ta đương nhiên muốn nhặt dễ nghe nói a. Trình Phong liếc mắt, sau đó vội vàng nói nào chỉ là kính ngưỡng a, đơn giản là phục sát đất a, toàn thân cao thấp liền cọng tóc đều đối với người kính ngưỡng không gì sánh được. Nhưng nếu như người tuyên bố nhiệm vụ để cho ta đi chém giết vị cô nương kia, ta... chấm than, ai, không nói, nói chung ngươi xem đó mà làm thôi. Trình Phong làm bộ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, vô địch hệ thống lần nữa trầm mặc. Hồi lâu sau, keng. Nêu lên vô địch hệ thống cảm nhận được ngoạn gia ngưỡng mộ tình, bị người chơi thật tình sở đả động, quyết định thủ tiêu lần này nhiệm vụ. Con bà nó, cái này cũng được, thực sự hủy bỏ. Trình Phong trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy có chút không thể tin tưởng, hắn chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự thuyết phục vô địch hệ thống. Thảo nào ở lĩnh thăng cấp thường thường thời điểm vuốt mông ngựa có thể cầm gấp đôi, thì ra cái này vô địch hệ thống là thật thích nghe người khác nịnh nọt hắn a, vừa rồi tùy tiện phách vài câu nịnh bợ đem hắn thuyết phục. Xem ra về sau nhiều lắm nhiều nỗ lực, học tập cho giỏi một cái nịnh hót thủ đoạn, chỉ cần đem vô địch hệ thống vỗ mông ngựa thư thái, cái kia được chỗ tốt không phải là tự ta. Nghĩ tới đây, Trình Phong mắt quay tít một vòng, đột nhiên mở miệng nói vô địch hệ thống, phía trước tiểu nha chính là cái kia nhiệm vụ, nói cho cùng cũng là ngươi nơi đây xảy ra vấn đề. Nếu là hệ thống vấn đề, ta cảm thấy chúng ta có cần phải thương lượng một chút trò chơi chuyện bồi thường. Một lần này sự kiện đối với ta tạo thành nghiêm trọng tổn thương tinh thần, thậm chí khả năng để cho ta mất đi đối với sinh hoạt tình cảm mãnh liệt, thật sự có cần phải cho một chút trò chơi bồi thường tới bồi thường tâm linh của ta bị thương. Đang ở Trình Phong giọng điệu cứng rắn mới nói xong, hệ thống liền cho nêu lên. Keng. Nêu lên cấm ngôn một giờ. Gì, cấm ngôn một giờ, người thì em hãm hại lão tử đâu, có thể giảng đạo lý không phải, không để cho bồi thường hãy nói đi, có cần phải cấm ngôn sao? Trình Phong há miệng, phát hiện mình dĩ nhiên thực sự không cách nào nói chuyện, vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng đều không cách nào phun ra một chữ. Hồi lâu sau, Trình Phong mặt đến mức đỏ lên, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua nếm thử. Cấm ngôn, biến thành câm. Xem ra không thể đi chiếm vô địch hệ thống tiện nghi a, ngày hôm nay cho ta cấm ngôn, nếu như lần sau cho ta cấm dục nói nhất định phải chết. Trình Phong tâm lý vô lực nhổ nước bọt, lúc đầu hắn thăng cấp phía sau thăng cấp thưởng cho còn không có lĩnh đâu, dự định vỗ vỗ nịnh bợ sau đó cầm một gấp đôi thưởng cho đâu. Nhưng là bây giờ cấm ngôn, cái này thăng cấp thưởng cho cũng chỉ có thể ở cấm ngôn sau khi chấm dứt lại nhận lấy. Hiện tại lĩnh, chẳng phải là bằng bỏ qua vuốt mông ngựa lĩnh gấp đôi tưởng thưởng cơ hội. Ad bức mới phát hiện ở lĩnh đâu, Trình Phong tâm lý không ngừng chửi má nó, nhưng cũng cầm vô địch hệ thống không có cách nào. Quên đi, trước tiên đem vừa rồi quest thường hai quyển sách kỹ năng nhận lấy a. Nghĩ tới đây, Trình Phong liền đem vô địch hệ thống thao tác giao diện mở ra, ánh mắt quét một vòng đường phố, nhấc chân đi về phía bên cạnh u ám góc. Hai quyển sách kỹ năng, sẽ là gì chứ? Trình Phong xoa xoa tay, trong lòng vô cùng mong đợi, sau đó... tự tay hướng phía quest thường trên hòm báu lơ lửng sách vở điểm tới. Keng. Nêu lên người chơi lĩnh quest thường. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng, U Linh Tật Bộ. Này kỹ năng thi triển sau đó, có thể đại phúc độ nói cao ngoạn nhà tốc độ di động, cũng có thể xuyên thấu ý vật lý đơn vị, kỹ năng thời gian kéo dài 14 giây. Chương 25. U Linh Tật Bộ, lại là liên minh anh hùng trong trò chơi triệu hoán sư kỹ năng. Trình Phong liếm khóe miệng. Tâm lý mừng rỡ nở hoa. Thi triển sau đó có thể đề cao mạnh chính mình tốc độ di động, còn có thể mặc xuyên thấu qua ý vật lý đơn vị. Cái gì là vật lý đơn vị? Mặt tường, mặt đất, thậm chí ngay cả cây cối vậy cũng coi vậy đi. Nghĩ tới đây, Trình Phong trong lòng càng cao hứng hơn, nếu như mình suy đoán không sai, như vậy U Linh Tật Bộ cũng quá cường đại rồi. Theo mới vừa nêu lên, trên hòm báo lơ lửng quyển kia sách kỹ năng đã rơi vào Trình Phong trong tay. Keng. Nêu lên người chơi trong lòng mặc niệm học tập, là được học được này kỹ năng. Không nói hai lời, vội vã mặc niệm một câu học tập, sau đó U Linh Tật Bộ sách kỹ năng liền hóa thành lấm tấm quang mang từ Trình Phong trong tay tiêu thất, sau đó những ánh sáng kia dường như trong đêm tối đom đóm đồng dạng tại quanh người của hắn xoay quanh vài vòng, nhanh chóng chui vào mi tâm của hắn bên trong. Giải quyết, học tập kỹ năng chính là chỗ này sao đơn giản. một sẽ thử U Linh Tật Bộ hiệu quả. Tâm lý hạ quyết tâm, Trình Phong vừa nhìn về phía trên hòm báu lơ lửng một quyển khác sách kỹ năng, tự tay nhấn tới. Cuốn thứ hai sách kỹ năng, vậy là cái gì? Nói từ đạt được vô địch hệ thống đến bây giờ, Trình Phong học được kỹ năng đều là liên minh anh hùng trong trò chơi triệu hoán sư kỹ năng A. Lần này có phải hay không là một cái nhân vật anh hùng kỹ năng? Trình Phong tâm lý nổi lên cái ý niệm này. Sau đó, gợi ý của hệ thống thanh âm xuất hiện ở tai của hắn bờ. Keng. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng, chỉ rũ thuật. Này kỹ năng thi triển sau đó, có thể nhanh chóng trị liệu ngoạn gia thương thế, kỹ năng hiệu quả nhìn kỹ thương thế nặng nhẹ mà định ra, cụ thể mời người chơi tự hành thể nghiệm. Nêu lên này kỹ năng thi triển mục tiêu không phải giới hạn trong người chơi bản thân. Lại là triệu hoán sư kỹ năng, Trình Phong trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá cái này thất vọng cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Chỉ rũ thuật sao, ngược lại cũng là một phi thường thực dụng kỹ năng. Đưa tay sờ một cái chính mình bụng nhỏ, mặt trên còn có phía trước dùng châm gài tóc châm lỗ nhỏ, đến bây giờ còn có tơ máu từ phía trên chảy ra. Nhìn hiệu quả trước, Trình Phong trong lòng suy nghĩ, liền đem bàn tay đè ở chính mình bụng trên vết thương. Trong nháy mắt kế tiếp, trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ thánh khiết năng lượng đó ở trong cơ thể hắn du tẩu cũng nhanh chóng tụ tập tại hắn trên lòng bàn tay, ngay sau đó, một bạch quang đưa hắn lòng bàn tay bao vây lại. Sau đó rơi vào hắn bụng trên vết thương. Một cỗ ấm áp cảm giác đánh tới, cái kia bị châm gài tóc ghim ra vết thương nhỏ dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, chỉ là mấy hơi thời gian võ thuật, vết thương cũng đã biến mất không thấy, bụng da thịt cũng một lần nữa trở nên trơn nhẵn đứng lên. Nếu như không phải lên mặt còn có vết máu lưu lại, thậm chí người khác cũng không nghĩ đến nơi đây mới vừa bị tổn thương. Ngưu xoa, về sau nếu như bị thương, cái này chỉ rũ thuật tuyệt đối có thể giúp đại ân, chỉ cần không phải quá mức nghiêm trọng thương thế nói không chính xác phiến khắc thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Xuân Phong Lâu, đã trải qua chuyện ngày hôm qua sau đó, tuy là mụ tú bà cực lực vãn hồi tuy nhiên tao thụ ảnh hưởng rất lớn. Cái này không, hôm nay khách nhân liền so với thòng lui tới thiếu rất nhiều, trong ngày thường đến lúc này hầu như mỗi cái gian phòng cô nương đều bị bọc, nhưng là bây giờ lại có nhiều hơn phân nửa căn phòng không có khách nhân. Từng cái cô nương một mình trong phòng, có một ít không chịu nổi tịch mịch, thẳng thắn đem nguyên bản dùng để đắp mặt dưa chuột cầm lên. Sau đó rửa. Ăn dưa chuột có người nói có thể giúp giấc ngủ, cho nên Xuân Phong Lâu cô nương đều có buổi tối ăn dưa leo tập quán. Lúc này, xài phòng bên ngoài, một bóng người quen thuộc đang đứng ở xài phòng cửa. Xài phòng đại môn đã nghiền nát, thoạt nhìn hình như là bị người đá nát. Người đâu, người đi đâu rồi, người nọ trong miệng gầm thét. Quay đầu một cái tát hướng phía sau lưng mụ tú bà quạt tới. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, một tát này lực lượng rất lớn, dĩ nhiên trực tiếp đem mụ tú bà cho tát bay ra ngoài, đập vào cách đó không xa đống củi bên trên. Mụ tú bà thân thể vốn là có chút mập mạp, cùng Ôn Nhu Hương Thủy tỷ hoàn toàn không so được, tỷ trọng số lượng ngược lại là không thành vấn đề, so với vóc người chính là đống cặn bà. Như thế lập tức, đống củi trực tiếp bị đập sụp xuống. Kém chút đưa nàng chôn ở phía dưới. Trình khí thiếu gia, tiểu nhân không biết a. Tối hôm qua hắn hầu hạ Trịnh Đồ Phu, cho chúng ta Xuân Phong Lâu buôn bán lời chút tiền, cho nên ban ngày tiểu nhân sẽ không tìm hắn để gây sự. Lúc đầu tiểu nhân suy nghĩ đem Trịnh Đồ Phu sự tình nói cho Trình khí thiếu gia, cũng tốt làm cho ngài vui a, ai sẽ nghĩ đến hắn dĩ nhiên trốn. Mụ tú bà nói, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Dưới cái nhìn của nàng, Trình Phong nhất định là trốn, nghĩ lúc đó Trình Phong bị khu trục ra Trình ra, sau đó ném tới cái này Xuân Phong Lâu làm sai vặt, lúc đó Trình Thiên thiếu ra nhưng là thiên đinh vạn chúc để cho nàng coi chừng Trình Phong, đừng làm cho cái phế vật này chạy mất. Trình Thiên thiếu ra ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn thường xuyên tới nhục nhã một cái Trình Phong. Hơn nữa hắn thấy, một cái đấu hải phá toái phế vật liền một cái người thường cũng không bằng, căn bản không khả năng từ Xuân Phong Lâu đào tẩu. Nhưng là bây giờ, không có người. Nếu như việc này truyền tới Trình Thiên thiếu gia trong tai. Mụ tú bà dùng mình một cái, sắc mặt lúc này liền trắng, phù phù một tiếng quỵ ở Trình khí trước mặt. Trình khí thiếu gia, van cầu ngài ở Trình Thiên thiếu gia trước mặt thay tiểu nhân nói tốt vài câu, làm cho Trình Thiên thiếu gia bỏ qua cho tiểu nhân a. Mụ tú bà không ngừng cầu xin tha thứ, vừa rồi nện ở đống củi ở trên đau đớn đã sớm quên mất. Nhưng ai biết mụ tú bà lời nói, làm cho Trình khí càng tức. Khóe mắt hiện lên một đạo lạnh như băng sát cơ. Cho bản thiếu gia câm miệng. Quát mắng trong lúc đó, Trình Khí đã một cước đá vào Mộ Tú Bà trên vai, tiếp tục mắng: sáng nay ngươi nói với ta tối hôm qua tên phế vật kia hầu hạ Trịnh Đồ Phu sự tình, ta liền suy nghĩ đêm nay tìm vài cái huynh đệ thật tốt nhục nhã một cái tên phế vật kia, cũng tốt biết một chút về hắn là làm sao hầu hạ nam nhân. Chấm than, nhưng là bây giờ không có người, ngươi để cho ta mặt hướng cái nào thả. Nói, Trình Khí ngẩng đầu, hướng phía cách đó không xa nhìn mấy lần, chỉ thấy bên kia đang đứng ba người. Ba người kia đều là lưng hùm vai gấu, thân hình cường tráng lộ ra hung ác sát khí, ở bên hông còn chớ trường đao, trên mặt cùng lộ ra trên cánh tay mơ hồ có thể chứng kiến mấy đạo vặn vẹo vết sẹo. Ba người này, chính là Trình gia đại cung phụng ba vị đệ tử. Trình gia vị này đại cung phụng cũng không phải là Trình gia người, mà là Trình gia gia chủ anh em kết nghĩa, đã từng cùng nhau trải qua sinh tử, sau đó ở Trình gia gia chủ mời mọc đi tới Tây Sa Thành, trở thành Trình gia đại cung phụng. Ở Trình gia địa vị coi như là phi phàm, coi như bây giờ Trình Thiên nhìn thấy hắn, cũng phải cung kính kêu một tiếng tề thúc. Còn như đại cung phụng ba vị đệ tử, thực lực ngược lại cũng không tệ, trong đó hai người niên kỳ chừng 30 tuổi, đều là bát giai thực lực của đấu thủ. Còn lại một người, niên kỳ mặc dù so sánh lại hai người này thoạt nhìn còn muốn tuổi trẻ chút, cũng đã có nhất giai đấu sư cảnh giới. Chương 26. Ngoại trừ đều là đại cung phụng đồ đệ bên ngoài, ba người này còn có một cái chung yêu thích, đó chính là thích nam nhân. Thật giống như Trịnh Đồ Phu như vậy, cũng đang bởi vì như thế, trong ngày thường bọn họ xưa nay sẽ không đến kỹ viện phong lưu khoái hoạt, bởi vì nữ nhân không phải món ăn của bọn họ. Đại cung phụng ở Trình gia địa vị cao thượng, liền Trình gia gia chủ đều muốn xưng hô một tiếng huynh đệ, như vậy địa vị, hắn ba vị đồ đệ ở Trình gia tự nhiên cũng thân phận không thấp, bởi vì này ba người đối với nam nhân cảm giác hứng thú quan hệ. Trình gia thậm chí còn đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị nam sủng, trong ngày thường cung kỳ vui đùa. Loại chuyện như vậy ở Tây Sa Thành căn bản không phải bí mật gì, nếu như không phải bị chấn nhiếp bởi Trình gia uy thế, nói không chính xác đã trở thành chê cười. Còn như đêm nay ba người bọn họ tại sao phải tới, nguyên nhân rất đơn giản, tự nhiên là bởi vì Trình Phong. Hơn nữa còn là bị Trình Khí tự mình mang tới, Trình Khí sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là muốn tận tình nhục nhã Trình Phong một phen. Nhưng ai biết hiện tại không có người, điều này làm cho mặt mũi của hắn hướng cái nào thả. Nghĩ tới đây, Trình Khí càng thêm tức giận, nhịn không được lại là một cước đá về phía Mộ Tú Bà cái bụng. Cũng may hắn còn có chút đúng mực, bằng không lấy hắn tứ giai thực lực của đấu thủ, sợ rằng một cước này cũng đủ để muốn Mộ Tú Bà mệnh. Trình Khí công tử, xem ra tối nay là muốn mất hứng. Ai, thực sự là mất hứng, cái kia Trình Phong đã từng nhưng là Trình gia thiên tài. Thật nhớ nếm thử đùa bỡn cảm giác của hắn. Cũng không phải sao, quên đi, nếu người không ở, chúng ta ngày khác trở lại là được. Trong miệng ba người thản nhiên nói, mặc dù không có nói thẳng, nhưng giọng nói đã lộ ra một chút bất mãn. Trình Khí mặc dù là Trình gia thiếu gia, nhưng là cùng Trình Thiên so với lại căn bản không tính là cái gì, ở Trình gia thân phận địa vị cũng xếp hạng phía sau, khả năng còn không có đại cung phụng ba vị này đệ tử cao. Bất qua nói cho cùng cũng là Trình gia thiếu gia, mặt mũi này luôn là cấp cho một chút. Nghe được ba người nói như thế, Trình Khí khẽ cắn môi, sắc mặt một hồi đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Tú Bà liếc mắt, sau đó nói ra: ngày hôm nay ngược lại là tại hạ sơ sót, không bằng ngày mai ta đi tìm vài cái nam đồng đưa cho ba vị, coi như bồi tội, như thế nào nam đồng. Ba người kia hai mắt sáng lên, trong đó hai người càng là liếm khóe miệng một cái, trong lòng một hồi ý động. Vậy làm phiền Trình Khí công tử. Đa tạ, ha ha. Ba người cười ha ha, tuy là đêm nay không có nếm được Trình Phong, nhưng có thể có vài cái nam đồng để cho bọn họ thưởng thức ngược lại cũng không tệ. Cái này Trình Khí công tử biết làm người a. Ba người không khỏi nghĩ. Đã như vậy, chúng ta đây tam huynh đệ trước hết cáo từ, nghĩ đến Trình Khí thiếu gia hẳn là muốn ở nơi này xuân phong lâu qua đêm chứ, một người trong đó nói rằng. Trình Khí cười khan một tiếng. Hắn tâm lý buồn bực muốn chết, đương nhiên phải ở Xuân Phong lâu tìm một cô nương xả bớt lửa. Thấy Trình Khí phản ứng như thế, ba người kia liền không cần phải nhiều lời nữa, liếc nhau sau đó, xoay người rời đi. Phiến khắc thời gian, cũng chỉ còn lại có Trình Khí cùng Mộ Tú Bà hai người ở chỗ này. Chết tiệt phế vật, ngươi để cho ta ở nhân gia trước mặt mất hết mặt mũi mặt. Trình Khí như trước có chút chưa hết giận, hướng về phía co quắp trên mặt đất Mộ Tú Bà mắng to vài câu. Mộ Tú Bà thân thể run nhẹ nhẹ, không dám phản bác, tâm lý đối với Trình Phong cực hận, đã hạ quyết tâm nếu như Trình Phong trở về, nhất định hảo hảo giáo huấn hắn. Trình Khí thiếu gia, ngài nói cái kia Trình Phong sẽ không thực sự trốn chứ? Một phần vạn hắn chạy ra Tây Sa Thành làm sao bây giờ? Mụ Tú bà có chút bận tâm nói rằng. Chạy ra Tây Sa Thành, người si nói mộng. Tây Sa Thành bên trong, khắp nơi đều có chúng ta Trình gia cơ sở ngầm, hắn một cái phế vật có bản lãnh gì chạy đi. Sợ rằng mới vừa tới gần cửa thành phải bị bắt trở về. Trình Khí khinh thường nói một câu, sau đó, lại bổ sung sáng mai ta sẽ phái người đi tìm hắn. Mụ Tú bà thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người có thể tìm tới là được, bằng không đến rồi Trình Thiên thiếu gia nơi đó liền thực sự phiền toái. Sau đó, mụ Tú bà đưa mắt nhìn về phía Trình Khí, do dự một chút, liền quỳ rạp xuống đất chậm rãi hướng phía Trình Khí rời đi qua. Trình Khí thiếu gia, đêm nay không nếu như để cho tiểu nhân hầu hạ ngài như thế nào đây? Tiểu nhân mặc dù không như những cái này cô nương trẻ tuổi thủy nộn, thế nhưng sống tốt, cam đoan phục vụ ngài vô cùng cao hứng thư thư phục phục. Mụ Tú bà mặt lộ vẻ mong đợi nói rằng, ồ, Trình Khí ánh mắt ở mụ Tú bà trên người qua lại nhìn quét, đối phương mập mạp dáng vẻ làm cho hắn không để được chút nào hứng thú. Nhưng là chẳng biết tại sao, một câu kia sống làm cho tâm hắn động. Sau đó, Trình Khí nhếch miệng lên, tự tay ở mụ Tú bà trên môi nhẹ nhàng ngắt một cái. Mụ Tú bà mị nhãn khơi một cái, lúc này ngầm hiểu. Phiến khắc thời gian, chính là một hồi mút thỏa thích thanh âm vang lên. Cách đó không xa âm u khắp chốn góc, Trình Phong thân ảnh trốn ở trong đó, hai mắt lạnh như băng nhìn một màn này. Thật đúng là ti em ác tâm a, liền loại này mặt hàng cũng có thể coi trọng, cái này Trình Khí. Hừ hừ, Trình Phong trong mắt lộ ra chẳng đáng cùng chán ghét, trên thực tế hắn đã sớm đã trở về, bất quá đang đến gần xài phòng một khắc trước. Cũng đã nhận ra dị thường, cho nên vẫn trốn ở xa xa len lén nhìn xài phòng chung quanh tình cảnh, vẫn không có hiển lộ ra thân hình. Bởi vì khoảng cách khá xa quan hệ, hơn nữa Xuân Phong lâu khách nhân ngư long hỗn tạp, phía trước rời đi ba người kia dĩ nhiên cũng không có phát giác dị thường, bằng không lấy ba người bọn họ mạnh hơn Trình Phong thực lực, nếu như tĩnh hạ tâm lai lại nói không cho phép có thể phát hiện Trình Phong khí tức. Vừa rồi ba người kia, một người trong đó là nhất giai đấu sư, còn có hai cái cửu giai đấu giả. Bằng vào ta thực lực bây giờ cho dù đối mặt một người trong đó đều khó ứng đối, huống chi là ba cái. Cũng may bọn họ hiện tại đã ly khai, bất quá thù này nhất định phải ghi lại, tương lai cũng tốt tìm bọn hắn ba người tính sổ. Muốn bạo nổ lão tử cây hoa cúc, không phải giết chết các ngươi làm sao có thể đi? Trình Phong tâm lý lẩm bẩm, sau đó, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, thấp giọng lẩm bẩm còn như hiện tại, trước hết đưa cái này Trình Khí mệnh cắt lấy a. Lão tử đã sớm muốn giết hắn, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa cần phải xông tới, không giết hắn thì giết ai? Lúc này, Trình Phong nhớ tới phía trước Trình Phong nhục nhã tình cảnh của hắn, trong mắt sát ý càng đậm. Gặp các ngươi đùa như thế đầu nhập, không bằng tìm một đồng bọn cùng nhau gia nhập, như thế nào? Trình Phong cười hắc hắc, lòng bàn tay một phen, Hà Đạo thân ảnh đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước người của hắn. Cái này Hà Đạo hình thể có nửa thước cao thấp. Một đôi to lớn cái kìm thoạt nhìn khí thế phi phàm. Tứ giai đấu giả, người được chưa? Trình Phong thấp giọng hỏi một cái câu. Két. Hà Đạo to lớn kia cái kìm phát sinh một tiếng vang nhỏ, sau đó lên vạt áo động một cái thân thể, tựa như đang trả lời Trình Phong tựa như. Đi, vậy ngươi liền đi qua, đem hắn trên người hết thảy nhô ra địa phương đều cho ta kéo đoạn. Chứng kiến cái kia mụ Tú bà trong miệng đổ sao, trước tiên đem cái kia kéo đoạn, sau đó sẽ kéo đứt tay chân. Cuối cùng cho ta kéo đoạn cổ của hắn. Chương 27. Trên thực tế Trình Phong vốn là dự định tự mình ra tay, một cái tứ giai đấu giả cảnh giới rác rưởi, hắn vẫy tay một cái là có thể đem giết chết. Nhưng là xa xa Trình Khí cùng mụ Tú bà dáng dấp thực sự thật là ác tâm, Trình Phong thực sự không muốn ổ uế chính mình tay. Huống chi, hắn cũng muốn mượn cái này cơ hội nhìn Hà Đạo thực lực. Nếu như sông này nói liền một cái tứ giai đấu giả đều không giải quyết được, vậy thật là không bằng luộc rồi ăn rơi quên đi. Vô địch hệ thống không nói, cái này sủng vật không những có thể chiến đấu, cũng có thể luộc rồi ăn sao. Được rồi, ta nhớ được dường như cho lúc trước Hà Đạo một cái tên, người tên gì? Trình Phong tuyệt không chịu trách nhiệm gãi gãi đầu, nhớ lại một cái. Hình như là gọi nhịp đắng. Đối với, Hà Đạo tên gọi băng ghế, ta nhớ ra rồi. Băng ghế, đi qua, dựa theo ta nói làm. Trình Phong vung tay lên. Nhỏ giọng phân phó nói, Hà Đạo hoàng liễu hoàng thân thể, sau đó móng vuốt hoạt động trong lúc đó liền lặng lẽ hướng phía Trình Khí cùng mụ Tú bà rời đi qua. Lúc này, Trình Khí híp hai mắt, một bộ say mê dáng dấp, toàn bộ tâm thần đều đặt ở mụ tú bà trên người, dĩ nhiên không có nhận thấy được nguy hiểm tới gần. Còn như mụ tú bà, ánh mắt của nàng bị trình khí thân thể ngăn trở, hơn nữa bản thân không có thực lực, tự nhiên cũng không có phát hiện. Trình Phong núp ở phía xa, mắt thấy Hà Đạo khoảng cách hai người càng ngày càng gần, trên mặt cười nhạt cũng càng ngày càng đậm. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở dĩ nhiên xuất hiện. Keng, nêu lên mời người chơi sau đó động thủ lần nữa, làm cho vô địch hệ thống nhiều hơn nữa xem một hồi. À, con bà nó. Người cái hệ thống này quả nhiên là một đại biến thái, hình ảnh này ngươi cũng thích xem. Còn cố ý nêu lên ta làm cho chậm một chút động thủ. Trình Phong cả người đều mộng ép, qua bẫy cha đi. Ngươi thì em có phải hay không đem cái này trở thành màn ảnh nhỏ để thưởng thức rồi hả? Nghĩ tới đây, Trình Phong đột nhiên nghĩ tới chính mình tại Ôn Nhu Hương cùng con gái người ta cuốn cha trải giường một màn. Người đại gia, tự lão tử cũng bị vô địch hệ thống thấy hết, về sau ta sẽ cùng cô nương tham thảo lúc sinh sống. Có người như vậy ở một bên nhìn, để cho ta làm sao phát huy. Thời gian dài, sẽ có hay không có bóng ma trong lòng. Có thể hay không trở nên cả đời bất lực. Trình Phong tâm lý một hồi nhổ nước bọt, lẩm bẩm trong miệng cấm ngôn lão tử một giờ, thật vất vả mới khôi phục qua đây, lại vẫn nói loại yêu cầu vô lý này. Lão tử nghe lời ngươi mới là lạ, vì vậy, Trình Phong căn bản không có để ý tới vô địch hệ thống. Keng, nêu lên vô địch hệ thống nhìn rất thoáng tâm. Đặc biệt thưởng cho người chơi 100 điểm kinh nghiệm. Nêu lên vô địch hệ thống nhìn rất thoáng tâm, đặc biệt thưởng cho người chơi 100 điểm kinh nghiệm. Trình Phong chừng hai mắt một cái, vội vã hướng về phía xa xa Hà Đạo vẫy tay. Người đại gia à, có kinh nghiệm bắt ngươi không nói sớm. Chỉ cần cho kinh nghiệm, đừng nói là để cho ngươi xem, coi như lão tử cùng ngươi cùng nhau xem cũng không có vấn đề gì. Hà Đạo chú ý tới Trình Phong động tác, nửa thước lớn thân hình ngừng lại. Sau đó toàn bộ thân thể con giúp ngồi chồm hổm dưới đất, từ xa nhìn lại tựa như một cái đôn gỗ tự tựa như, nếu như không phải nhìn kỹ thậm chí sẽ không nhìn ra đây là một con đại bàng. Nêu lên vô địch hệ thống nhìn rất thoáng tâm, đặc biệt thưởng cho người chơi 100 điểm kinh nghiệm. Vô địch hệ thống thanh âm nhắc nhở như có như không thoáng chút xuất hiện, làm cho Trình Phong cả người đều thoải mái nguy. Cái này thì em cũng được, đơn giản là một lời không hợp liền cho kinh nghiệm a. Cái kia trình khí. Ngươi nên cho ta kiên trì chịu đựng, nếu như ngươi dám tắt lửa đưa tới ta bắt không đến kinh nghiệm, xem lão tử không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nêu lên vô địch hệ thống nhìn rất thoáng tâm, đặc biệt thưởng cho người chơi 100 điểm kinh nghiệm. Keng. Nêu lên người chơi đạt thành thăng cấp điều kiện, hiện nay đẳng cấp là 8 cấp. Nêu lên người chơi đã tính tổng cộng 5 lần thăng cấp thưởng cho chưa lĩnh, xin mau sớm lĩnh. Nêu lên chỉ cần vuốt mông ngựa vỗ vô địch hệ thống vui vẻ. Liền có thể lĩnh gấp đôi thưởng cho, mời người chơi không ngừng cố gắng. Liên tục vài tiếng thanh âm nhắc nhở, làm cho Trình Phong kém chút cười ha hả. Thoải mái, quả thực quá ti em sảng, không nghĩ tới như vậy cũng có thể lên tới 8 cấp. Trình Phong ở từ 3 cấp lên tới 4 cấp về sau liền vẫn không có lĩnh thăng cấp thưởng cho, đến bây giờ coi là 4 cấp, 5 cấp, 6 cấp, 7 cấp, 8 cấp, vừa vặn 5 lần thăng cấp thưởng cho không có lĩnh. Lại vỗ cái nịnh bợ cầm một gấp đôi thưởng cho, cũng liền tương đương với 10 lần thưởng cho không có nhận lấy, quả thực thoải mái không muốn không muốn. Tiếp tục, trình khí còn có cái kia mụ tú bà cho điểm lực, làm cho lão tử lên tới 9 cấp, nói không chính xác bản đại gia một vui vẻ tạm tha các ngươi thì sao? Hở, cái kia mụ tú bà, động tác ngươi ngược lại là chậm một chút ha. Còn có trình khí, ngươi lộ ra vẻ mặt như thế, chẳng lẽ là muốn tắt lửa? Nhưng ai biết đang ở Trình Phong tâm lý nhắc tới thời điểm, cách đó không xa Trình Khí đột nhiên sợ run cả người, sau đó thân thể mềm nhũn dĩ nhiên ngồi phịch ở mụ tú bà trên người. Keng! Nêu lên vô địch hệ thống cực kỳ mất hứng, khấu trừ người chơi 100 điểm kinh nghiệm. Gì, khấu trừ lão tử 100 điểm kinh nghiệm, ta ích, nhân ra tức giận, người thì em trách ta rồi. Hơn nữa cầm tới tay kinh nghiệm, cũng có thể thu hồi đi à. Đừng như thế bẫy cha được không? Trình Phong tâm lý thầm mắng đồng thời, cũng thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo đã lên tới 8 cấp, nếu như là nhanh đến 8 cấp thời điểm cho hắn khấu trừ 100 điểm kinh nghiệm, đưa tới hắn không cách nào lên tới 8 cấp, đó mới hỏng bét đàn đâu. Hà Đạo, diệt cho ta hắn nha. Kéo đoạn, thừa dịp hiện tại tốt kéo, nhanh. Trình Phong cũng sẽ không ẩn giấu thân ảnh, trực tiếp thân hình khẽ động chui ra, trong miệng nổi giận mắng làm cho lão tử cầm như thế điểm kinh nghiệm. Còn ti em trông cậy vào ngươi cho ta lên tới 9 cấp đâu, mất hứng. đột nhiên tiếng mắng chửi, đem Trình Khí lại càng hoảng sợ, vội vã ngẩng đầu hướng phía Trình Phong nhìn lại. Là người cái phế vật này, Trình Khí biến sắc, ngược lại là không cảm thấy ngượng ngùng gì, mà là cười lạnh nói phế vật quả nhiên là phế vật, liền thích xem loại này giọng, ngày hôm qua nghe trộm ta và Tiểu Lãng bức sự tình còn không có đi qua đâu, bây giờ lại còn nhìn lén ta và Mụ Tú bà, nhưng ai biết tiếng nói của hắn vừa, Hà Đạo đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Răng rác, một tiếng trầm đục, to lớn kia cái kìm đã đem Trình Khí cầu kềm ở, sau đó dụng lực vung, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem Trình Khí thân thể từ Mụ Tú bà trên người lôi kéo xuống tới. Đây, đây là vật gì vậy? Trình Khí cả người đều sợ đến ngây dại. Đại bàng, từ đâu tới đại bàng? Trình Khí thấy rõ Sở Hà Đạo dáng dấp, lúc này liền muốn điều động đấu khí trong cơ thể, nhưng là cái cổ bị kềm ở, làm cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hơn nữa cái kia cái kìm khí lực thực sự quá lớn, Trình Khí thậm chí hoài nghi đối phương chỉ cần nhẹ nhàng một cái là có thể đưa hắn cổ kéo đoạn. Ngươi, ngươi làm cái gì, mau buông, Trình Khí âm thanh kêu lên. Mụ Tú bà cũng sợ choáng váng, cả người ngốc tại chỗ không dám nhúc nhích. Hà Đạo trong mắt chuyển động, không để ý đến Trình Khí, mà là nhìn về phía Mụ Tú bà miệng. Đem trong miệng đồ đạc kéo đoạn, Hà Đạo trung thực thi hành Trình Phong mệnh lệnh, một con khác cái kìm mang theo tiếng xé gió trực tiếp đem Mụ Tú bà miệng tạo ra. Chương 28.